Tịch Chiếu Quốc người vốn là đẹp mắt, hắn vẫn là hoàng đế. Được rồi, mất nước hoàng đế, nhưng đó cũng là hoàng đế, gương mặt này không phải là số một, liền không ai dám nói là đệ nhất. Nói tốt mê mệt mỹ sắc nhân vật phản diện đây. Quân Tuyệt phải làm một cái vì cừu hận ẩn nhẫn đáng thương em bé, cái này với hắn mà nói có chút khó khăn, dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cầm đao chém chết cái này trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi, còn cố gắng nước người khác thiết lập xả tinh bệnh. Hít thở sâu. Ổn định. Lao tử có thể thắng. Bệ hạ có thể đổi cho ta một cái thân phận. Quân Tuyệt thân phận này quả thật có chút nhạy cảm, nhưng là đổi một cái thân phận cũng không giống nhau, coi như có người biết, cũng sẽ không ngoài sáng lựa ra. Chớ tại sao phải vì ngươi như thế tốn công tốn sức? Tại sao? Lao tử dáng dấp đẹp mắt còn chưa đủ sao? Nhìn một chút thương trụ vì đắt kỷ phát điên làm bao nhiêu chuyện thất đức, ngươi liền không thể học một ít. Quân Tuyệt ánh mắt nghiêm túc, bệ hạ, ta có thể giúp ngươi. Minh Thủ trong lòng than thở, ngươi nếu có thể cho điểm giá trị cứu hận, đó chính là thật giúp ta rồi. Ừ. Hài hòa số hiệu còn giống như không có tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Đệt. Ngươi đây là nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau quên nha. Lấy được mạnh lương giá trị cứu hận. Không còn. Không còn nha. Minh Thủ, cái này không khoa học. Mắc mớ gì đến mạnh lương. Minh Thủ đưa tay xoa xoa mi tâm, liên tâm, trước đưa hắn trở về. Bậy hạ. Quân Tuyệt âm thanh tăng cao, để cho ta lưu ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ không hối hận, ta có thể giúp ngươi. Minh Thủ vẫy tay. Liên Tâm vội vàng đem Quân Tuyệt mời đi ra ngoài. Mạnh Lương có chút rụt rè, hắn nhìn một chút đứng ở bên ngoài dưỡng tâm điện nữ hoàng, nàng đều đứng ở đằng kia nhìn chính mình nhanh nửa giờ, làm gì nha? Áp lực trong lòng thật là lớn. Mạnh Lương hít thở sâu một hơi, hướng về Minh Thủ đi tới, bệ hạ, đêm đã khuya. Minh Thủ lắc đầu một cái. Mạnh Lương không biết Minh Thủ lắc đầu là cái có ý gì, chỉ có thể tính thăm dò hỏi, bệ hạ, nhưng là không ngủ được. Minh Thủ còn chưa nói chuyện, Mạnh Lương suy nghĩ một chút, bệ hạ muốn trò chuyện sao? Không muốn. Minh Thủ hất một cái long bảo, tiến vào dưỡng tâm điện. Mạnh Lương bị long bảo quét, gió kia lạnh lẽo, có chút ngộng bức nhìn lấy bóng người của Minh Thủ biến mất ở cửa điện. Một đêm lặng lẽ mà qua, chân trời dâng lên ánh sáng nhạt. Sương mù sáng sớm tràn ngập, toàn bộ dưỡng tâm điện phảng phất đều bao phủ ở trong sương mù. Quân Tuyệt đạp sương mù sáng sớm mà tới, Liên Tâm xách theo hồi hương trạm hoa đèn cung đình, ở phía trước dẫn đường, xua tan một mảnh kia sương trắng. Hắn thân thể có chút đơn bạc, sương mù sáng sớm mơ hồ mặt mày của hắn, nhưng không cách nào mơ hồ hắn cái kia thân cao quý khí chất. Mạnh Lương liền canh giữ ở trước cửa điện, thấy Quân Tuyệt qua tới, hắn mày nhíu lại lại, đưa tay ngăn lại người, Liên Tâm, sớm như vậy, bệ hạ còn không có lên. Tiểu Mạnh tướng quân, là bệ hạ triệu kiến. Liên Tâm cẩn thận trả lời. Ta làm sao không biết? Mới vừa rồi Tiểu Mạnh tướng quân rời đi rồi. Liên Tâm cười cười, xin Tiểu Mạnh tướng quân nhường một chút, bệ hạ còn chờ đấy. Mạnh Lương giống như là hoài nghi, hoặc như là cái gì khác, dùng ánh mắt đem Quân Tuyệt từ trên xuống dưới quan sát nhiều lần, chậm rãi thả tay xuống. Quân Tuyệt hơi ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra một cái rất nhạt cười. Mạnh Lương chau mày, nhìn lấy Quân Tuyệt đi theo Liên Tâm tiến vào dưỡng tâm điện, chốc lát Liên Tâm liền từ dưỡng tâm điện đi ra, cũng đóng cửa lại. Đóng cửa làm gì? Trong điện, Minh Thù mặc chỉnh tề, ngồi ở giường rồng biên giới, vuốt vuốt một khối ngọc, phía dưới suýt lưu tô. Quân Tuyệt đứng ở trước mặt nàng, kêu một tiếng, bệ hạ. Minh Thù ngẩng đầu, qua tới. Quân Tuyệt trần trơ xuống, từ từ đi qua, Minh Thù giơ tay lên đem ngọc hệ ở bên hông hắn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cái này hậu cung chi chủ, chấm phượng quân. Quân Tuyệt con ngươi hơi co lại, chuyện này. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau a. Ngươi nha không phải nói triều thần muốn đụng chết tại trên Kim Loan Điện sao? Mất hứng. Trước không phải là la hét muốn cùng ở bên cạnh ta sao? Minh Thủ thu tay về, bây giờ hối hận rồi hả? Phượng quân. Gần quan thì được ban lộc. Vì nhiệm vụ. Ủy khuất liền ủy khuất một chút đi, ngược lại lao tử có thể co giãn, trở về lại là một cái hảo hán. Bệ hạ là yêu thích ta đem ta phong làm phượng quân, vẫn là chẳng qua là cho ta như vậy một cái thân phận. Thích ngươi. Minh Thủ cười. Ngươi cũng quá để ý mình. Lao tử đẹp mắt như vậy, thích không phải là rất bình thường sao? Cái kia bệ hạ là đồng ý hợp tác với ta. Hắn cũng không nghĩ một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này xà tinh bệnh không chừng đánh cái gì chủ ý xấu, đến để phong điểm. Coi là vậy đi. Minh Thủ liền muốn phong hắn vì phượng quân mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hắn muốn suy nghĩ nhiều, Minh Thủ cũng sẽ không giải thích. Quân Tuyệt suy nghĩ một chút, bệ hạ sẽ nạp cái khác nam tử sao? Cái này vẫn là rất trọng yếu. Lao tử có thể co giãn, không có nghĩa là lao tử có thể tiếp nhận còn có những người khác. Có lẽ sẽ không, ai biết được. Minh Thủ cười khẽ, làm sao, rất để ý. Chương 552, Nô Hoàng Thừa Hoan, 7. Để ý. Quân Tuyệt ngước cằm, ta giàu gì là tiền triều đế vương, coi như bệ hạ là bởi vì nguyên nhân khác phong ta vì phượng quân, ta cũng không hy vọng hậu cung có người khác. Đến người khác, nàng bị người khiêu đi ai làm? Lời nói này, chấm nếu là không nhiều cho ngươi tìm mấy cái, ngươi quản ai đi? Minh Thủ đáy mắt nụ cười nồng nặc, thân là phượng quân, ngươi phải có dùng người chi lượng. Xin lỗi bệ hạ, ta không có. Quân Tuyệt nói tới rất là có lý chẳng sợ. Hắn thân thể này lúc trước chính là nuông chiều từ bé đi ra ngoài, yếu ớt đến không được, mặc dù bị giam lỏng nhiều năm như vậy, tính khí vẫn là cái dáng vẻ kia. Cho nên hắn hiện tại như vậy nói, hoàn toàn không tật xấu. Này! Minh Thủ giống như là thở dài bất đắc dĩ, hoặc như là tùy tiện đáp một tiếng, khỏe miệng nàng uốn lên xinh đẹp đường cong, theo trên giường rồng đứng dậy, hướng bên cạnh án thư đi tới, thánh chỉ hôm nay liền sẽ xuống, ngươi nghĩ nghỉ ngơi ở đâu? Dưỡng tâm điện. Minh Thủ xách một tiếng, chấm có muốn hay không đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi? Ngươi nguyện ý, ta cũng có thể tiếp lấy. Dĩ nhiên những lời này Quân Tuyệt là không dám nói, hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm, ta lúc trước liền ở dưỡng tâm điện. Tiên Vũ Cung. Phía sau ba cái chữ đọc rõ chữ rõ ràng, lấn át trước mặt lời văn. Phượng Loan Cung không được. Đó mới là Phượng Quân nên chỗ ở. Quân Tuyệt lắc đầu, quá xa, cách dưỡng tâm điện quá xa, hắn được gần một điểm, tránh cho xà tinh này bệnh bị người cấu kết chạy rồi. Minh Thủ cúi đầu bắt đầu viết thánh chỉ, Quân Tuyệt đứng ở án thư đối diện, nhìn lấy từng bước chữ Long Phi Phượng Múa xuất hiện tại trong thánh chỉ. Quân Tuyệt rất nhanh thu tầm mắt lại, hỏi nàng, người bên cạnh ngươi, ngươi tín nhiệm nhất ai? Có trọng yếu không? Nếu như ngươi muốn ngồi ổn cái này ngôi vị hoàng đế, rất trọng yếu. Liên tâm đi. Minh Thủ nói một tiếng. Quân Tuyệt suy nghĩ chốc lát, ta yêu cầu ngươi nói cho thế cục hôm nay. Hắn không thể nói thẳng, nếu không sẽ đưa tới hoài nghi, một cái bị giam lỏng người. Làm sao có thể biết triều đình thế cục? Minh Thủ để bút xuống, có cái gì tốt nói, chấm hiện tại liền muốn sửa trị một chút Ninh Phụ Dung, những thứ khác không trọng yếu. Ngươi không phải là tín nhiệm nhất nàng sao? Chuyện này, coi như hắn bị giam lỏng, cũng là biết đến, Ninh Phụ Dung là bên người nàng đại hồng nhân. Chấm để cho nàng vào cùng, nàng lại không nguyện ý, ngươi nói có đúng hay không hẳn là sửa trị một chút nàng. Quân Tuyệt! Cái gì? Tại sao phải để Ninh Phụ Dung vào cùng, nàng không phải là nữ sao? Giả gái. Không không không, không có khả năng, Ninh Phủ Dung nhất định là nữ. Nghĩa nhà nó xả tinh này bệnh sẽ không thích nữ, sau đó lấy chính mình làm bia đỡ đạn đi. Làm sao đáng sợ như vậy đây? Minh Thủ không biết Quân Tuyệt tại não bổ cái gì, nhưng dòm hắn cái kia đổi tới đổi lui thần sắc, suy đoán hắn khả năng không muốn chuyện tốt lành gì. Đồ ngốc chính là đùa giỡn nhiều. Liên Tâm. Minh Thủ cất giọng kêu một tiếng. Liên Tâm đẩy mở cửa đi vào. Làm sao còn không được bữa ăn sáng? Muốn bỏ đói chấm, tốt thừa kế chấm quả và sao? Liên Tâm khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra, vậy hạ, lập tức chính là lầm chiều thời gian, bãi chiều trở lại lại ăn. Để cho bọn họ chờ lấy, chấm ăn xong sẽ đi qua. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Không tật xấu. Truyền thiện, nỡ ra làm gì, nhìn chấm, có thể nhìn ra ăn đi. Liên Tâm âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhanh đi truyền thiện. Lâm chiều thời gian đã qua nửa giờ. Minh Thủ mới chậm rãi thoáng qua trên Long Y, lệnh bảy dựng thẳng tám hướng nơi ấy một tòa, nhìn đến người phía dưới một trận hát tuyến. Bệ hạ hiện tại làm sao ngay cả một cái hình tượng cũng bị mất. Quân Tuyệt lòng tràn đầy phức tạp đi theo Minh Thủ cùng đi, hắn tự nhiên không có lộ diện, mà là chờ ở phía sau trong thiên điện, có thể nhìn thấy trên triều đình tình hình. Minh Thủ cười híp mắt mở miệng, hôm nay chấm là tới nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Chúng đại thần, mặc dù không biết tại sao, nhưng bọn hắn cảm thấy chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Tuyên đọc thánh chỉ một khắc kia, Quân Tuyệt phảng phất nhìn xuống phía dưới một đám triều thần giống như bị sét đánh biểu tình. Quân Tuyệt danh tự này bọn họ người nào không biết. Tịch Chiếu Quốc mất nước hoàng đế, ban đầu tiên hoàng không có xử trí hắn, hiện tại tân hoàng muốn trực tiếp lập thành phượng quân. Bệ hạ, không thể a. Bệ hạ, không được. Lũ triều thần rối rít hướng trên đất nào, trong miệng mở miệng một tiếng không thể, không được, phản ứng có thể so với Liên Tâm lớn hơn nhiều. Ngày hôm qua bọn họ bị Minh Thủ vừa ý thừa tướng cho kích thích một cái, sáng sớm hôm nay lại kích thích một cái. Còn có thể hay không thể thật tốt trước hướng rồi. Bọn họ trời chưa sáng liền muốn đứng lên hướng trong cung đuổi, đồ ăn sáng đều không có phải dùng, cao tuổi rồi, dễ dàng sao? Minh Thủ đối với phía dưới đám này triều thần phản ứng biểu hiện không rõ lắm để ý, trầm lặng nói, hoặc là lập Quân Tuyệt vì phượng quân, hoặc là để cho thừa tướng vào cung, các ngươi chọn một. Ninh Phủ Dung đột nhiên trúng thương. Nàng quỷ dị nhìn Minh Thủ một cái. Đột nhiên liền muốn lập phượng quân, nàng là cố ý kích thích chính mình vẫn là có mục đích khác. Quân Tuyệt. Tiền triều mất nước hoàng đế. Ninh Phủ Dung suy nghĩ phức tạp, nàng có chút không mò ra thế cục bây giờ, thật giống như nàng an bài trước, lúc này đều trở nên có chút vô lực lên. Có cái thứ ba tuyển hạng sao? Quý ở bên trái một cái đại thần yếu ớt đặt câu hỏi. Thừa tướng là nữ tử, tuyệt đối không thể vào cung. Có thể quân tuyệt. Cũng không được a. Minh thủ chống cảm, a một tiếng, các ngươi đụng chết tại trên Kim Loan Điện. Chúng đại thần, hoàng đế buộc bọn họ đi chết là vì cái gì? Đại điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Mọi người tựa hồ cũng kìm nén hô hấp, sợ đánh vỡ quỷ dị này đi lặng, thì phải làm ra lựa chọn. Là đi chết, vẫn là đem thừa tướng đưa vào cung, hoặc là đồng ý quân tuyệt vì phượng quân. Nhìn như lựa chọn thật nhiều, kỳ thực. Đều con miệng nó là hố. Ký chủ, quân tuyệt không có cửu hận giá trị, ngươi không nên lãng phí thời gian A. Hài hòa số hiệu không nhịn được, ngươi muốn phong cũng phải phong Mạnh Lương vì phượng quân, sau đó sẽ đem hắn đẩy vào lãnh cung, hoặc là làm nhiều mấy cái vào cung, trước đem người nâng đến đám mây, tái dẫm đi xuống, giá trị cửu hận thỏa thỏa đấy. Minh thủ, ngươi tới, ta cho ngươi nhường ngôi. Ta có thể tới yêu cầu ngươi. Hồi lâu, hài hòa số hiệu nhạt nhẽo nói, ký chủ cố gắng lên. Vậy hạ, lập quân tuyệt vì phượng quân cũng không phải là không thể. Ninh Phủ Dung cất giọng đánh vỡ yên lặng, nàng không có khả năng vào cung, cũng không khả năng đụng chết tại trên Kim Loan Điện, hậu cung trống không, bệ hạ không bằng lại lập một vị quý quân cùng mấy vị thị quân, cũng vừa vặn có thể để cho bọn họ bồi bồi phượng quân, để tránh phượng quân không thích ứng. Lời này lời ngầm chính là, ngươi muốn lập quân tuyệt phượng quân, có thể, nhưng là ngươi còn phải làm nhiều mấy cái vào cung, nếu không chuyện này lại không được. Thưa tướng nếu là nguyện ý vào cung, chấm rất vui lòng, về phần những thứ khác. Liên như vậy, chấm nhìn lấy không ăn được đồ vật. Đế tử chúng đại thần đoán giận tầm mắt. Ninh Phủ Dung, nàng và mình giang lên đúng không? Làm sao lại nhéo nàng không thả? Ninh Phủ Dung chau mày, bệ hạ, ngài là đối với vi thần có cái gì bất mãn sao? Minh thủ mê chi mỉm cười, ngươi biết là tốt rồi. Ninh Phủ Dung thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, nàng biết cái gì a? Chương 553, Nô Hoàng Thừa Hoan, 8. Các đại thần từng trải đầu một ngày đả kích, hôm nay lại là như vậy vừa ra. Bọn họ đều cảm thấy nữ hoàng đây là đang ép thừa tướng đi vào khuôn khổ. Nhưng mà chỉ có Liên Tâm lúc này hiểu được ngày hôm qua Minh Thủ làm tình cảnh như vậy là vì cái gì. Nếu như không là ngày hôm qua cái kia vừa ra, nay Thiên Điện Hạ đưa ra muốn lập quân tuyệt vì phượng quân, chuyện này vẫn không thể tạo phản rồi. Có thể có Ninh Phủ Dung chuyện ở phía trước, Minh Thủ nhắc lại ra lập quân tuyệt vì phượng quân, phía dưới các đại thần thì phải hướng dầu gì là một cái nam phía trên nghĩ. Liên ngay cả Ninh Phủ Dung cái này thừa tướng đều không có biện pháp ngăn trở. Liên Tâm không khỏi đối với nhà mình bệ hạ cảm thấy kính nể. Chuyện này cuối cùng liền như vậy quyết định, các đại thần rất nghẽn tim, dầu gì là một cái nam a. Bây giờ tiên hoàng mới vừa qua đời nửa năm, vẫn không thể đại thao tổ chức lớn, ban cái thánh chỉ coi như xong rồi. Chỉ cần bọn họ không nói, ai biết Phượng Quân là tịch chiếu quốc mất nước hoàng đế. Nhưng mà sự thật rất nhanh đánh mặt. Minh Thủ liên phát ba đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, Phượng Quân là tiền triều tuyên đế quân tuyệt. Có tức hay không? Đã tức điên lên có được hay không? Bệ hạ tại sao làm như thế? Quân tuyệt cũng rất khó hiểu, chuyện này công khai, đối với bệ hạ cũng không là một chuyện tốt. Nàng đây là đem mình hướng trên mũi lao đẩy. Làm sao lại như thế ác độc đây? Minh Thù nụ cười rực rỡ, đây không phải là vì để cho thiên hạ đều biết, ngươi là người của châm sao. Ngươi muốn không phải là cái này. Châm cho ngươi nha. Nhìn châm thật tốt. Thật sự cho rằng châm là hợp tác với ngươi. Đừng ngây thơ. Nhìn lấy nụ cười trên mặt Minh Thủ, quân tuyệt mi tâm đập mạnh, xà tinh này chẳng những ác độc, hoàn hương ngụy. Bệ hạ, Mạnh Lương từ bên ngoài đi vào, không nhìn mới nhậm chức phượng quân, mấy ngày nữa chính là săn bắn mùa thu, bệ hạ có cái gì muốn phân phó vi thần chuẩn bị sao? Quân tuyệt nhìn lấy Mạnh Lương, đột nhiên hướng Minh Thủ bên kia đi qua, trực tiếp dựa vào Minh Thủ tay vị bên. Mạnh Lương, Minh Thủ cười một cái, giơ tay lên ôm hắn eo, đem hắn trong lòng ngực của mình mang. Quân tuyệt chỉ là muốn dựa vào bên này. Không nghĩ tới Minh Thủ sẽ động thủ, thân thể không coi ổn định, nào ở trong ngực Minh Thủ. Sắc mặt của Mạnh Lương nhất thời trở nên có chút khó coi. Quân tuyệt đầu tiên là cứng lại, sau đó có tự nhiên dựa vào Minh Thủ, tầm mắt rơi tại trước mặt nàng trên thư án, trên bàn tùy ý để một chút lỗ nhỏ, bên cạnh để một chồng điểm tâm. Quân tuyệt nhìn một cái đang tại báo cáo Mạnh Lương, đưa tay đi lấy điểm tâm. Minh Thủ đột nhiên rỗi tay nắm chặt cổ tay hắn, ngoan ngoãn, đừng đụng chấm đồ vật. Quân tuyệt bị nắm có chút đau, yếu ớt mà nói. Ta chỉ là muốn cho ăn bệ hạ ăn. Bị cắt đứt Mạnh Lương. Minh Thủ giống như là tại nhìn kỹ hắn, một lát sau buông lỏng tay ra, quân tuyệt cầm lên một khối bánh ngọt, đưa tới Minh Thủ bên mép, Minh Thủ phối hợp cắn một cái. Quân tuyệt mấy ngày nay cũng phát hiện nàng đối với thức ăn có một loại. gần giống như thô bạo cố chấp, cho nên hắn không dám cho ăn chính mình, chỉ có thể cầm lấy đốt nàng. Nhân vật phản diện quả nhiên là xà tinh bệnh. Nhiệm vụ của hắn là cái gì? Ha ha, nói ra chính hắn đều sợ. Phải làm một cái để cho nhiệm vụ đối tượng thích hắn thích đến hại nước hại dân diêm dúa đồ đê tiện. Không phải là hại nước hại dân yêu tinh sao? Ổn định. Lao tử có thể thắng. Mạnh Lương biểu tình cơ hồ khó coi đến mức tận cùng, lên giọng, bệ hạ, săn bắn mùa thu ngài nội dung chính cái nào đại thần đi theo. Danh sách liên tâm sau này sẽ cho ngươi. Minh Thủ nắm tay của quân tuyệt, đi xuống mặt để ép ép. Cái kia bệ hạ, phải dẫn phượng quân đi không? Hoàng đế xuất hành, dĩ nhiên là phải dẫn hậu cung người. Bây giờ hậu cung liền một vị phượng quân, Mạnh Lương cảm giác mình là nhiều câu hỏi này. Ngươi muốn đi sao? Minh Thủ thấp giọng hỏi quân tuyệt. Bệ hạ nghĩ tới ta đi không? Quân tuyệt hỏi ngược lại. Không đi. Vậy. Quân tuyệt cắn răng, đi. Không đi ngươi vẫn không thể ở bên ngoài mang một tiểu bạch kiểm trở lại. Hoàng đế xuất hành cần thiết xáo lộ, hắn mới không nên để cho nàng một người đi ra ngoài. Mạnh Lương bẩm báo xong, cũng không lý tới do lưu lại, ánh mắt ở trên người quân tuyệt lưu luyến một hồi lâu, bước chân nặng nề rời đi dưỡng tâm điện. Mạnh Lương vừa đi, quân tuyệt liền đứng lên, sửa sang lại quần áo, bệ hạ. Săn bắn mùa thu chỉ sẽ sinh nhiều rắc rối, bệ hạ nếu như nhất định phải đi, phải làm tốt phòng bị. Minh Thủ nhíu mày, ngươi biết rõ ràng như thế, ngươi bày kế. Quân tuyệt. Lao tử nếu là bày kế có thể nhắc nhở ngươi. Xa tinh bệnh đi. Bệ hạ nếu như không nghe ta đây cũng không có cách nào ta đi về trước. Quân tuyệt bị tức rời đi, mới vừa đi ra cửa điện, liền bị Mạnh Lương ngăn cản, hắn mặt đầy nghiêm túc. Phượng quân, có mấy câu nói không biết có nên nói hay không. Vậy cũng không nên nói. Quân tuyệt trong lúc tức giận, cũng không để ý nước không nước người thiết lập, trực tiếp cho hận trở về. Mạnh Lương. Quân tuyệt đi vòng hắn muốn đi, Mạnh Lương lại đưa tay ngăn lại hắn. Phượng quân, ngài là thân phận gì, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, bất kể ngươi có mục đích gì, ta nhất định sẽ không để cho ngươi được như ý. Quân tuyệt thoáng đem tầm mắt phân cho hắn một luồng, lại câu môi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ngu xuẩn. Mạnh Lương cau mày, sinh lòng bất mãn. Nhưng quân tuyệt đã không nói cho hắn cơ hội. Bước nhanh rời đi dưỡng tâm điện phạm vi. Vào đêm, thú nhỏ nằm úp sấp ở bên cạnh Minh Thủ, nhìn lấy nàng thay thuốc, móng vuốt nhỏ tại gấm bị trên mài tới mài lui. Thật tốt chăn, đều bị ngươi gieo họa. Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm, móng vuốt ngứa không chịu được sao? Minh Thủ lười để ý nó, hủy đi vải thừa, vết thương đã gần như khỏi hẳn, hiện tại sinh ra màu hồng nhạt thịt non. Trừ phi là tự sát, nếu không vết thương trên người của nàng cũng là cần thời gian tới khôi phục. Minh Thủ ngửi được mùi thơm của thức ăn, con người hơi hơi sáng lên, ngẩng đầu lại thấy đi vào là quân tuyệt, trong tay hắn bưng mấy thứ tinh xảo đồ ăn, bước chân đứng ở nơi bình phong. Hiển nhiên không nghĩ tới Minh Thủ lúc này ở thay thuốc. Sao ngươi lại tới đây? Minh Thủ cũng không cấm kỵ, đêm khuya không chịu được tịch mịch. Quân tuyệt trong lòng cười lạnh, hận không thể đem trong tay đồ ăn chụp ở trên đầu nàng, nàng nói chuyện liền không thể êm thai một chút sao. Quân tuyệt lấy ra đùa giỡn tinh thần, ta là ngươi phượng quân, tới nơi này. Có gì không đúng? Hắn đem đồ ăn buông xuống, đi tới trước mặt nàng, trong mắt nhìn trên cánh tay nàng có chút dữ tợn vết thương. Ta nghe nói đây là bệ hạ chuẩn bị cưng chịu một người đàn ông thời điểm bị ám sát. Thế nào, ngươi cũng muốn đâm ta một cái? Quân tuyệt cắn răng cười lạnh, không dám. Hắn ngồi xổm người xuống, theo bên cạnh cầm lên thuốc, nắm Minh Thủ cánh tay bắt đầu thay thuốc. Mất nước cảm giác như thế nào? Quân tuyệt tay cứng lại, hắn ngẩng đầu thời điểm, cặp kia trong tròng mắt đen có oán hận, bệ hạ cảm thấy thế nào? Gia quốc không ở, bạn bè thân thích tất cả mất, bị kẹt trong một tấc vông. Minh Thủ cười nhẹ, nàng giữa lông mày đều là nụ cười, cả người nhìn qua đều là ấm áp, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Bệ hạ cười cái gì? Quân tuyệt ngữ khí nhỏ trọng. Minh Thủ nhấp môi dưới, không có cười cái gì. Diễn thật là khổ cực. Quân tuyệt cảm thấy Minh Thủ không giải thích được, nhưng suy nghĩ xà tinh bệnh suy nghĩ cùng người bình thường bất đồng, cũng không suy nghĩ nhiều. Bệ hạ, nếu như ta giúp ngươi thanh trừ hết thể chướng ngại. Ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Cái gì? Đến lúc đó lại nói cho bệ hạ. Dĩ nhiên là ưa thích lão tử. Chương 554, Nô Hoàng Thừa Hoan, 9. Minh Thủ mặc dù che quân tuyệt vì phượng quân, có thể nàng một lần đều không có đi qua tiên vũ cung, quân tuyệt cũng không một lần ngủ lại dưỡng tâm điện. Tình hình như vậy, để cho những đại thần kia thở phào. Xem ra lời đồn đãi có thể là thực sự, bệ hạ chính là đang giận thừa tướng, bệ hạ trong lòng đọc là thừa tướng. Mà Ninh Phủ Dung bên kia, bởi vì Minh Thủ một trận này không theo lẽ thường xuất bài hành vi, kế hoạch bị đánh loạn, nàng muốn gặp Minh Thủ, nhưng Minh Thủ không có tuyên nàng, cho nên một mực không có chỉnh ra cái gì yêu Nga tử. Săn bắn mùa thu rất thuận lợi xuất hành. Săn bắn mùa thu địa phương cách hoàng thành có chút khoảng cách, Minh Thủ ở trong xe ngựa, cho dù không có trong cung ăn mặc như thế long trọng, lúc này quần áo trên người nàng cũng là vô cùng gánh nặng. Minh Thủ đầu từng chút, nhìn qua rất là đáng yêu. Đoàn xe chẳng biết lúc nào nghe xong, Minh Thủ từ từ đọc lại, vén lên rèm ra bên ngoài nhìn, Mạnh Lương vừa lúc ở bên cạnh, bệ hạ, đội ngũ trước nghỉ ngơi một hồi. Đối với kéo Mạnh Lương giá trị cựu hận, Minh Thủ còn có chút không biết từ đâu mà ra tay, cái này đánh một trận hắn có thể hận chính mình sao. Bệ hạ, Minh Thủ xuống xe ngựa, hướng về phía Mạnh Lương nói, ngươi đi theo ta một chút. Ừ. Quân Tuyệt ngồi ở phía sau xe ngựa, nhìn thấy Minh Thủ bỏ qua một bên mọi người, mang theo Mạnh Lương hướng bên cạnh Lâm Tử đi rồi, hắn không chút suy nghĩ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Phượng Quân. Quân Tuyệt vung ra tiến lên người, hướng về Lâm Tử bên kia đi qua, nhưng mà Mạnh Lương cấm quân đứng thành một hàng ngăn ở trước mặt hắn. Phượng Quân, vì an toàn của ngài, ngài không thể đi loạn. Vung ra. Phượng Quân, xin ngài trở về xe ngựa đi lên. Minh Thủ không có cưng chịu qua Quân Tuyệt, người phía dưới không khỏi cũng có chút coi thường vị này Phượng Quân, cho nên cấm quân ngăn hắn, ngựa khí làm theo phép như vậy lạnh như băng, không nhượng bộ chút nào. Ninh Phủ Dung khả năng nghe được động tĩnh, cưỡi ngựa từ phía trước qua tới, chuyện gì xảy ra? Thưa tướng, cấm quân đúng mực hành lễ, Phượng Quân nghĩ phải rời đi nơi này. Ninh Phủ Dung theo lập tức đi xuống, ngựa khí coi như hòa khí, Phượng Quân, chúng ta bây giờ không phải là ở trong cung. Phượng Quân nếu có chuyện gì, có thể phân phó người phía dưới đi làm, xin Phượng Quân trở lại trong xe ngựa. Nếu như ta không thì sao? Ninh Phủ Dung cười một cái, hướng về phía cấm quân phân phó, coi trọng Phượng Quân, đừng để cho Phượng Quân dập đầu đụng, bệ hạ trách tội, bọn thần đảm đường không nổi. Cấm quân đáp ứng, lần nữa đem Quân Tuyệt đường lấp kín. Quân Tuyệt, đám này tiểu kỹ nữ cố ý đi. Ninh Phủ Dung không người cáo lui, nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác Quân Tuyệt ánh mắt nhìn chính mình không đúng lắm, nhưng nhìn kỹ, Quân Tuyệt đứng ở đó bên, có chút tức giận nhìn lấy phương xa. Ninh Phủ Dung khẽ to mày, cưỡi ngựa rời đi. Minh Thủ một hồi lâu mới trở lại một cái liền nghe Liên Tâm vội vàng bẩm báo, bệ hạ, Phượng Quân nói không thoải mái. Không thoải mái. Minh Thủ hướng phương hướng của Quân Tuyệt đi, bên cạnh xe ngựa đứng yên không ít phục vụ người, Minh Thủ qua tới, rồi rít hành lễ. Liên Tâm đỡ Minh Thủ lên xe ngựa, Quân Tuyệt ngồi ở xe ngựa trong góc, sắc mặt có chút khó coi, bên cạnh để một chút thức ăn, một chút không động. Nơi nào không thoải mái? Xe ngựa điên ta không thoải mái, choáng váng đầu muốn nói. Quân Tuyệt đem nguyên chủ yếu ớt phát huy đến cực hạn. Chấm lại không thể mang ngươi bay qua, nhịn một chút đi. Quân Tuyệt không thuận theo không ngăn, nhịn không được, ta khó chịu. Minh Thủ suy nghĩ một chút, vậy nếu không đưa ngươi trở về? Quân Tuyệt nghẹt thở. Nghĩa nhà nó ai muốn trở về nha? Nàng là thật không biết hay là Trang không hiểu? Minh Thủ nhìn lấy Quân Tuyệt ăn quả đắng bộ dáng liền muốn cười, nàng chậm rãi đi sang ngồi, ăn một chút gì, còn có một trận mới đến. Không ăn được. Minh Thủ mặt mày cong cong cười, cái kia ta giúp ngươi ăn. Quân Tuyệt, nghĩa nhà nó. Quân Tuyệt trơ mắt nhìn như vậy Minh Thủ ăn xong hắn đồ ăn, cả người giận đến phát run, người này. Người này, quả thực là không có thuốc chữa. Lao tử tại sao lại muốn tới làm loại nhiệm vụ này? Chuyện của tôi. Nét ông đây mặc kệ rồi. Quân Tuyệt bực mình co đến xó xỉnh, ôm chặt chính mình, thật là khổ sở, thật là đói. Minh Thủ cảm thấy Quân Tuyệt bộ dáng kia quả thật là giống như ủy khuất đến không được động vật nhỏ, cả người đều đâu, chỗ này, đạt đạt. Minh Thủ đang muốn đi qua, bên ngoài con ngựa đột nhiên một tiếng hí, lợi khí phá vỡ không khí túc tiếng huýt gió, tiếp theo chính là rầm rạp chẳng chịt thùng thùng âm thanh. Bảo vệ bệ hạ. Minh Thủ vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, nàng chiếc xe ngựa kia đã bị bắn thành tổ ong vò vẻ, đội ngũ có chút loạn. Đi theo chẳng những có đại thần, còn có các đại thần người nhà, lúc này nam nữ già trẻ lên tiếng rít gào, thanh âm kia tuyệt đối đủ hỗn loạn. Xèo xèo xèo. Minh Thủ muốn đi ra ngoài, Quân Tuyệt đột nhiên kéo nàng, đừng. Đừng đi ra. Quân Tuyệt gắt gao dắt lấy nàng, hốc mắt hơi đỏ lên. Lý trí nói cho nàng biết, hắn chẳng qua chỉ là diễn, nhưng mà không lý trí lại để cho nàng buông tha đi ra ngoài, ngồi vào bên cạnh hắn, đưa hắn kéo vào trong ngực, thế nào? Quân Tuyệt không lên tiếng. Thanh âm bên ngoài dần dần nhỏ xuống. Minh Thủ đẩy ra rèm, bên ngoài hỗn loạn đã ngừng nghỉ. Bệ hạ không có sao chứ? Mạnh Lương âm thanh có chút đè nén, đứng ở Quân Tuyệt bên ngoài xe ngựa, túi thấp đầu, không có nhìn Minh Thủ. Cho dù ai không giải thích được bị đánh một trận, cũng sẽ không có tâm tình tốt. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Lương thoáng ngẩng đầu, thấy Quân Tuyệt bị Minh Thủ ôm lấy, sắc mặt càng cái kia nhìn, cắn răng nói, có thích khách, bắt lấy hai cái, những người còn lại chạy rồi. Mạnh tướng quân. Thích khách cắn lưỡi tự vận. Mạnh Lương hướng kêu bên kia nhìn lại, sau đó nhanh chóng hướng về Minh Thủ chắp tay, bệ hạ chờ một chút, thần đi xem một chút. Bệ hạ, vị kia Mạnh Lương tướng quân thích ngươi đây. Quân Tuyệt âm thanh sâu kín, phảng phất mới vừa rồi cái người kia không phải là hắn. Minh Thủ trong mắt nhìn một cái, người sau hốc mắt vẫn có chút đỏ, nhưng thần sắc bình thường, đã không còn mới vừa rồi về điểm kia đáng thương dạng. Minh Thủ thiếu chút nữa bị hắn khí cười. Làm sao lại như vậy hội diễn đây? Khắp thiên hạ đều đạp ngựa thiếu ngươi một cái người tí hon màu vàng. Làm sao ngươi biết hắn thích ta? Minh Thủ đẩy hắn ra. Quân Tuyệt yếu ớt hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cũng biết chuyện. Luôn có người nghĩ khiêu láo tử góc tưởng. Bắt được thích khách đều treo, Mạnh Lương không tìm được cái gì hữu dụng đầu mối. Ninh Phủ Dung làm bộ làm tịch tới quan tâm một phen, Minh Thủ dòng nàng, thích khách này không giống như là nàng sắp xếp. Mặc dù ra chuyện này, nhưng đội ngũ vẫn là phải tiếp tục đi phía trước, săn bắn mùa thu là Tử Nguyệt quốc truyền thống, không thể phế. Quân Tuyệt đâm nhau khách chuyện không có làm bất kỳ phê bình, nhưng là Minh Thủ xe ngựa bị bắn thành tổ ong vò vẻ, cho nên chỉ có thể cùng Quân Tuyệt một chiếc xe. Liên Tâm lần nữa đem ngựa xe trải một phen, ngồi ở lót mấy tầng tơ lụa bị trên, Quân Tuyệt giống như là hài lòng. Bởi vì chuyện này chỉ hoãn thời gian, chờ bọn hắn đến săn bắn mùa thu hành cung đã là buổi tối. Một trận bận rộn sau, hành cung mới an tĩnh lại. Bệ hạ, Phượng quân bên kia nói trong tẩm cung có sâu trùng, lại ồn ào rồi. Liên Tâm có chút tâm lực tiểu tụy, lúc trước bị giam lỏng thời điểm, nghe nói liền yếu ớt cực kỳ, tình nguyện đói bụng, cũng sẽ không ăn bọn thái giám thả lệnh thả thiếu thức ăn, quần áo trên người nhất định phải ngày ngày tẩy. Bây giờ nhìn lại, nào chỉ là yếu ớt ta. Chương 555, Nô Hoàng Thừa Hoan 10. Hành cung ở trong núi, nhất định là so ra kém hoàng cung. Quân Tuyệt ở Minh Thủ cách vách, nàng để cho Liên Tâm để cho Quân Tuyệt qua tới ở. Quân Tuyệt ôm lấy một cái gối, vui vẻ lại tới, trên người chỉ mặc một cái mong mỏng quần áo, trong lúc đi, tay áo tung bay, không nói ra được phong tình vô hạn. Bệ hạ. Quân Tuyệt kêu một tiếng. Minh Thủ gật đầu, An Liên Tâm mới bưng lên cháo nhỏ, hàm hồ nói một tiếng, ngủ dưới đất đi. Quân Tuyệt sững sờ tại chỗ, trên đất. Rắn như vậy, còn như thế lạnh. Minh Thủ nhíu mày nhìn về phía hắn, vậy ngươi còn muốn chấm ngủ dưới đất. Quân Tuyệt giống như là có chút cuốn quýt, nắm gối, hồi lâu mới chiếc ừ một tiếng, ta có thể cùng bệ hạ ngủ chung, ta bây giờ là bệ hạ Phượng quân không phải sao. Ngủ dưới đất. Quân Tuyệt, hắn đều mặc như vậy, lấy ra ẩn giấu kỹ thuật diễn xuất, nàng lại còn muốn chính mình ngủ dưới đất. Người nào nha? Ngủ dưới đất liền ngủ dưới đất. Quân Tuyệt động thủ sẽ bị tử trải trên mặt đất, hầm hư tức giận chui vào, nhắm mắt bắt đầu đi ngủ. Minh Thủ ở trong phòng đi đi lại lại, thanh âm kia rất rõ ràng, tranh cãi đến hắn căn bản là không ngủ được. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác nàng đi tới bên cạnh mình. Đừng giả bộ ngủ. Quân Tuyệt bị đạp một cái, hắn rất muốn mở mắt ra hung tợn chừng nàng một cái, nhưng cuối cùng nhưng là ở đấy lòng một phen tự mình an ủi sau, từ từ mở mắt ra, bệ hạ, ngươi không ngủ, ta còn muốn đi ngủ đây. Minh Thủ đứng ở bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, đáy mắt bể ánh sáng mang, phảng phất chứa mãn thanh rượu. Khiến người ta say mê, ngươi không phải nói phải giúp chấm ngồi vững vàng cái này ngôi vị hoàng đế, làm sao, ngươi đây là tới hưởng phúc. Quân Tuyệt chỉ có thể ngồi dậy, hắn ôm lấy chăn, chậm rãi nói, bệ hạ hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là thừa tướng, cũng may thừa tướng hiện tại cánh chim chưa đầy, bất quá trong tay bệ hạ binh quyền không nhiều, bệ hạ phải làm trước biện pháp đem binh quyền nắm trong tay. Quân Tuyệt dừng một chút, hắn thoáng đưa lên một chút cằm, liếc nhìn Minh Thủ, giống như là dò xét, hoặc như là đề nghị. Mạnh Lương tướng quân là người nhà họ Mạnh, lôi kéo hắn đối với bệ hạ có lợi mà vô hại. Ồ, người đây là ám chỉ chấm, thu hắn. Quân Tuyệt sầm mặt lại, hắn nằm xuống lại, bệ hạ cao hứng là tốt rồi. Nàng quả nhiên thích cái đó tiểu bạch kiểm. Nghĩa nhà nó, dẫn đến mắng không ra ngoài. Quân Tuyệt xoay người, đưa lưng về phía Minh Thủ. À, cái này đã nổi giận rồi, ngươi chỉ là vì bảo vệ tánh mạng ở lại bên cạnh ta sổ bạn nỉ dùn, ngươi khí cái gì? Ta thu người nào vào hậu cung? Cùng ngươi đều không nhiều lắm quan hệ chứ. Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nàng thu mấy người đều không có quan hệ gì với hắn. Trời mới biết hắn khí cái gì. Quân Tuyệt không lên tiếng, thậm chí cầm chăn chặn lại lỗ tai, không muốn nghe nàng nói chuyện, nghe thấy liền phiền. Gõ gõ. Bệ hạ, ngài đã ngủ chưa? Mạnh Lương âm thanh theo ngoài cửa vang lên, Quân Tuyệt thiếu chút nữa trực tiếp ngồi dậy, nhưng hắn nhịn được. Nghe tiếng bước chân của Minh Thủ xa xa, cửa điện bị kéo ra, cái âm thanh đặc biệt chói tai. Cửa điện bên kia có chút xa, cũng không biết Mạnh Lương nói với nàng cái gì, một hồi lâu mới trở về. Mạnh Lương đi không bao lâu, Ninh Phủ Dung lại tới rồi, Quân Tuyệt giận đến cắn răng, những người này xong chưa? Bệ hạ, vi thần sợ ngài thân thể khó chịu, cho ngài nấu 10.000 bát sút. Ninh Phủ Dung ngữ khí phá lệ ôn nhu, hành cung điều kiện tương đối kém, bệ hạ phải bảo trọng thân thể. Minh Thủ mỉm cười dựa vào cửa điện, thưởng cho ngươi uống. Bệ hạ, đây là vi thần tự tay cho ngài nấu. Ninh Phủ Dung tăng thêm tự tay hai chữ. Cái kia khổ cực thừa tướng, cho nên thưởng cho thừa tướng uống. Ninh Phủ Dung. Hít thở sâu một hơi, Ninh Phủ Dung tính thăm dò hỏi, bệ hạ, nhưng là vi thần có chỗ nào làm không đúng, ngài không ngại nói cho vi thần. Nhiều lắm rồi không muốn nói. Minh Thủ ngáp một cái, phiền toái thừa tướng tối nay gác đêm, chấm đi nghỉ trước rồi. Cái gì? Ninh Phủ Dung thất kinh, nàng lại để cho nàng gác đêm. Minh Thủ cười đóng cửa lại, thần sắc trên mặt của Ninh Phủ Dung đột nhiên dữ tợn, bưng chén canh trên tay nổi gân xanh, rất lâu nàng hít thở sâu một hơi, đem bát suốt uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Thừa tướng, ngài sao ở chỗ này? Mạnh Lương theo góc tối đi tới, có chút kỳ quái nhìn lấy bưng chén không đứng ở cửa Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung miễn cưỡng cười cười, Mạnh Lương tướng quân nha, ta tới xem một chút bệ hạ. Muốn hạ quan cho thừa tướng thông báo sao? Không cần rồi, đã thấy qua. Mạnh Lương gật đầu, ban đêm trời lạnh, thừa tướng nhanh xin trở về đi. Ninh Phủ Dung thở dài, bệ hạ để cho ta gác đêm, tiểu Mạnh tướng quân tối nay tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Mạnh Lương nhíu mày một cái, hộ vệ bệ hạ an toàn hạ quan chức trách. Ý này liền là sẽ không rời đi rồi. Ninh Phủ Dung cũng không nói nhiều, đi tới trước cửa điện trên bậc thang ngồi xuống. Mạnh Lương đứng ở phía sau nhìn lấy bóng lưng của Ninh Phủ Dung, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Thù nhìn trên mặt đất co lại thành một đoàn quân tuyệt, trong lòng đủ loại sau khi than thở, đứng dậy xuống giường. Quân tuyệt cũng không biết là giả bộ ngủ hay là thật ngủ ở, ôm thật chặt chăn, nửa người lại ở bên ngoài. Minh Thù đưa hắn kéo dậy, người sau mơ mơ màng màng mở mắt ra, đô cho một tiếng, lạnh. Minh Thù nửa đỡ nửa ôm lấy hắn, ừ, trên giường đi ngủ. Quân tuyệt nhỏ giọng thầm thì, bệ hạ không cho. Minh Thù đưa hắn ném lên giường, người sau có thể là thanh tỉnh không ít, ngồi ở trên giường nhìn lấy Minh Thù, con ngươi chỉ lặng lẽ một cái hở, bệ hạ. Ngủ đi. Quân tuyệt đột nhiên đưa tay ôm lấy Minh Thù cổ, bệ hạ, ta thật giống như thích ngươi. Cáo tới không giống như vòi rồng một dạng nhanh chóng. Nào đông hư rồi. Minh Thù cười nhẹ, lại không đẩy hắn ra, chấm nhưng là ngươi cửu nhân, ngươi thích cửu hận của ngươi, phụ hoàng ngươi ván quan tài cũng sắp không đè ép được. Quân tuyệt tiên lặng đi xuống. Rất lâu hắn lẩm bẩm một tiếng, diệt tịch chiếu không phải là ngươi. Đầu hắn đặt tại Minh Thủ trên đầu vai, tịch chiếu đã không còn, ta còn muốn sống khỏe mạnh, bệ hạ, ta không muốn báo thủ, ta chỉ muốn sống thật khỏe. Ta không muốn lại bị giam lỏng, chỗ đó ta không muốn trở về. Cho nên ngươi liền thích chấm. Không, không phải là, bệ hạ tin tưởng vừa thấy đã yêu sao. Không tin. Quân tuyệt thân thể đi lên đón nên, giữa hai người thời gian rảnh rỗi giảm bớt, dán đến gió thổi không lọt. Ánh sáng yếu ớt đem căn phòng nổi bật lên mập mờ. Quân tuyệt dán vào bên thai Minh Thủ, âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng là ta tin tưởng. Quân tuyệt là tịch chiếu nhỏ nhất một vị hoàng tử, bị đột nhiên đẩy lên ngôi vị hoàng đế, lại đối mặt mất nước, nội tâm của hắn chắc là yếu ớt bàng hoàng không rút, quân tuyệt có thể nói là nắm chặt vô cùng thích đáng. Quân tuyệt đột nhiên báo đùa giỡn, giữa đêm Minh Thủ có chút nghẽn tim, muốn ăn điểm quả vật ép an ủi. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây, liền không thể an phận ngủ một giấc sao? Minh Thủ vỗ một cái hắn sau lưng, vừa thấy đã yêu đều là gạt người, mau ngủ đi. Bệ hạ không thích ta sao? Minh Thủ không có lên tiếng. Quân Tuyệt lại hỏi, bệ hạ không thích ta nơi nào? Quá đẹp rồi. Quân Tuyệt, cái này tính là gì cự tuyệt tư thế? Dáng dấp đẹp mắt còn không tốt. Ngươi còn muốn đi tìm một cái xấu xí không sót mấy. Nhân vật phản diện khẩu vị tương đối đặc biệt. Vậy Lao Tử chẳng phải là muốn đi hủy cái cho. Chương 556, Nô Hoàng Thừa Hoan, 11. Quân Tuyệt đột nhiên sắt co rúm người lại, suy nghĩ một chút thật là đáng sợ, hắn muốn không phải là đi giết chết lộ tuyến của nàng tốt rồi. Quân Tuyệt trong ngực nhiệt độ, để cho hắn ý nghĩ kia nửa phút liền dập tắt, diệt đến nhanh chóng lại không giải thích được. Quân Tuyệt sửng sốt một lát sau có chút nổi giận mềm mại ở trong ngực Minh Thủ. Minh Thủ thuận thế đưa hắn buông xuống đi, nhưng Quân Tuyệt không có buông nàng ra, nàng chỉ có thể nằm ở trên ngực hắn, có thể buông ra chấm sao. Không. Minh Thủ. Minh Thủ đưa hắn đè chăn kéo ra. Đáp lại hai người, Quân Tuyệt đổi thành ôm lấy nàng eo. Minh Thủ thật sự là không chịu được, không muốn cùng hắn chơi, trực tiếp nằm úp sấp ở trên người hắn đã ngủ. Quân Tuyệt cảm giác được nàng ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, rõ ràng là một đoàn nho nhỏ, bình thường làm sao thì lớn như vậy khí chẳng. Ngón tay hắn cẩn thận trên rời được trên cổ Minh Thủ. Hắn hiện tại chỉ yêu cầu thoáng dùng sức, liền có thể. Quân Tuyệt tim đập loạn lên, đầu ngón tay bắt đầu phát run, hắn hô hấp xốc xếp một cái trước mắt. Trong không khí phảng phất đều bắt đầu đông đặc, chờ lấy hắn làm một cái quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ban đêm không tiếng động thở dài không biết bởi vì ai mà lên. Quân Tuyệt một đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai có chút tinh thần không dao động, Minh Thủ dẫn hắn đi sân sàn bắn, một mực túi thấp đầu, ai cũng không nhìn. Sáng sớm hôm nay nàng lúc thức dậy, ánh mắt nhìn hắn rất kỳ quái, tựa như cười mà không phải cười, hắn không biết tối hôm qua chuyện của nàng, nàng có phải hay không là biết. Đồng dạng tinh thần không dao động, còn có Ninh Phụ Dung, tối hôm qua nàng ở ngoài điện giữ một đêm. Mà còn lại đại thần nhà hài tử liền có vẻ hơi hưng phấn, từng người dắt ngựa đứng ở phía dưới, các đại thần có cũng lên trận, có là ngồi ở dựng xây xong trên khán đài. Săn bắn mùa thu rườm ra mở màn nghi thức sau, Minh Thủ Ưng Thuận săn thú nhiều nhất ước chừng phải cũng ban thưởng cam kết sau, tuyên bố săn bắn mùa thu chính là bắt đầu. Đám kia trẻ tuổi hài tử, cưỡi ngựa, hưng phấn vọt vào lâm tử. Không muốn đi thử xem. Minh Thủ nhìn lấy bên cạnh hề vài quân tuyệt. Từ Nguyệt Quốc thiện cưỡi ngựa bắn cung, nam nữ già trẻ đều biết. Nhưng Tịch Chiếu Quốc không giống nhau, Tịch Chiếu Quốc trừ người tập võ, cơ hồ hiếm có người sẽ, bọn họ tôn trọng phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ đối câu. Quân tuyệt tự nhiên cũng sẽ không. Bệ hạ dẫn ta sao? Minh Thủ cười, chẳng có thể để cho Mạnh Lương tướng quân mang ngươi. Quân tuyệt hướng phương hướng của Mạnh Lương nhìn sang, Mạnh Lương cũng nhìn lấy bên này, hai người tầm mắt chống lại, phảng phất có không tiếng động dòng điện ở trong không khí tí tách vang dội. Quân tuyệt đáy lòng hừ lạnh, rời đi tầm mắt, bưng lên án kiện ly rượu trên bàn, hắn uống vừa nhanh vừa vội. Minh Thủ đột nhiên cất giọng, các vị ái khanh, ngồi cái này làm gì? Nghĩ nói chuyện phiếm có thể từ quan về nhà trò chuyện, nơi này không phải là cho các ngươi nói chuyện trời đất. Chúng đại thần. Tại sao nằm cũng trúng thương? Lần này xuất hành, 50 tuổi trở lên đều không muốn, cho nên tại chỗ những đại thần này, thỏa thỏa đều có thể cưỡi ngựa săn thú. Nhưng mà có chính là Tịch Chiếu cựu thần, coi như biết cưỡi ngựa, nhưng là không quá biết săn thú à. Bệ hạ đây không phải là để cho bọn họ đều xấu sao? Thưa tướng, ngươi mang một đầu. Minh Thù nhìn Ninh Phụ Dung. Đọc truyện cũ. NG, Ninh Phụ Dung. Nàng kim nén tức giận, thần lĩnh chỉ. Ninh Phủ Dung đi tới ngựa đồng dắt tới trước ngựa, phóng người lên ngựa, tư thế tiêu sái đẹp trai, đưa tới một trận tiếng ủng hộ. Bệ hạ, không bằng chúng ta so một lần như thế nào. Ninh Phủ Dung hướng Minh Thủ phát động khiêu chiến. Không thể so với. Minh Thủ không có hình tượng chộp lấy tay, thưa tướng, tối hôm nay bữa ăn tối thì nhìn ngươi rồi, cố gắng lên. Ninh Phủ Dung. Quân tuyệt, mẹ nó. Cự tuyệt đến cũng quá tiêu sái. Thân là mặt mũi của hoàng đế đây. Bị ngươi ăn chưa? Ninh Phủ Dung là thần, Minh Thủ đều nói không thể so với, nàng nếu là còn tìm tra, phỏng trừng liền có thể làm cho nàng trị chính mình một cái bất kính tội. Ninh Phủ Dung vừa đi, còn lại đại thần coi như đáy lòng lại như thế nào không tình nguyện, cuối cùng đều lên ngựa, ôm đối với Minh Thủ án nghiệm, tiến vào lâm tử. Phu cận rất nhanh an tĩnh lại. Minh Thủ kéo lấy uống rượu quân tuyệt, để cho người đưa hắn nâng đỡ, chính mình ngồi vào phía sau hắn. Các ngươi không cần đi theo. Bệ hạ không được. Bệ hạ. Ngài không thể hành động đơn độc. Liên Tâm cùng Mạnh Lương đồng thời phản đối. Giá. Minh Thủ đá một cái bụng ngựa, con ngựa xông ra, Mạnh Lương nơi nào ngăn được. Mạnh Lương xoay người lên ngựa, vội vàng hống, nhanh, đuổi theo bệ hạ. Liên Tâm cũng đi theo lên ngựa, đi theo Mạnh Lương đuổi theo người. Minh Thủ muốn vứt bỏ bọn họ rất dễ dàng, bất quá chớp mắt một cái, phía sau thì im lặng. Chạy một khoảng cách, Minh Thủ thả chậm tốc độ. Lâm tử bên trong cây cối đa số đã ô vàng, gió thu cởi mở. Quân tuyệt còn đang suy nghĩ làm sao tăng tiến một chút tình cảm, Minh Thủ đột nhiên dương cung lắp tên, mũi tên hưu một tiếng bắn ra. Lâm tử bên trong một con gà rừng bị bắn trúng, phát đằng hai cái không còn động tĩnh. Quân tuyệt cho là nàng là tới hàng thật giá thật săn thú, ai biết nàng đánh hai con gà rừng, dùng nước suối dọn dẹp sạch sẽ liền bắt đầu nổi lửa gà rừng nướng. Hoặc, nàng còn mang gia vị. Gà rừng thì tươi đẹp, cộng thêm gia vị, mùi vị đó bay ra thật xa, thú nhỏ đã sớm từ trong ngực Minh Thủ ló đầu ra. Nhìn chằm chằm trên lửa gà nướng. Xúc cất đấy. Ta cũng muốn ăn. Đó là cái gì? Quân tuyệt chỉ trong ngực Minh Thủ ló đầu bước lên náo một đoàn. Minh Thủ đem thú nhỏ xách đi ra, thả vào bên cạnh, thú nhỏ nhảy một cái đến gần đống lửa. Quân tuyệt không nghe được Minh Thủ trả lời, muốn bắt thú nhỏ nhất thời hung tợn nguyết hắn một cái, xù lông cút qua một bên, cuối cùng còn hung ba ba giống một tiếng. Quân tuyệt. Cái này cái đồ chơi quỷ gì? Trong nội dung cốt truyện không có A. Quân tuyệt nhìn lấy Minh Thủ cùng đoàn kia hung ba ba đồ chơi cướp gà nướng ăn. Nhân sinh tốt ưu tối. Để cho lão tử trở về đi thôi. Đừng động. Quân tuyệt bị Minh Thủ một tiếng này làm cho cương tại chỗ. Bệ hạ. Minh Thủ đem trên mặt đất thú nhỏ bắt lại. Đoàn đi, hướng về hắn bên kia đập tới. Thú nhỏ trên không trung làm 360 độ xoay chuyển vận động, đập ở bên cạnh quân tuyệt trong bụi cỏ. Tiếp theo chính là một tiếng quái dị tiếng lách cách. Minh Thủ hai bước tiến lên, đem quân tuyệt kéo dậy. Quân tuyệt lui về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái màu sắc diễm lệ rắn, chính đem thú nhỏ vặn, mà trên người thú nhỏ lông dơ lên, giống như từng cây ngân châm một, ghim vào thân rắn. Rắn tựa như thống khổ dãy rủa, từ từ không còn động tĩnh, thú nhỏ theo thân rắn trên nhảy xuống, như một làn khói nhảy vào bên cạnh nước suối trong, phát đằng đến bọt nước tung tóe. Quân Tuyệt vẻ mặt chấn định, sau khi Minh Thủ tầm mắt quét tới thời điểm, hắn trong nháy mắt bao đùa giỡn, lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, bệ hạ, ta sợ hãi. Minh Thủ cười rực rỡ, cái kia chấm đem nó cho ngươi ăn rồi, ngươi liền không sợ rồi. Quân Tuyệt, địa nhà nó cái này đạp ngựa là rắn độc, ngươi làm sao không ăn, làm sao sẽ có ác độc như vậy nữ nhân, lão tử còn phải thích nàng, thích cái giám a. Thích thứ người như vậy, lão tử vẫn không thể chết không toàn thây. Minh Thủ chưa kịp đối với rắn độc làm cái gì, tắm xong thú nhỏ nhanh như chớp quay lại đây, ngậm con rắn kia, như một làn khói xông vào trong bụi cây rậm rạp. Minh Thủ. Chương 557, Nô Hoàng Thừa Hoan, 12. Ninh Phủ Dung tránh đại bộ đội, hướng sân săn bắn ranh giới chỗ đi. Biên giới xây dựng tường rào, người bình thường rất khó đi lên, Ninh Phủ Dung vòng quanh tường rào đi loanh quanh, cũng không biết đang tìm cái gì. Lúc này Minh Thủ cùng Quân Tuyệt liền đứng ở cách đó không xa, nhìn lấy Ninh Phủ Dung đi loanh quanh. Quân Tuyệt vung tay háo gãi tay hắn, yếu ớt mà nói, bệ hạ, thật là nhột. Minh Thủ liếc mắt nhìn, chịu đựng. Quân Tuyệt có chút bực mình, tiếp tục quấy nhiễu, chúng ta ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì? Thừa tướng không có khả năng sẽ để cho ngươi tại săn bắn mùa thu trên xẻ ra chuyện, ngươi nhìn chằm chằm nàng có ích lợi gì? Nàng đẹp mắt ta. Quân Tuyệt. Quân Tuyệt liền cánh tay đều quên quấy nhiễu, tiến tới, không xác định hỏi, bệ hạ sẽ không thật thích nàng chứ? Thích a. Minh Thủ hơi hơi bốn lên khóe miệng, nàng khả ái như vậy, làm sao sẽ không thích? Quân Tuyệt dùng sức gãi gãi cánh tay, đã có thể nhìn thấy vết máu, Minh Thủ đẩy một cái thú nhỏ. Thú nhỏ trừng Minh Thủ, ác thanh ác khí giống, làm gì? Minh Thủ vớt lông, thú nhỏ giận đến dùng sức đập hai xuống mặt đất, nhanh như chớp biến mất hướng bên cạnh trong bụi cỏ cút đi. Thú nhỏ rất nhanh ngậm một chút dược thảo trở lại, tức giận ném tới trên tay Minh Thủ, sau đó khả năng là tức giận, chạy nhanh như làn khói. Minh Thủ nắm thảo dược, tùy ý nhét vào trong tay Quân Tuyệt, Phượng Quân có chút bộ dạng của Phượng Quân, đừng làm cho chấm ngược đãi ngươi tựa như. Cái này cái gì? Quân Tuyệt ghét bỏ không có nhận. Nghĩa nhà nó tiện tay rút ra chứ. Lao tử không được. Quân Tuyệt chẳng những không muốn, còn lui về phía sau thối lui. Giáp giáp. Ai? Ninh Phủ Dung hướng về phát ra âm thanh nhìn bên này qua tới, bụi cây đung đưa, vàng chói bóng người từ bên trong đi ra. Ninh Phủ Dung con ngươi híp xuống, nhanh chóng theo lập tức đi xuống, vậy hạ. Minh Thủ mỉm cười đi xuống, Ninh Phủ Dung vừa định hỏi Minh Thủ tại sao lại ở chỗ này, xông tới mặt chính là ác liệt quả đấm, Ninh Phủ Dung cả kinh, né người tránh. Âm thanh khó tránh khỏi tăng cao mấy phần, tràn đầy kinh nghi chất vấn, bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Đáp lại nàng lại là một cái quả đấm. Ninh Phủ Dung chỉ đành phải cùng Minh Thù nộp lên tay, thân là Tử Nguyệt Quốc Hoàng thất thành viên, Đông Khuynh công phu không tính là hàng đầu, nhưng là không tính là kém. Ninh Phủ Dung trọng sinh sau đáng luyện mấy năm, Đông Khuynh bình thường thiếu hụt luyện tập, lúc này trên lực lượng ngược lại có chút ít theo không kịp, chỉ có thể dựa vào Minh Thù tốc độ cùng chiêu thức khắc chế Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung có chút nổi nóng, bệ hạ. Minh Thù nhìn đúng thời cơ, nghiêng đá về phía Ninh Phủ Dung, tại nàng chuẩn bị tránh thời điểm, bắt lấy cổ tay của nàng, tại nàng tiến hành phản kích trước, trước tiên đem người cho qua vai té xuống đất, xoay người liền dẫm đạp thân thể nàng. Hành động bị kiềm chế, Ninh Phủ Dung sắc mặt tái xanh hỏi, bệ hạ, không biết vi thần lại nơi nào đắc tội ngài? Không có đây. Không có bệ hạ vì sao nhằm vào vi thần? Minh Thù lấy ra mỉm cười, nhìn ngươi đang yêu nha, không nhịn được nghĩ khi dễ ngươi. Bệ hạ. Câu nói kế tiếp Ninh Phủ Dung ngăn ở trong giọng, yên tĩnh lâm tử bên trong chỉ còn lại tiếng kêu rên. Minh Thù đánh xong Ninh Phủ Dung, ngồi xổm bên người nàng, lao thiết tựa như vỗ một cái bả vai nàng, thừa tướng, thật tốt tạo phản, chấm coi trọng ngươi. Ninh Phủ Dung con ngươi chợt co rụt lại, trong chớp mắt, phảng phất suy nghĩ ra hết thảy. Nàng hô hấp dồn dập hai phần, nhưng rất nhanh liền đè xuống, vội vàng lại chân thành giải thích bệ hạ ngài đang nói gì, vi thần khi nào muốn tạo phản, ngài có phải hay không là nghe xong ai sáng luôn. Vi thần cùng ở bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, ngài còn không hiểu rõ vi thần. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất cái này trong rừng xuyên qua thanh phong, không sao, ngươi bây giờ có thể thật tốt mưu đồ làm sao tạo phản, chấm không ngại, thật sự. Nhưng mà Ninh Phủ Dung nghe tới, lại phảng phất là mang theo bạo phong tuyết gió rét, mỗi một chữ cũng giống như một cây đao, cắt ở trên người nàng. Bệ hạ, vi thần tuyệt không mưu làm trái tâm. Bất kể nàng là thật biết, vẫn là lừa nàng, nàng hiện tại cũng không thể thừa nhận. Hiện tại bắt đầu ngươi có thể có rồi. Minh Thù đứng dậy, đợi sau khi trở về, ngươi liền chuyên tâm tạo phản, trên triều đình chuyện, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung coi như nhiều hơn nữa tâm kế, lúc này cũng hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp lời, nàng thậm chí là liền suy nghĩ đều có chút khó khăn. Ngày xưa bị nàng đùa bỡn bàn tay giữa bệ hạ, đột nhiên không theo lẽ thường tới. Một cái đế vương phát hiện người phía dưới muốn tạo phản, chẳng lẽ không phải làm bộ như không biết, len lén an bài, sau đó tại một lưới bắt hết. Nàng lại khích lệ chính mình tạo phản. Điên rồi sao? Hưu. Tiếng xe gió theo tường rào phía sau bắn tới, Ninh Phủ Dung mà nói kẹt ở trong cổ họng, mũi tên không tìm đường chết thì không phải chết, vừa vặn lau mặt gò má đi qua, xen vào ở trước mặt nàng. Mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh nàng vàng chói thân ảnh, đã thối lui đến một bên, mỉm cười nhìn lấy tường rào phương hướng. Bên kia có 5 người bịt mặt lật đi vào, cung tên trong tay hướng về phía Minh Thủ cùng trên đất Ninh Phủ Dung, bọn họ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, dường như lại tìm có hay không cấm quân. Ninh Phủ Dung ánh mắt rơi ở trong đó trên người một người, người kia đứng ở chính giữa, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy ánh mắt. Người đó liền tính hóa thành cho nàng đều biết, Diệp Mặc Trần. Hôm nay vận khí thật được, ở chỗ này gặp tiện nhân này. Một người bịt mặt hung tợn nói, ra, giết các nàng. Còn tưởng rằng sẽ tốn công tốn sức đi tìm người, không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp cái này diệt nhà bọn họ quốc chó hoàng đế. Diệp Mặc Trần ngăn lại người kia, hiện tại không thể giết, đưa nàng mang đi. Người bịt mặt dường như cũng muốn lên cái gì, lạnh rên một tiếng, coi như ngươi vận khí tốt. Ra, cái kia nữ nhân này. Người kia hướng về phía Ninh Phủ Dung làm một cái cắt cổ động tác, Diệp Mặc Trần lãnh đạm gật đầu. Tức thì biết rõ vào lúc này Diệp Mặc Trần còn không nhận biết nàng, có thể Ninh Phủ Dung chỉ cần vừa nghĩ tới kiếp trước, hắn cũng lãnh đạm như vậy lấy nàng tánh mạng, nàng đấy lòng không nhịn được một trận có rút đau đớn. Nhưng mà đáy mắt lại có vài phần si mê. Nàng thích trước mặt người đàn ông này, thích đến nổi điên. Nàng phải lấy được hắn. Minh Thủ đối với nhân vật nam chính bội phục không được, đều chưa từng hỏi ý kiến của nàng, dĩ nhiên cũng làm quyết định nàng chỗ đi, cũng là châu phê đến không được. Chấm quả vật đây. Nhanh để cho chấm ép an ủi. Báo cáo đạo diễn, cái này có nhân vật nam chính trang bức. Ninh Phủ Dung đã từ dưới đất đứng lên, thấp giọng nói chuyện với Minh Thủ, bệ hạ, một hồi vi thần cản bọn họ lại, ngài chạy trước. Minh Thủ theo trong tay háo móc ra liên tâm chuẩn bị cho nàng mức hoa quả, một bên cắn một bên hướng bên cạnh lui. Đường nha, chấm lưu lại cho ngươi cố gắng lên. Ninh Phủ Dung thiếu chút nữa tức hộc máu, ai muốn ngươi cố gắng lên. Minh Thủ còn đề nghị, thừa tướng ngươi cũng có thể cùng bọn họ thông đồng làm bậy, có phản mọi người cùng nhau tạo, nhiều người sức mạnh lớn, còn nóng náo. Ngươi không muốn một người lén lén lút lút tạo, rất không có ý tứ. Ninh Phủ Dung, giết nàng đi. Diệp Mạc Trần người nghe được có chút một bức, đây là cái tình huống gì, hai người không phải là một bọn sao. Đừng nói nhảm, đi đem bọn họ bắt lại. Người bịt mặt nghe không hiểu, nhưng phòng ngừa các nàng kéo dài thời gian, trực tiếp phất tay, đem cô kia giết chết, tên cẩu hoàng đế kia mang đi. Minh chó hoàng đế thủ, chấm nói các ngươi dùng từ có thể hay không chân thành một chút, chó hoàng đế đó là hình dung nam, chấm là nữ. Người bịt mặt. Chương 558, Nô Hoàng Thừa Hoan, 14. Ninh Phủ Dung bị đánh, mấy ngày kế tiếp đều tại sửa chữa, mãi đến săn bắn mùa thu kết thúc, Ninh Phủ Dung mới khập khiễng xuất hiện. Trên đường trở về coi như bình tĩnh. Không có xuất hiện cái gì ám sát. Chính là quân tuyệt đem một đám người chơi đùa quá sức, các đại thần lúc này ánh mắt nhìn quân tuyệt, đã có điểm nhìn họa quốc yêu tinh tư thế. Quân tuyệt còn một mặt cùng mình có đâu, chỗ này. Minh Thủ nâng chán thở dài, hắn rốt cuộc còn không nhớ ra được nhớ đến, để cho hắn đi ra ngoài điều kiện là cái gì. Mặc dù chấm không phải là rất yêu cầu, có thể ngươi giàu gì giả trang làm bộ làm tịch nha. Người thiết lập không cần sao. Hồi cung sau, Minh Thủ nghỉ ngơi hai cái lâm chiều. Để cho những thứ kia bị đánh các đại thần thật tốt nghỉ ngơi một chút, tốt tiếp nhận vòng kế tiếp đả kích, miễn cho bị tức chết. Ninh Phủ Dung bị đánh thương không có tốt toàn bộ, đi bộ còn có chút chật vật. Dịch Lãng đỡ nàng tại phủ thừa tướng trong sân đi. Thừa tướng, ngài theo săn bắn mùa thu trở lại tâm tình liền không được, nhưng là xảy ra chuyện gì? Dịch Lãng tính thăm dò hỏi. Ninh Phủ Dung vẻ mặt âm trầm đem săn bắn mùa thu chuyện ôn hòa lãng nói một lần. Dịch Lãng sắc mặt cũng đổi tới đổi lui, ý của ngươi, nàng đã biết rồi hả? Nhưng là không nên a, chúng ta cơ hồ không có làm cái gì. T-E-Z-U-I-E-N V-N Chu đại nhân một lần kia, cũng hoàn toàn không có cùng bọn họ dính vào quan hệ. Nàng đều gọi ta tạo phản, ngươi cảm thấy nàng lại không biết. Ninh Phủ Dung âm thanh có chút thấp, theo Chu đại nhân sự kiện kia bắt đầu, nàng chẳng những không thấy ta, còn 3 lần 4 lượt nhằm vào ta. A Lãng, ngươi nói nàng thật sự không biết cái gì không? Trước đó vài ngày không phải là điều tra, bên người nàng không có xuất hiện cái gì. Cũng không đến nổi có người cho nàng chỉ điểm. Cho nên ta hiện tại có một cái thật không tốt suy đoán. Nàng có phải hay không là cũng giống như mình, là trọng sinh trở về. Nàng có thể trọng sinh, người khác đâu. Nếu như nàng thật sự là trọng sinh, cái kia có phải là đại biểu hay không, nàng thành công ngồi lên cái vị trí kia, mới để cho nàng như vậy kiên kỵ. Nhưng là giống như nàng biết Diệp Mạc Trần về sau phát triển một dạng, nàng có lẽ sẽ biết chính mình. Dịch Lãng chờ nửa ngày không đợi được Ninh Phủ Dung âm thanh, chỉ đành phải mở miệng hỏi thăm, thừa tướng, cái gì suy đoán? Ninh Phủ Dung lắc đầu, A Lãng, ngươi đi liên lạc một chút người, để cho bọn họ đi tới một chuyến, ta có lời phân phó bọn họ. Bất kể phía trên vị kia là không phải là trọng sinh, nàng hiện tại cũng đến thay đổi sách lược. Dịch Lãng gật đầu một cái, hắn yên lặng, lại nói, vậy hạ, ngươi ngày này người phái đi ra ngoài, là đang tìm cái gì người sao? Ninh Phủ Dung hơi nhíu mày, A Lãng. Dịch Lãng cười một tiếng, là ta nhiều lời, ta đi trước liên lạc bọn họ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ninh Phủ Dung nhìn lấy Dịch Lãng rời đi, nếu như không có Diệp Mạc Trần, nàng có lẽ thật sự sẽ thích Dịch Lãng, đáng tiếc. Bất quá nàng đã cho hắn danh phận, cũng không tính là có lỗi với hắn. Dưỡng Tâm Điện. Bệ hạ, mạnh tướng quân cầu kiến. Cái nào? Minh Thủ theo một nhóm điểm tâm nhỏ trong ngẩng đầu lên. Mạnh tướng quân. Liên Tâm khỏe miệng giật một cái, bệ hạ, ngài tại sao lại tại ăn đồ ăn? Ngài như vậy ăn, đối với long thể không tốt. Ngài lỗ nhỏ phê xong chưa? Ngài chính sự thảo luận xong rồi sao? Ngài làm sao có thời gian ăn đồ ăn? Không ăn mới đối với long thể không tốt. Minh Thủ chấn định hướng trong miệng nhét một cái quế hoa bánh đậu xanh, Mạnh Lương. Liên Tâm hít thở sâu một hơi, không phải là tiểu Mạnh tướng quân. Nha, đó chính là lão Mạnh tướng quân. Minh Thủ lẩm bẩm, hắn tới gặp chấm làm gì? Nô tỳ không biết. Mạnh tướng quân được mời vào Dưỡng Tâm Điện. Minh Thủ liền tư thế đều không thay đổi một cái, cầm lấy điểm tâm ăn đến vui sướng, Liên Tâm đến vui mừng ông chủ nhà mình không yêu cầu gặm móng heo. Nếu không nữ hoàng hình tượng khẳng định không giữ được. Cao lớn thu kịch mạnh tướng quân hướng Dưỡng Tâm Điện trên vừa đứng, đều cảm thấy hổ hổ sinh uy, hắn ôm quyền hành lễ, bệ hạ. Có chuyện. Mạnh tướng quân thoáng ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên chính là không ra thể thống gì. Ngồi không có ngồi lẫn nhau, ăn chưa ăn lẫn nhau. Thật ra thì Minh Thủ vẫn là rất ưu nhã. Chẳng qua là so sánh hoàng thất quý củ, có vẻ hơi lười biếng. Mạnh tướng quân ngăn chặn vạch tội nhà mình nữ hoàng xung động, bệ hạ, vi thần có một chuyện muốn nhờ. Minh Thủ lắc đầu, cự tuyệt. Khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì, lại muốn mưu hại chấm, thừa kế chấm quả vặt. Cự tuyệt cự tuyệt. Mạnh tướng quân trợn tròn mắt, ta cái này đều còn chưa nói, ngươi liền cự tuyệt. Mạnh tướng quân có thể đi. Đừng quay rầy chấm ăn đồ ăn. Mạnh tướng quân nhắc nhở, bệ hạ, vi thần còn chưa nói. Minh Thủ mỉm cười. Cho nên mạnh tướng quân có thể không cần nói. Mạnh tướng quân, ba. Mạnh tướng quân nhìn về phía Liên Tâm, bệ hạ đây là bị cái gì kích thích? Liên Tâm vô tội lắc đầu, quân tâm khó dò, ai biết bệ hạ hiện tại nghĩ như thế nào? Mạnh tướng quân được mời ra Dưỡng Tâm Điện, nhưng mà mạnh tướng quân không đi, ngược lại quỳ ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, một bộ thế nào cũng phải nói tư thế. Quân tuyệt mà tới thời điểm, mạnh tướng quân đã quỳ tốt mấy giờ, bất quá người tập võ, quỳ như vậy một hồi, mạnh tướng quân nhìn qua vẫn là tinh thần phân chấn. Phượng quân. Mạnh tướng quân gọi lại quân tuyệt. Quân tuyệt dừng lại nhịp bước, xoay người nhìn lấy mạnh tướng quân. Mạnh tướng quân thấy quân tuyệt cũng bất quá mấy lần, mỗi lần quân tuyệt đều là cực kỳ chật vật. Bây giờ quân tuyệt phượng quân chính trang, quay đầu lại cái kia trong nháy mắt phong thái, để cho mạnh tướng quân cái này đại nam nhân đều có chút lộ vẻ xúc động. Mạnh tướng quân lại nghĩ tới một cái tiên hoàng vẫn còn ở thời điểm, cái đó có chút khó nghe tin đồn. Nói tiên hoàng giam lỏng quân tuyệt là vừa ý hắn. Cái tin đồn này chân thực tính có bao nhiêu mạnh tướng quân không biết, nhưng là hắn biết tiên hoàng có đoạn thời gian, nhìn lâu giam lỏng phương hướng của quân tuyệt xuất thần. Mạnh tướng quân ngăn chặn trong đầu những thứ kia lung tung kia ý nghĩ, trước thi lễ một cái, phượng quân có thể hay không nghe vi thần mấy câu. Không nghe. Quân tuyệt cự tuyệt dứt khoát, cùng vị bên trong kia giống nhau như lúc. Liên tiếp bị cự tuyệt mạnh tướng quân, hôm nay ra ngoài không coi ngày. Quân tuyệt ngoài miệng mặc dù cự tuyệt, nhưng người lại không đi, ngược lại nhìn lấy mạnh tướng quân. Quân tuyệt vào Dưỡng Tâm Điện thời điểm, cả người trên người đều ngưng một cổ lạnh ý, hắn cũng không lo cái gì lễ nghi, nặng nề hướng Minh Thủ bên cạnh ngồi xuống. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn hắn, đây là thế nào, bị người vô lễ với? Vô lễ đại gia người a? Chứ ngươi, còn ai dám vô lễ lao tử? Minh Thủ nhặt một khối bánh ngọt hướng trong miệng ném, một bên cầm lấy bút tại trên sổ con làm phê chuẩn, bầu không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Mạnh tướng quân nên vì ngươi hậu cung thêm mới. Quân tuyệt âm thanh âm vang lên. Minh Thủ hoắc một tiếng, để bút xuống, mạnh tướng quân bó lớn như vậy tuổi tác, còn muốn vào chấm hậu cung, cái này chí hướng không tệ. Quân tuyệt cắn răng, là Mạnh Lương. Mạnh Lương A. Đây chính là giá trị cửu hận đối tượng. Minh Thủ không nhịn được ngoắc ngoắc khỏe môi. Nụ cười này rơi ở trong mắt quân tuyệt cũng không phải là chuyện như vậy, làm sao, vậy hạ thích Mạnh Lương. Thích nha. Có cửu hận đáng giá đều thích, giống như thích Ninh Phủ Dung như thế thích. Quân Tuyệt, thì ra như vậy ngươi đều thích, chính là không thích Lão Tử là chứ. Dựa vào cái gì? Lão Tử đẹp mắt như vậy ngươi không thích, phải đi thích cái loại này dạng không đứng đắn, đầu óc có bệnh đi. Cái kia bệ hạ sẽ hạ chỉ đi, nên Mạnh Lương tướng quân vào cung. Quân Tuyệt nói, thuận tiện ban cho cái chết ta. Chương 559, Nô Hoàng Thừa Hoan, 15. Thật không? Minh Thủ hỏi đến sát có kỳ sự, Quân Tuyệt sửng sốt một chút, nhưng chợt nhớ hắn cũng có tôn nghiêm, liền nặng nề gật đầu, coi là thật, bệ hạ nếu như muốn nên Mạnh Lương tướng quân vào cung, liền ban cho cái chết ta, ta sẽ không cùng người khác chia sẻ ngươi. Nàng dám ban cho cái chết chính mình, hắn nhất định sẽ bóp chết nàng. Minh Thủ cười, đã như vậy, chấm chỉ có thể thỏa mãn ngươi rồi. Quân Tuyệt. Quân Tuyệt mặt băng bó, thân thể đều ngồi ngay ngắn một chút. Nàng để cho Liên Tâm lấy tới bút mực, trực tiếp viết thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung hắn không thấy rõ, Liên Tâm bưng lấy thánh chỉ rời đi, bất quá chốc lát bên ngoài liền chuyển tới Mạnh tướng quân run lập cập tạ ơn âm thanh. Đó là kích động sao? Bệ hạ, còn có một phần đây. Quân Tuyệt nhắc nhở Minh Thủ. Bên trên Phượng quân chính là đế vị rồi, người muốn xoán vị. Minh Thủ liếc hắn một cái. Quân Tuyệt khẽ cau mày, làm bộ làm tịch mà nói, mới vừa rồi ta nói, bệ hạ nếu như nên Mạnh Lương tướng quân vào cung, liền ban cho cái chết ta. Minh Thủ cử bút tiếp tục viết thánh chỉ, lần này nội dung không nhiều, chỉ mấy chữ, cùng viết chơi tựa như. Nàng đổ lên ngọc tỷ, trực tiếp ném cho Quân Tuyệt. Quân Tuyệt cầm lấy thánh chỉ, cũng không biết cảm giác gì, hơi choáng mở ra, ngược lại nàng cũng không thích chính mình. Trong thánh chỉ Long Phi Phượng múa viết vài cái chữ to. Chạy trở về Tiên Vũ cung đi. Quân Tuyệt. Cái này tính là gì? Quân Tuyệt đang muốn nổi giận, lại thấy Liên Tâm cho chính mình ngáy mắt, hắn miễn để nén lửa giận, không có nước người thiết lập, cầm lấy thánh chỉ, khí thế hung hăng đi. Tiểu yêu tinh này cái giá so với chấm còn lớn hơn A. Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng, túi đầu tiếp tục phê lỗ nhỏ. Liên Tâm đi theo Quân Tuyệt ra ngoài, nàng đưa Quân Tuyệt một khoảng cách, Phượng quân, bệ hạ không có nên Mạnh Lương tướng quân vào cung, ngươi lại buông lỏng tinh thần. Cái kia đạo thánh chỉ viết cái gì? Liên nghĩ thầm. Ngược lại chuyện này ngày mai mọi người đều sẽ biết, cũng không có dấu dếm, là thay Mạnh Lương tướng quân gả. Quân Tuyệt tâm tình vô hình tốt lên, nhưng nghĩ lại lại không đúng, hắn xoay người trở lại dưỡng tâm điện. Tại sao lại trở lại rồi hả? Quân Tuyệt để cho những người còn lại đi xuống, chờ dưỡng tâm điện cửa đóng lại, Quân Tuyệt mới nói, Mạnh gia binh quyền ngươi không muốn. Nghe ngươi ý này, chấm hẳn là đem Mạnh Lương nên vào cung. Quân Tuyệt kìm nén một hơi, ta không phải là ý kia. Đó là ngươi là có ý gì? Mạnh tướng quân liền Mạnh Lương một đứa con trai, Mạnh Lương là binh quyền mấu chốt. Ngươi không nên liền như vậy cho hắn gả. Đế vương quyền thuật ngươi không có học qua sao? Minh Thủ cười híp mắt lắc đầu, không có a. Quân Tuyệt. Chấm lại không sợ bọn họ tạo phản, cho nên binh quyền đối với chấm mà nói, có cũng được không có cũng được. Minh Thủ ngữ khí nhẹ bỗng, bọn họ tạo phản cho phải đây. Như vậy thì có đứng đắn lý do đấm bọn họ. Quân Tuyệt ngữ khí kinh ngạc, mẹ ngươi hoàng thật vất vả đánh xuống thiên hạ, ngươi liền như vậy bại rơi. Nghĩa nhà nó cái này sợ là kẻ ngu. Trước nàng và Ninh Phụ Dung đối thoại, hắn còn tưởng rằng nàng là gạt Ninh Phụ Dung. Bây giờ xem ra, nàng những lời đó là thực sự, nàng thật sự rất chờ mong bọn họ tạo phản. Có hoàng đế mong đợi thần dân của chính mình tạo phản sao? Không có. Mà hắn còn muốn công lược như vậy một kẻ ngu. Hắn chỉ sợ cũng kẻ ngu. Phi phi phi. Lao tử thông minh đây, ngu là cái này xà tinh bệnh. Minh Thủ đột nhiên đưa tay đem Quân Tuyệt kéo tới, nàng ngửa đầu nhìn lấy hắn. Ái phi, ngươi có phải hay không là quên, mất nước chính là ngươi, ta nếu là bị người tạo phản, ngươi hẳn là cao hứng. Ta mất hứng. Quân Tuyệt chịu đựng nội tâm nắm nàng mánh rung xung động, tịch chiếu đã không còn, hiện tại thiên hạ rất tốt, ta không muốn bởi vì chiến loạn, lại gây họa tới trăm họ. Lao tử chính là như vậy mang lòng đại nghĩa người. Hơn nữa Quân Tuyệt muốn nói lại thôi, hắn thấp thỏm thử đến gần Minh Thủ, ta thích bệ hạ, cho nên ta hy vọng bệ hạ tốt tốt đẹp. Thích ta thích đến có thể buông xuống huyết hải thâm cứu. Quân Tuyệt gật đầu một cái. Cái này cũng không phải là huyết hải thâm cựu của hắn, trọng yếu nhất là vong tịch chiếu cũng không phải là nàng, là của nàng mẫu hoàng. Vậy ngươi Minh Thủ dừng một chút, ôm lấy khỏe môi cười rực rỡ, xem ra chấm mị lực vẫn còn lớn sao. Ha ha. Đại cái cầu. Lao tử có thể đều là vì nhiệm vụ mới chịu được ngươi. Đổi thành người bình thường, thọt ngươi đau đều là nhẹ. Không đúng, mới vừa rồi bọn họ không phải là lại nói Mạnh Lương chuyện sao. Bậy hạ, Mạnh Lương. Nên dùng cơm chưa rồi, đi thôi, hôm nay cùng ngươi ăn chung. Minh Thủ đứng dậy, dắt Quân Tuyệt hướng ngoài điện đi. Quân Tuyệt. Quân Tuyệt mấy lần muốn cùng Minh Thủ nói Mạnh Lương chuyện, nhưng đều bị Minh Thủ hời hợt cho cản lại. Dùng xong thiện, Minh Thủ cười đặc ôn nhu hỏi hắn, Ai Phi, ngươi thích gì? Quân Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên nổi da gà, làm sao cảm giác như thế dối trá đây? Có lời thật tốt nói không được sao? Làm như vậy làm cho ai nhìn? Chịu đựng lục ma, Quân Tuyệt nhanh chóng nhập vai diễn, ta thích bệ hạ. Trừ cái này. Quân Tuyệt lắc đầu. Minh Thủ kiên nhẫn không bỏ hỏi, vậy ngươi có cái gì phải làm? Xóa bỏ Ninh Phủ Dung cái này bụt, thuận tiện để cho người thích ta. Lời này có thể nói không? Không thể. Quân Tuyệt vẫn lắc đầu. Không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ đến nói cho chấm, ngươi nói tới yêu cầu gì, chấm đều đáp ứng ngươi. Mẹ nó. Xà Tinh Bệnh nghĩ làm cái gì yêu Nga tử? Lao tử làm sao có chút sợ đây? Nàng sẽ vô duyên vô cớ tốt với chính mình như vậy sao? Nhất định là có âm mưu. Quân Tuyệt nhìn Minh Thủ, gì cũng đáp ứng. Ừm. Cái kia bệ hạ có thể thích ta sao? Đổi một cái. Không phải là bệ hạ nói gì cũng đáp ứng sao? Nghĩa nhà nó tên lường gạt. Trừ cái này. Quân Tuyệt suy nghĩ một chút, cái kia bệ hạ tối nay. Thường lưu lại đem đi. Minh Thủ hơi dương ra môi, cự tuyệt hai chữ còn nói không ra lời, liền bị Quân Tuyệt cắt đứt, bệ hạ coi như không làm cái gì, túc ở chỗ này cũng tốt. Lên giường, vậy thì cũng không do nàng quyết định. Có đôi lời nói như thế nào kia mà, à đúng. Lấy được thân thể của hắn, khoảng cách lấy được nàng tâm liền không xa, ha ha ha ha. Cựu thiếu, ngài không sợ thất thân sao, hệ thống yếu đất nói. Sợ. Lao tử sợ muốn chết được không? Vậy ngài còn cao hứng như thế? Liền là cao hứng. Trời mới biết hắn tại cao hứng cái gì, có thể là khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành không xa, hắn liền cao hứng, thế nào, còn không cho hắn cao hứng. Viên thuốc, làm bậy nha. Minh Thủ suy nghĩ chính mình phải làm một cái hôn quân, cuối cùng đáp ứng lưu lại. Liên Tâm còn kinh ngạc xuống, bệ hạ mặc dù ám đâm đâm đối với Phượng Quân được, cái gì đều cho tốt nhất, có thể trước chưa bao giờ để cho Phượng Quân biết, tới Tiên Vũ cung thời gian đều ít, chớ nói chi là ngủ lại rồi. Hôm nay đột nhiên liền muốn ngủ lại ở chỗ này. Trước như thế gió êm sóng lặng, có thể không cũng là bởi vì bệ hạ không ở Tiên Vũ cung ngủ lại, cũng không triệu Phượng Quân hầu hạ sao. Lần này bên ngoài đám kia triều thần lại không biết đến nghĩ cái gì. Phượng Quân muốn hầu hạ, Liên Tâm nhanh đi kêu trong cung lão nhân qua tới, đơn độc cho Quân Tuyệt học một khóa, lại là đủ loại binh hoang mã loạn chuẩn bị. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, đến đây đi, hầu hạ. Tiểu thiên sứ, ngượng ngùng, ta sao? Tiểu tiên nữ, không phải là ngươi, là Phiếu Phiếu. Phiếu Phiếu, cao lãnh, cũng không phải là rất muốn. Tiểu thiên sứ, ha ha ha ha ha hờ a a a. Tiểu tiên nữ, chương 560, Nô Hoàng Thừa Hoan, 16. Hầu hạ là hạng kỹ thuật làm việc. Nhưng Quân Tuyệt xem ra, cái này không chỉ là một hạng kỹ thuật làm việc, vẫn là một hạng nghệ thuật sống. Không phải là ngủ một giấc sao. Về phần cái này trước mặt người khác hay sau lưng người khác cùng sinh con tựa như sao. Một hồi các ngươi là không phải là còn muốn vây xem. Thật vất vả những người này đi ra ngoài, trước mặt Quân Tuyệt không khí mới lưu thông lên, cảm giác có thể lấy hơi. Hắn trên giường đã bị rực rỡ hẳn lên, Quân Tuyệt theo trong chăn bỏ ra ngoài, ngồi xếp bằng ở giường bên. Cái này chờ đợi dòng dã nửa giờ, Minh Thủ đẩy cửa vào, căn phòng tia sáng ảm đạm, Quân Tuyệt ngồi ở mép giường, buồn chán lắc rèm che trên lưu tô. Nghe thấy âm thanh, hắn vội vàng buông xuống lưu tô, đổi một tư thế ngồi. Hắn ngửi được trên người nàng có cổ phần bánh ngọt mùi thơm. Nghĩa nhà nó nàng lại đi ăn cái gì? Minh Thủ một bên cởi quần áo, một bên hướng mép giường đi, Quân Tuyệt bẻ tạo hình, chờ lấy Minh Thủ vừa gặp đại yêu, hai thấy muốn ngủ. Nhưng mà cũng không có. Nàng cởi xong quần áo, trực tiếp lên giường, nằm ở bên trong nhắm mắt. Quân Tuyệt, cái này cùng diễn tập thời điểm không giống nhau a. Bệ hạ. Núi không phải ta, ta liền núi. Quân Tuyệt chịu nhục co đến Minh Thù bên cạnh, ngươi mệt lắm không? Ừm. Núi cao như vậy lỗ nhỏ, chấm muốn một bên cưng chịu quả vặt, một bên làm xong lỗ nhỏ, có thể không mệt sao? Quân Tuyệt trầm mặc. Hắn nằm ở bên cạnh Minh Thù, cũng không biết làm gì, liền nhìn chằm chằm nóc giường bất động lưu tô. Trước mắt tia sáng từ từ tối lại, gió đem trong điện cây đến thổi tắt. Cự Tuyệt có chút lạnh, hắn hướng Minh Thủ bên kia nhích lại gần. Minh Thủ xoay người, tay khoác lên hắn ngang hông. Quân Tuyệt đấy lòng bình tĩnh dị thường, hắn đem Minh Thủ kéo vào trong ngực, cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác ôm được một cái đại bảo bối, ấm áp núc ních, mềm nhũn đại bảo bối. Đấy lòng dần dần dâng lên cảm giác kỳ dị, phảng phất liền muốn như vậy ôm lấy nàng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cái ý niệm này điên cuồng lại đáng sợ. Quân Tuyệt chợt tỉnh hồn lại. Hắn giơ tay lau mặt một cái, đáy mắt dần dần thanh minh, lóe lên khắc thường quang. Rất lâu, hắn cúi đầu hôn một cái Minh Thủ mi tâm, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Minh Thủ cưng chịu Quân Tuyệt tin tức ngày thứ hai liền chuyển tới các vị đại thần trong thai, quần thần khiếp sợ. Cái này cũng chưa tính, tiếp theo lâm triều thời điểm, lại tuyên bố Mạnh Lương gả chuyện, gả đối tượng không có định, để cho Mạnh Lương tự lựa chọn, nhưng là trong một tháng, nhất định phải trả lời. Các đại thần càng thêm không hiểu nhà mình bệ hạ nghĩ như thế nào. Mạnh gia binh quyền. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, bệ hạ hẳn là đem Mạnh Lương thu vào hậu cung mới đúng. Nhưng mà bệ hạ chính là không theo lẽ thường tới, nàng cho Mạnh Lương gả. Mặc dù đối với giống còn không có định, nhưng đó cũng là gả, chỉ cần Mạnh Lương chọn lựa một cái lập gia đình đối tượng, lựa ngày liền thành hôn. Muốn nhiều tùy tiện liền có bao nhiêu tùy tiện. Mạnh Lương ở bên ngoài dưỡng tâm điện cầu kiến Minh Thủ. Quân Tuyệt ở trước mặt Minh Thủ đi tới đi lui, bệ hạ, ngươi không đi gặp hắn một chút. Minh Thủ không ngẩng đầu trở về, chấm đi rồi, Phượng Quân vẫn không thể đem chấm dưỡng tâm điện cho hắn rồi. Cuối cùng, Minh Thủ cười tủm tỉm ưng thuận cam kết, Phượng Quân yên tâm, sau đó chấm chỉ sủng một mình ngươi, sẽ không có người khác. Quân Tuyệt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Minh Thủ. Bệ hạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vô duyên vô cớ đột nhiên bắt đầu sủng hắn, luôn cảm thấy có chút không tốt dự cảm. Sủng ngươi a, đây không phải là ngươi muốn sao? Chấm như vậy sủng ngươi còn mất hứng, còn muốn chấm kiểu nào? Không không không. Đây không phải là lao tử muốn, lao tử hiện tại có chút sợ. Quân Tuyệt mấy lần dò xét, Minh Thủ đều không có lộ ra sơ hở gì, nhưng là nàng nụ cười kia, thấy thế nào đều là dối trá thêm không có ý tốt. Quân Tuyệt càng thêm tin chắc xả tinh này bệnh lòng không tốt. Vậy đi xuống xem một chút Mạnh Lương tướng quân đi. Quân Tuyệt đột nhiên đại độ, không nên nháo quá căng, đối với bệ hạ không tốt. Minh Thủ nhíu mày, không ghen. Quân Tuyệt chậm rãi nói, bệ hạ nói làm Phượng Quân phải có dung người chi lượng, hơn nữa bệ hạ không phải nói, hậu cung chỉ có thể có một mình ta sao. Nhưng là chấm có thể nuôi ở bên ngoài nha. Ngươi có phải là ngốc hay không? Quân Tuyệt, địa nhà nó còn có như thế tao khí thao tác, ngươi tại sao không đi chết đây? Nuôi nuôi nuôi. Nuôi ngươi tiểu bạch kiểm đi, lão tử không lạ gì. Quân Tuyệt bị Minh Thủ tức giận bỏ đi, liên tâm nhìn lấy đều có điểm sợ hãi, bệ hạ làm sao lão thích làm cho Phượng Quân tức giận. Truyền Mạnh Lương vào đi. Minh Thủ phân phó liên tâm. Mạnh Lương bị truyền vào dưỡng tâm điện. Mạnh Lương thẳng tắp quỳ xuống, âm thanh nói năng có khí phách, bệ hạ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần cũng không có lập gia đình dự định. Minh Thủ chống giữ cảm, âm thanh sâu kín, vậy ngươi làm gì khuyến khích Mạnh tướng quân tới để cho ngươi vào cung? Trên mặt Mạnh Lương thoáng qua một luồng khả nghi đỏ ửng, nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp, bệ hạ, thần. Đối với ngài lòng ngưỡng mộ, ngài thật sự không biết sao. Minh Thủ ngữ trọng tâm trường, Mạnh Lương tướng quân vẫn là chọn một thế gia thiên kim, hiện tại ngươi còn có thể cưới, chờ sau này nói không chừng cũng chỉ có thể gả cho. Từ Nguyệt quốc Nam quyền chính từng chút bị suy yếu, nữ quyền lớn mạnh. Bây giờ nam tử còn có thể cưới vợ, thật chưa tới mấy năm, khả năng này chỉ có thể gả thế rồi. Bệ hạ, thần sẽ không cưới người khác. Mạnh Lương vẻ mặt kiên định, thần nguyện ý vĩnh viễn thủ vệ bệ hạ, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không cần. Minh Thủ dừng một chút, hôm nay bắt đầu Mạnh Lương tướng quân nhiều cùng thế gia thiên kim đi đi lại lại, trong cung cũng không cần tới rồi. Mạnh Lương không thể tin tưởng, bệ hạ. Minh Thủ vẫy tay, đi xuống đi. Mạnh Lương làm sao đều không nghĩ tới, tự mình tiến tới trong cung một chuyến, chẳng những không có để cho Minh Thủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngược lại là sau đó vào cung cơ hội cũng bị mất. Mạnh Lương tâm thần có chút không tập trung rời đi trong cung. Mạnh Lương tướng quân. Có người gọi hắn, Mạnh Lương tỉnh hồn, nhìn về phía rừng ở bên cạnh chính mình xe ngựa, thừa tướng. Ninh Phủ Dung cười một tiếng, Mạnh Lương tướng quân có rảnh rỗi. Theo ta đi uống một ly như thế nào? Thừa tướng, hạ quan còn có việc. Mạnh Lương tướng quân, bệ hạ cũng đã làm cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi đây không phải là kiếm cớ từ chối sao? Cùng ta uống một ly rất khó khăn. Không phải. Vậy thì lên đây đi. Mạnh Lương chần chờ chốc lát, lên Ninh Phủ Dung xe ngựa. Ninh Phủ Dung mang hắn đi một quán rượu, Dịch Lãng cũng tại. Ninh Phủ Dung thỉnh thoảng sẽ mang Dịch Lãng đi ra, mọi người đều biết Dịch Lãng là người của Ninh Phủ Dung. Mạnh Lương thấy vậy, trong lòng buông lỏng mấy phần. Mạnh Lương trong lòng có chút phiền, Ninh Phủ Dung nói chuyện cùng hắn, cũng chỉ là thuận miệng đáp lời, liền Ninh Phủ Dung nói cái gì, hắn tựa hồ cũng không có nghe rõ. Rượu mạnh xuống bụng, Mạnh Lương rất nhanh liền có men say. Ninh Phủ Dung bưng ly rượu, chậm rãi uống. Mãi đến Mạnh Lương hoàn toàn mềm mại ở trên bàn bất tỉnh nhân sự, nàng mới để ly rượu xuống. Thừa tướng trên mặt Dịch Lãng không tốt lắm, ngươi thật muốn. Mạnh gia binh quyền rất trọng yếu. Ninh Phủ Dung cười nói, A Lãng, yên tâm, ta không phụ ngươi, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn là đặc biệt. Dịch Lãng trầm mặc nhìn lấy Mạnh Lương, chốc lát cười khổ một tiếng, trưng nhiều lần môi mới nói, ta biết rồi. Hắn đứng dậy đem Mạnh Lương đỡ dậy, mang vào căn phòng cách vách. Ninh Phủ Dung đi vào thời điểm. Hắn đứng ở bên ngoài rất lâu mới rời khỏi. Chương 561, Nô Hoàng Thừa Hoan, 13. Ninh Phủ Dung không là một người mà tới, lúc này tình huống đều như vậy, Ninh Phủ Dung chỉ đành phải đánh thủ thế, để cho ẩn nút trong bóng tối người đi ra. Thật may những người này thông minh, giống như là mới vừa tìm tới nơi này, hét lớn một tiếng xông về Diệp Mạc Trần. Bảo vệ bệ hạ cùng thừa tướng. Diệp Mạc Trần bên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại đột nhiên có người lao ra, còn giấu đến tốt như vậy, bọn họ cũng không phát hiện. Bọn họ bị ngăn cản ở vòng ngoài, không đến gần được minh thủ, còn phải đối phó những người đó. Thưa tướng, ngươi thật sự không xem xét hợp tác với bọn họ một cái. Bị che chở ở phía sau minh thủ còn tiếp tục giật dây Ninh Phụ Dung, cơ hội tốt như vậy, ngươi đem chấm làm chết ở chỗ này, ngôi vị hoàng đế coi như dễ như trở bàn tay rồi. Chấm cũng tốt thuận thế đánh cha mẹ của ngươi không nhận biết, cái này sinh ý có thể làm. Ninh Phụ Dung hận không thể cho minh thủ một kiếm. Hiện tại triều đình trên tiên hoàng lưu lại lớn như vậy thần không có xử trí, binh quyền cũng không có một cái tay, nàng cầm thực lực gì đi tạo phản. Ninh Phủ Dung hít thở sâu một hơi, phân phó những người bên cạnh, bệ hạ bị kinh sợ hù dọa, trước đưa bệ hạ rời đi, nhất định muốn bảo đảm bệ hạ an toàn. Ừ, minh thủ không chịu, để cho chấm nhìn một hồi đùa giỡn. Ninh Phủ Dung có chuẩn bị mà đến, chỗ sáng đoán nàng là muốn bắt Diệp Mạc Trần, coi như giá trị cửu hận hộ chuyên nghiệp, làm sao có thể để cho nàng như nguyện. Ninh Phủ Dung, hiện tại nữ hoàng làm sao trở nên cũng khó dây dưa như vậy. Một người thật sự có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy thay đổi lớn như vậy sao? Ninh Phủ Dung trong lòng có hoài nghi hạt giống, nhìn minh thủ thấy thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lúc này không phải là nàng suy nghĩ nhiều thời điểm. Bệ hạ, đao kiếm không có mắt. Minh thủ cắn mức hoa quả, nhẹ bỗng nên phải, chấm da dày. Da mặt dày sao? Ninh Phủ Dung nghiêng đầu nhìn bị người vây Diệp Mạc Trần, cũng mất cái gì kiên nhẫn, đừng để cho bọn họ chạy rồi, bắt bọn hắn lại. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người bắt lấy, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, đem Diệp Mạc Trần thay đổi đi ra chính là. Binh khí đụng nhau, đinh đinh đương đương vang lên, Ninh Phủ Dung sắp xếp người đều là trong đó hảo thủ, người đã của bọn họ trải qua có một người bị thương. Diệp Mạc Trần ngăn trở một đợt công kích, sau này rút lui thời điểm sau khi phát hiện mặt lại có người chờ lấy hắn, nhưng lúc này lực quán tính mang theo hắn, hắn không kịp rút về. Đối phương sáng loáng đao, theo hắn đáy mắt thoáng qua. Phốc suy. Người kia đột nhiên hướng xuống đất nhào tới. Diệp Mạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một người bịt mặt chính hướng hắn bên này chạy tới. Ra, rút lui sao? Diệp Mạc Trần không nói nhảm, trực tiếp hướng phía ngoài tường rào lao đi. Ninh Phủ Dung thật ra thì ở bên ngoài cũng an bài người, nhưng lúc này không thể để cho bọn họ động thủ, bởi vì minh thủ vẫn còn ở nơi này, đến lúc đó giải thích thế nào phía ngoài tường rào người. Một lần là trùng hợp, hai lần có thể cũng không phải là trùng hợp. Trơ mắt nhìn Diệp Mạc Trần rời đi, Ninh Phủ Dung hai tay nắm chặt thành quyền. Đấy lòng thầm hận, nếu không phải là minh thủ, nàng hôm nay liền tóm lấy Diệp Mạc Trần rồi. Chạy ư? Ninh Phủ Dung, đó là tới đâm giết chính là ngươi, ngươi còn cười, cười cái gì cười? Ninh Phủ Dung cắn răng, đưa bệ hạ trở về. Cái này cũng chưa hết, trở về minh thủ liền ám sát một chuyện, phạt Ninh Phủ Dung 20 đại bản, một đám đại thần cầu tình, cuối cùng bị minh thủ đều đánh. Minh thủ đặc biệt hôn quân mà nói, các ngươi đã cùng thừa tướng quan hệ tốt như vậy, vậy thì có nạn cùng chịu. Buổi tối ở trên núi cắm trại, không trở về hành cung, quân tuyệt ngồi ở trong lều, nhìn lấy bị chính mình quấy nhiễu ra máu cánh tay. Hắn nhìn một chút để ở một bên thảo dược, yên lặng nghiền nát che trên cánh tay, bị quấy nhiễu phá địa phương một trận thanh lương, rất nhanh ngứa ý liền biến mất rồi. Bệ hạ, bên ngoài doanh trướng vang lên hành lễ âm thanh. Quân tuyệt lập tức buông xuống tay áo, đem không dùng hết thảo dược nhét vào bên cạnh chăn bên dưới. Minh thủ vén rèm lên đi vào, nàng đổi một thân thường phục, màu sắc hơi tối. Nhưng phía trên kim long đặc biệt dễ thấy, theo nàng đi đi lại lại, kim long trông rất sống động, phảng phất là sống. Nghe Liên Tâm nói, ngươi lại không có ăn đồ ăn. Không hợp khẩu vị. Quân tuyệt ngồi không nhúc nhích, ta muốn hút cháo. Hắn có thể làm sao? Thân thể này chính là hư dễ như vậy, tình nguyện chết đói, cũng sẽ không ăn không hợp khẩu vị đồ vật. Coi như hắn có thể ăn, thân thể này cũng sẽ bắt đầu làm ầm ĩ. Quân tuyệt cũng rất ngạc nhiên, liền cái này đức hạnh, bị giam lỏng hơn 3 năm, đều không có chết đói. Cũng là một cái kỳ tích. Minh thủ hất y ngồi xuống, cho tự mình rót ly trà, nhấp một miếng mới nói, cái này hoang giao dã ngoại, ngươi tại sao không nói ngươi muốn ăn thịt rồng đây? Bệ hạ có không? Quân tuyệt nghiêm túc mặt, bệ hạ có ta liền ăn. Minh thủ lại nhấp một hớp trà, bắt đầu cùng quân tuyệt bao đùa giỡn, ngươi không phải là sao? Dầu gì cũng là làm qua hoàng đế người, coi như nửa cái long. Chấm cũng chưa từng ăn thịt rồng, ngươi còn muốn ăn thịt rồng. Quân tuyệt nội tâm địa nhà nó đang không ngừng ra bên ngoài bước lên. Có nàng như vậy đâm người trô đau sao? Muốn ngươi nhắc nhở hắn mất nước sao? Tỉnh táo. Quân tuyệt chịu đựng móc đao xung động, lộ ra một nụ cười, cái kia bệ hạ muốn thử một chút ta mùi vị sao? Minh thủ tay run một cái, nước trà quơ quơ. Quân Tuyệt vẻ mặt thành thật lại mong đợi nhìn lấy nàng, thật giống như thật sự muốn cùng nàng làm chút cái gì. Chốc lát, Minh Thù đặt ly trà xuống, chấm còn có gà nướng chưa ăn xong, ngươi không ăn cơm vậy thì nghỉ ngơi đi. Hắc! Lão tử không ăn cơm ngươi giàu gì khuyên nhủ a? Liên như vậy để mặc cho lão tử bất kể. Là người sao? Có nhân tính sao? Minh Thù rời đi lều trại, Liên Tâm sau khi ở bên ngoài, bệ hạ, Phượng Quân còn chưa ăn không? Đi nấu điểm cháo cho hắn đưa đi. Minh Thù thấp giọng phân phó, để cho đi theo thái y cho hắn kiểm tra thân thể một chút, lều trại bốn phía nhiều thả chút ít cây ngải, một hồi nấu nước nóng, trước cho hắn đưa tới. Liên Tâm. Bệ hạ, ngài đây là làm gì nha? Nghe chưa? Liên Tâm vội vàng tỉnh hồn, ừ. Trong doanh trướng, Quân Tuyệt chính quấn quýt có muốn hay không đi ra ngoài làm chút đồ ăn, Liên Tâm liền dẫn mấy tên thái giám mang thùng nước tắm đi vào. Phượng Quân, nước này có thể giải phạm, nô tỳ nhìn ngài hôm nay là mệt nhọc, ngài trước bong bóng. Một hồi thái y sẽ tới cho ngài kiểm tra thân thể một chút. Quân Tuyệt cau mày, ai cho ngươi tới? Liên Tâm cúi cúi thân, cung kính trả lời, Phượng Quân thân thể kim quý, không cho có một chút sơ suất, đây là nhất định phải kiểm tra, mời Phượng Quân buông lòng tinh thần. Quân Tuyệt, cao hứng hụt. Hắn nhìn lấy bọn thái giám để tốt nước, tâm tình không tốt lắm đi qua cởi quần áo, Liên Tâm phúc thân rời đi lều trại. Chờ hắn tắm xong, thái y sau khi xem, Liên Tâm mới bưng nấu tốt cháo nhỏ vào trong. Cháo vị rất nồng. Quân Tuyệt vốn là bụng đói, ngửi được cháo hương, rất không chịu thua kém kêu lên. Liên Tâm cướp tại hắn lên tiếng trước, nô tỳ thấy Phượng Quân mới vừa rồi cũng không ăn đồ vật, cho ngài nấu một chút cháo, ngài uống một chút. Quân Tuyệt mà nói ngăn ở cổ họng. Phượng Quân nhiều uống ít một chút, nô tỳ lui xuống trước đi rồi. Liên Tâm thừa cơ rời khỏi lều trại, vỗ ngực thư khí. Thật là không hiểu bệ hạ, nếu như thế quan tâm Phượng Quân, tại sao lại không cho hắn biết đây? Tâm tư của ông chủ thật khó đoán. Liên Tâm cô. A, tới rồi. Chương 562, Nô Hoàng Thừa Hoan, 17. Từ khi Minh Thủ tại Tiên Vũ Cung ngủ lại sau, trong cung trở nên có cái gì không đúng lên, thứ tốt gì đều không cần tiền hướng Tiên Vũ Cung đưa. Không chỉ như thế, Minh Thủ còn đặc biệt hôn quân để cho người thu thập đủ loại kỳ chân dị bảo, toàn bộ đều ban thưởng cho đến Tiên Vũ Cung. Sau đó nghe Phượng Quân nói một câu Tiên Vũ Cung nhìn lấy quá nhạt nhẽo, Minh Thủ lại bắt đầu xây cất mới cung điện. Phượng Quân ân sủng có thể nói là cực thịnh một thời. Các đại thần nhìn lấy trong cung này càng ngày càng được cưng chịu Phượng Quân, chỉ cảm thấy viên thuốc. Sau khi chuyện người cũng cảm thấy viên thuốc. Xà tinh này bệnh đưa hắn đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió, nàng ở đâu là sủng. Rõ ràng chính là mưu sát. Nhưng mà hắn còn không thể cự tuyệt. Làm một cái minh quân rất khó. Làm một cái hôn quân chỉ yêu cầu nửa tháng. Mỗi lần vào triều, các đại thần cũng phải cho chính mình thành lập tâm lý phòng tuyến, miễn cho bị Minh Thủ cho tức chết. Cái này đều vào thu rồi. Làm sao khí trời còn như thế nóng bức? Đúng vậy, năm nay ngày này mà không biết thế nào. Bệ hạ gần đây tâm tình này cũng đi theo khí trời khó mà đoán, Lý Đại Nhân hôm qua mới bị đánh. Hôm nay các ngươi không có chuyện gì lớn bẩm báo chứ? Mọi người quỷ dị trầm mặt xuống, thật là có. Ninh Phủ Dung đứng ở biên giới, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ, chờ trước mặt thái giám triệu đến, Ninh Phủ Dung trước tiên tiến Kim Loan Điện. Đợi mọi người theo thứ tự đứng ngay ngắn, Minh Thủ chậm rãi đi ra. Phía sau đi theo mấy cái tiểu cung nữ, trong tay mỗi người đều bưng lấy điểm tâm nhỏ, theo thứ tự đặt ở lòng trên bàn. Các đại thần đã thành thói quen nàng cái này không làm việc đàng hoàng bộ dáng, nói nhiều rồi sẽ bị đánh bằng roi. Vì không bị ăn hẻo, bọn họ chỉ có thể làm như không thấy. Minh Thù ngồi xuống, bưng lấy một chồng điểm tâm, ra hiệu bọn họ bắt đầu biểu diễn. Mỗi ngày đều là nghe đám người này báo cáo chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, Minh Thù cũng rất buồn chán, cũng muốn hôn quân hủy bỏ lâm triều vật này. Vậy hạ. Thần có tấu. Minh Thủ lười biếng phất phất tay, nói. Tiến lên đại thần là một cái võ tướng, thật giống như họ Khổng. Khổng tướng quân trầm giọng bẩm báo, Ninh Bình An quận chúa cường đoạt dân nam, cũng tại chỗ đánh người dẫn đến tử vong, bằng Thụy Vương tổn hại luật pháp, cưỡng ép đem quận chúa mang đi, cũng bêu xấu là người bị hại câu dẫn quận chúa, bây giờ huyên náo mọi người đều biết, mời bệ hạ làm chủ. Ninh Bình An quận chúa là ai? Minh Thủ ở phía trên mê mang một hồi lâu mới nhớ, bằng Thụy Vương là tiên hoàng muội muội. Ninh Bình An quận chúa chính là Bàng Thụy Vương con gái. Từ Nguyệt Quốc hoàng thất con cháu từ trước đến giờ ít, Bàng Thụy Vương thì phải Ninh Bình An quận chúa như vậy một đứa con gái, trong ngày thường đủ loại cưng chiều. Liền ngay cả tiên hoàng đối với Ninh Bình An quận chúa đều là cực kỳ sủng ái, ngược lại nguyên chủ cái này hoàng thái nữ, đều không được tiên hoàng cưng chịu như vậy. Hiện tại Ninh Bình An quận chúa cường đoạt dân nam, cũng đánh chết người, nhưng Bàng Thụy Vương muốn bao che Ninh Bình An quận chúa, cho nên chuyện này liền ầm ĩ nàng tới nơi này. Minh Thủ làm rõ nhân vật quan hệ, luật pháp quy định như thế nào thì xử như thế đó, có cái gì tốt làm chủ, luật pháp là lấy tới làm bài trí sao? Phụ trách cái này vụ giết người đại lý Tự Khanh đứng ra kêu khổ, bệ hạ, bằng Thụy Vương bao che của chúa, bọn thần cũng không có biện pháp nha. Minh Thù ánh mắt rơi vào trên người Ninh Phụ Dung, thừa tướng, ngươi thấy thế nào? Ninh Phụ Dung dường như sớm có chuẩn bị, tiến lên hai bước trả lời, bệ hạ, chuyện này thần cũng không biết chi tiết, cụ thể phải làm do đại lý Tự Khanh tới đáp, thần không dám nói bừa. Đại lý Tự Khanh lại bị điểm tên, không thể làm gì khác hơn là lau một cái mồ hôi lạnh lên tiếng. Khi đó Ninh Bình An quận chúa là tại trên đường cái đánh người dẫn đến tử vong, không ít trăm họ đều nhìn thấy. Nhưng trong đó có cái gì không ẩn tình, bọn thần tạm thời còn không có điều tra ra. Bàng Thụy Vương không cho bọn thần thấy Ninh Bình An quận chúa. Đại lý Tự Khanh có thể nói là nói tới vô cùng có kỹ xảo, vừa trả lời vấn đề, lại không đắc tội Bàng Thụy Vương. Đến lúc đó bệ hạ thiên vị Bàng Thụy Vương, cái này ẩn tình liền có đại tác dụng rồi. Về phần bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn không biết, cũng không dám đoán. Gần đây bệ hạ không hòa thuận lắm thừa tướng, nhưng tính tình càng thêm khó dò. Gần vua như gần cọp, hắn vẫn là cụp đuôi làm thần đi. Cha được kết quả như thế nào, liền xử trí như thế nào, ai dám ngăn trở, để cho hắn đến tìm chớm. Minh Thủ vô án kết luận. Đại lý Tự Khanh mồ hôi lạnh lại là tả rơi, ừ. Khổng tướng quân nghe vậy, đối với cái quyết định này hiển nhiên là hài lòng, cũng không nói nhiều, lui về trong đội ngũ. Thừa tướng, vừa mới chuẩn bị lui về Ninh Phủ Dung bị gọi lại. Nàng đấy lòng hơi hồi hộp một chút, bệ hạ. Minh Thù nghẹo thân thể, dựa vào long y tay vịn, thuần trắng tay chống cảm, ngươi chừng nào thì tạo phản nha. Không gian phảng phất bị người nhấn nút tạm ngừng. Tạo phản hai chữ này, bất kể ở đâu cái triều đại, đều là cấm từ tồn tại. Bình thường mọi người nói đều là hàm hồ mang qua, nơi nào từng muốn có một ngày, bọn họ sẽ ở trên Kim Loan Điện, nghe được trên long ỷ người, dùng một loại hơi mong đợi, lại hưng phấn ngự khí nói ra. Thiên nhi quá nóng, bọn họ đều nhiệt mắc lỗi. Ninh Phủ Dung huyết dịch cả người phảng phất đều đọc lại, hồi lâu nàng chịu đựng tay run rẩy, bệ hạ, lời này kể từ đâu? Tuy tiện trò chuyện một chút sao? Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng, thật giống như nói là hôm nay khí trời thật tốt một dạng. Bệ hạ, cái này không thể nói lung tung được, thần đối với bệ hạ trung thành chứng giám. Minh Thủ một mặt ngạc nhiên, làm sao dám? Mọi ra sao? Ngày này không có cách nào trò chuyện. Các đại thần hiện tại cũng coi là nhìn ra, bệ hạ đây là nhằm vào thừa tướng. Trước cũng còn khá giống như chỗ đối tượng tựa như hai người, làm sao một đoạn thời gian đi qua, thì trở thành như vậy đây. Mọi người cũng không dám nói luận nói, Ninh Phủ Dung có thể làm sao, chỉ có thể đổi chủ đề, bệ hạ, thần có chuyện đấu. Minh Thủ hơi thất vọng, ồ, thật không tạo phản. Ninh Phủ Dung cắn răng, bệ hạ, thần muốn mời bệ hạ gả. Minh Thủ nhíu mày, ngươi muốn gả cho Mạnh Lương. Ninh Phủ Dung chợt ngẩng đầu, bất quá nghĩ lại, nàng gần nhất hành sự cũng không làm sao cấm kỵ, nàng biết cũng không kỳ quái. Thần tấu mời cưới Mạnh Lương tướng quân, xin bệ hạ tác thành. Quân thần lại là một trận xôn xao. Thừa tướng lại muốn cưới Mạnh Lương, Mạnh gia có binh quyền, thừa tướng có thực quyền, hai người này tụ tập với nhau, vậy còn đến đâu? Chuyện này cơ hồ là không thể nào. Bất kỳ một cái nào đế vương cũng không có khả năng đồng ý. Nếu như vậy có thể để cho ngươi tạo phản dũng khí lớn một chút, chấm chuẩn rồi, lựa ngày thành hôn. Phúc! Chúng đại thần chỉ cảm thấy gò má đau. Rất tốt. Bọn họ có một cái không giống nhau nữ hoàng. Bên cạnh phụ trách ghi chép sử quan quả thật là muốn điên rồi, cái này con mẹ nó viết như thế nào. Nữ hoàng bệ hạ giật dây thừa tướng đại nhân tạo phản. Còn chủ động đưa binh quyền. Ninh Phủ Dung trong lòng cũng là thẳng thắn nhảy loạn, nhưng trên mặt duy trì chấn định, tạ chủ Long Ân. Không khách khí, sớm ngày tạo phản. Chúng đại thần, cái này sợ là cái giả nữ hoàng. Không có chuyện gì, bài chiều đi. Minh Thủ bưng lấy điểm tâm rời đi, căn bản liền không chờ bọn hắn nói chuyện. Minh Thủ vừa đi, các đại thần tự dưng thở phào, nàng lười biếng ngồi ở phía trên, bọn họ lại không cảm giác được một chút dễ dàng. Bệ hạ không phải là bị cái gì kích thích chứ? Bệ hạ không phải là chúng ta chứ? Bệ hạ cùng thừa tướng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước muốn thừa tướng vào cung, thừa tướng không có đồng ý, nàng xoay người liền muốn phong tiền triều tuyên đế vì phượng quân. Hiện tại lại rực dây thừa tướng tạo phản. Chương 563, Nô Hoàng Thừa Hoan, 18. Ninh Phủ Dung chuẩn bị hôn lễ thời gian. Minh Thủ càng thêm hôn quân lên, thậm chí có thời điểm lầm chiều thời gian đều sớm muộn. Các đại thần nghe quân tuyệt tại hậu cung ngâm cường, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Cũng làm một đám đại thần cho sẽ lo lắng, rồi rít hoài nghi là quân tuyệt mị hoặc bọn họ nữ hoàng bệ hạ. Cái này tiếp theo cái kia lỗ nhỏ bắt đầu lên trên chuyển. Minh Thủ đem những thứ kia chuyển lỗ nhỏ, lần lượt mắng, mắng còn dám chuyển, trực tiếp lôi ra đánh, đánh xong còn dám chuyển, rất tốt, tử quan về nhà làm ruộng đi thôi. Mà chính chủ tỏ vẻ rất vô tội. Hắn không hề làm gì cả được rồi. Không cần loạn cho hắn chụp hại nước hại dân mũ cao, không chịu nổi. Bệ hạ, mấy người này đều có thể dùng. Quân Tuyệt đem vòng tên rất hay danh sách thả tới trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp giao cho Liên Tâm, giao cho Chu đại nhân. Quân Tuyệt khỏe miệng giật một cái, bệ hạ, ngươi liền không sợ, ta sắp xếp là người của mình. Minh Thủ ngậm lấy mức hoa quả, giọng điệu phảng phất đều bơi mật, ngọt mềm mại rõ ràng cạn, hoan nên tạo phản. Quân Tuyệt, ngươi cho rằng là tạo phản là trò chơi, ai tạo đều được. Rốt cuộc có hay không thân là nữ hoàng giác ngộ? Đây là để cho ngươi tới chơi mà sao? Quân Tuyệt giận đến nghĩ tại chỗ nổ tung, sắc mặt hắn đổi tới đổi lui. Bệ hạ, ngươi không nên cho ta giải thích một chút, tại sao phải đem ta đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió sao? Lao tử lúc nào mị hoặc nàng? Mỗi ngày buổi tối bọn họ đều là đang đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, nàng choáng nha cùng ít lãnh đạm tựa như. Minh Thủ suy nghĩ một chút, thuận lợi bọn họ có lý do chính đáng tạo phản. Chấm chính là như vậy thân thiết. Dĩ nhiên chủ yếu nguyên nhân, vẫn là nghị sủng sủng hắn, dù sao cơ hội khó được, không phải là mỗi cái vị diện đều có thể quang minh chính đại làm hôn quân. Quân Tuyệt. Ha ha. Lao tử hô to bệ hạ anh minh sao. Chẳng những rực dây người ta tạo phản, còn cho người ta cung cấp binh quyền, hiện tại liền người ta tạo phản lý do chính đáng đều chế tạo tốt rồi. Ngươi là có bao nhiêu sợ bọn họ không tạo phản. Ngươi dứt khoát thoái vị được, làm cái gì nữ hoàng. Quân Tuyệt đi tới bên cạnh Minh Thủ, ngồi vào trên tay vị, rũ mặt mày nhìn nàng, âm thanh ép tới có vài phần thấp, bệ hạ liền không sợ ta xảy ra chuyện. Minh Thủ ôm lấy mức hoa quả lui về phía sau nhích lại gần, cảnh giác hỏi, ngươi biết không? Dựa vào chấm gần như vậy làm gì? Muốn cướp chấm quả và sao? Ta hiện tại dựa vào bệ hạ che chở, bệ hạ như vậy sủng ta, bây giờ chỉ sợ ta đã là không ít người cái đinh trong mắt gai trong thịt. Bệ hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ không xảy ra chuyện sao? Xà tinh bệnh muốn dùng phương pháp như vậy giết chết hắn. Hắn lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đây? Quân Tuyệt cảm giác mình ghét đến một cái kỹ năng mới. Ngươi không biết. Minh Thủ khỏe miệng nụ cười cố định hình ảnh tại một cái đường cong trên. Đó là một loại tự tin lại phách lối cười, đáy mắt ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Đầu tiên hắn cũng không phải là người bình thường. Hắn có thủ đoạn gì nàng tạm thời không biết, nhưng là bảo vệ tánh mạng hoặc là nghịch chuyển một ít chuyện, hắn tuyệt đối có thể làm được. Thứ yếu, thực lực của bản thân hắn không kém. Coi như hắn lúc này biểu hiện như thế mềm yếu, nhưng thân thể của hắn ẩn chứa sức mạnh, một ít trong lúc lơ đảng sẽ bộc lộ ra ngoài. Coi như trước mặt hai hạng cũng không được lập, nàng cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Bệ hạ liền tin tưởng ta như vậy. Quân Tuyệt cười lạnh, ta chẳng qua chỉ là một cái mất nước hoàng đế. Chấm đây không phải là cho ngươi thực quyền. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi chính là Tử Nguyệt quốc người nắm quyền. Quân Tuyệt, đánh giám. Ngươi nhà đem lỗ nhỏ lấy về, lại muốn lừa gạt lao tử cho người phê lỗ nhỏ. Lao tử không được. Minh Thù đem một nhóm lỗ nhỏ nhét trong lòng ngực của hắn, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Quân Tuyệt nhẹ buông tay, lỗ nhỏ hào hào rào rạc rơi xuống, phô thành đầy đất. Quân Tuyệt đem Minh Thù lôi trở lại, Minh Thù ngã trở về trên long ỷ. Quân Tuyệt thuận thế ép ở trên người nàng, ngăn cản nàng đứng dậy. Thanh âm hắn trầm thấp, bệ hạ, ta không muốn làm cái gì Tử Nguyệt quốc người nắm quyền. Quân Tuyệt từ từ đến gần Minh Thù, ôn nhuyễn môi rơi vào trên cổ nàng, ta chỉ muốn làm bệ hạ người nắm quyền. Minh Thù một cái tay che chở mức hoa quả, một cái tay để lồng ngực của Quân Tuyệt, Phượng Quân, có lời thật tốt nói, không nên động thủ động cước. Chân quả vật muốn vãi. Quân Tuyệt bờ môi di chuyển, theo cổ đến gò má, mỗi một cái đều rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Hắn mong muốn trong tay Minh Thù mức hoa quả lấy đi, Minh Thù dắt lấy không buông tay. Quân Tuyệt nhẹ giọng dỗ nàng, bệ hạ, ta không cướp, để, một hồi an. Minh Thù trơ mắt nhìn mức hoa quả bị Quân Tuyệt bỏ qua một bên. Nàng hô hấp nhỏ chất, quả vặt, chấm đợi một hồi lại cưng chịu ngươi. Long y rất lớn, đầy đủ Quân Tuyệt dày vò. Hai người thân ảnh chồng lên nhau. Cả phòng nhiệt độ hương. Sau chuyện này, Quân Tuyệt có chút bối rối thu thập tàn cuộc, nhưng nhìn dính vào Lạc Hồng Long bảo, hắn vẫn có chút ngộng, hỏi bên cạnh nằm út sấp ở trên bàn ăn mức hoa quả Minh Thủ, bệ hạ, cái này xử lý như thế nào? Không biết. Minh Thủ hề hoài đáp một tiếng. Quân Tuyệt có lẽ hỏi nàng cũng vô dụng, đem Long bảo thu lại. Chuẩn bị một hồi mang đi ra ngoài hủy thi diệt tích. Hắn ngồi xổm người xuống đem lỗ nhỏ nhặt lên, sau đó ngồi ở bên cạnh Minh Thủ bắt đầu nghiêm túc phê lỗ nhỏ. Giá tiền thật con mẹ nó đại. Tối nay lại được thức đêm. Số thật khổ. Chiêm chiếp thu. Chiêm chiếp thu. Minh Thủ xoay người, dựa vào Quân Tuyệt bất mãn lầm bầm, giữa đêm, từ đâu tới chim. Quân Tuyệt thấy nàng nhắm hai mắt, đưa nàng ôm đến phía sau dưỡng tâm điện trên giường để. Lại chờ trong chốc lát, xác định nàng ngủ mất. Lúc này mới đứng dậy ra dưỡng tâm điện. Ngoài điện đêm nồng như mực. Hắn xuyên qua cấm quân, hướng địa phương vắng vẻ đi, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó trong bóng tối, đứng yên chờ. Một lát sau, có bóng đen lặng yên không tiếng động theo chỗ cao rơi xuống. Quân Tuyệt ẩn trong bóng đêm, chỉ có thanh âm truyền ra, lãnh đạm thờ ơ xa cách, chuyện gì? Bóng đen nói, ra để cho ta tới thông báo ngươi, nghĩ biện pháp đem cái này cho nữ hoàng ăn vào. Một vật đưa tới, Quân Tuyệt không có nhận. Các ngươi muốn làm cái gì ta không xen vào, nhưng là không muốn dính dấp ta. Lao tử đối với tạo phản không có hứng thú, đối với phục quốc cũng không có hứng thú. Bệ hạ, chớ quên, là ai mất tịch chiếu. Cái kia một tiếng bệ hạ, phảng phất là đang nhắc nhở hắn, hắn là tịch chiếu mất nước hoàng đế. Bóng đen đem mấy thứ thả ở bên cạnh trên đất, bệ hạ suy nghĩ thật kỹ. Như lúc tới, bóng đen đảo mắt công phu liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Quân Tuyệt trầm mặc nhìn vật trên đất, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Gió mát hiu hiu, thổi y phục trên người hắn vù vù vàng, rất lâu hắn tùy ý búng một cái làn váy, giống như là phất rơi cái gì bẩn thỉu đồ vật, cũng không quay đầu lại hướng dưỡng tâm điện đi. Bóng đen xuất cung, một đường lướt gấp sau, rơi vào một chỗ trong lầu cát. Nam tử đứng yên trước cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh trăng. Ánh trăng đem nam tử thân hình phát họa kéo dài, rơi ở trong phòng trên sàn nhà, nước trong và gợn sóng cô tịch. Bóng đen đẩy cửa vào, nửa quỵ dưới đất phương, ra, đồ vật giao qua rồi. Diệp Mạc Trần gật đầu, hắn phản ứng gì? Bóng đen chần chờ chốc lát, nói ra ý kiến của mình, thuộc hạ nhìn. Dường như không quá nguyện ý. Diệp Mạc Trần xoay người, hoàng huynh bởi vì Đông Ngọc, hắn bởi vì Đông Quynh, a, từ Nguyệt Quốc nữ nhân thật đúng là lợi hại. Bóng đen không dám tiếp lời. Diệp Mạc Trần hồi lâu mới nói, đã như vậy, cũng không cần đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Vâng. Chương 564, Nô Hoàng Thừa Hoan, 19. Thời gian kế tiếp, Minh Thủ càng ngày càng không chút kiêng kỵ sủng Quân Tuyệt, thỉnh thoảng thậm chí sẽ hủy bỏ Lâm Triều. Bên ngoài bây giờ đều bắt đầu truyền cho nàng ngu ngốc vô đạo, tiếp tục như thế, vốn là không quá vững chắc triều đình, phỏng chừng lại được là một trận gió tanh mưa máu. Đứng Minh Thủ nhất đảng các đại thần sầu đến tóc cũng sắp liếc. Bệ hạ cái này là đang làm gì, cái đó Quân Tuyệt. Quả thực là gieo họa. Ai, bệ hạ trước cùng Ninh Phủ Dung đi gần, chúng ta nói cái gì cũng không nghe, hiện tại lại chỉnh như vậy vừa ra. Chu đại nhân ngươi nói một câu a. Chúng đại nhân nhìn về phía bên cạnh không lo lắng uống trà Chu đại nhân, đều vào lúc này, Chu đại nhân còn có tâm tình uống trà. Chu đại nhân đặt ly trà xuống, chậm rãi nói, ta có thể nói cái gì, bệ hạ không nghe chúng ta lại không thể thay thế bệ hạ làm quyết định, cho nên chư vị đại nhân không cần gấp gáp như vậy. Làm sao không nóng nảy? Đúng vậy a, ta ngày này thiên ngủ không yên giấc. Xem ta tóc này, đều trắng một nửa. Năm đó tiên hoàng để cho chúng ta phụ tá bệ hạ, đây nếu là ra cái gì chuyện, ta lấy cái gì mặt đi gặp tiên hoàng. Chu đại nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn gần đây một mực giúp Minh Thủ làm việc, biết nàng đều an bài cái gì đó, bây giờ nên đổi người cũng đổi lấy không sai biệt lắm. Bệ hạ, không có nhìn qua như thế ngu ngốc. Tại đối phó bọn họ thời điểm, nhìn qua là có chút giống như tùy tính mà làm, nghĩ làm sao lại làm sao, nhưng bí mật lỗ nhỏ chính sự nàng đều xử lý cực tốt. Bệ hạ đại khái là muốn dùng cái nầy tới chết lặng những thứ kia màng lòng xấu xa người. Chu đại nhân cho Minh Thủ tìm một cái cớ, kỳ thực Minh Thủ liền là đơn thuần không làm bộ nghị kéo bọn hắn giá trị cừu hận mà thôi. Gần đây, trong kinh phát sinh một đại sự. Ninh Bình An quận chúa chết rồi. Chết thế nào tin đồn rất nhiều, có nói là tự sát, có nói là bị người báo thủ, còn có người nói là quỷ làm. Ninh Bình An quận chúa chết, để cho Bằng Thụy Vương lâm vào trong đau buồn. Vào cung yêu cầu Minh Thủ vì Ninh Bình An quận chúa làm chủ. So sánh bên ngoài không đáng tin cậy tin đồn, Minh Thủ bên này tin tức liền chính xác nhiều lắm, Ninh Bình An quận chúa là bị người giết chết. Khi đó Ninh Bình An quận chúa đã bị nhốt ở Đại Lý Tự, Ninh Bình An quận chúa cuối cùng lại trong độc chết. Minh Thủ có thể làm cái gì chủ? Nàng lại không biết ai là hung thủ, chỉ có thể tùy tiện đem người cho đổi rơi, để cho Đại Lý Tự khanh đi thăm dò. Thái Phi, ngươi thấy thế nào? Minh Thủ gác chéo chân hỏi bên cạnh phê lỗ nhỏ Quân Tuyệt. Quân Tuyệt nói, Ninh Bình An quận chúa đắc tội không ít người. Minh Thủ như có điều suy nghĩ gật đầu, bị người trả thù. Không nên nha, nàng đều bị giam, coi như trả thù, cũng hẳn đợi nàng đi ra. Quân Tuyệt để bút xuống, Ninh Bình An quận chúa chết rồi, người nào ích lớn nhất. Vậy không tốt nói, dù sao bây giờ muốn tạo phản không chỉ một nhóm người. Minh Thủ khỏe miệng ôm lấy cười yếu ớt, Bàng Thụy Vương sẽ đứng bên kia đây. Bàng Thụy Vương mặc dù đã không thể nào quản sự. Nhưng là khi năm cũng là Tử Nguyệt Quốc Kiêu Dũng Thiện Chiến Vương gia, trên tay hắn còn có một bộ phận binh lực. Cộng thêm uy tín của hắn, tranh thủ Bằng Thụy Vương đứng đội, đều là có lợi. Quân Tuyệt, ngươi còn biết không chỉ một nhóm người. Lao tử còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Bệ hạ ngươi bây giờ hẳn là trấn an được Bằng Thụy Vương, để cho hắn đứng ở ngươi bên này. Minh Thủ hiếu kỳ, ngươi nói bằng Thụy Vương có muốn hay không tạo phản. Quân Tuyệt sạm mặt lại, nghĩa nhà nó ngại tạo phản người không đủ nhiều, còn muốn tới khều một cái. Hay là thật không sợ thiên hạ này đổi chủ. Bệ hạ nhiều giày vò hai lần, bằng Thụy Vương coi như không tạo phản, cũng sẽ tạo phản. Quân Tuyệt không nhịn được hận nàng. Minh Thủ trước mắt, cười mặt đầy vô hại, vậy thật là mong đợi đấy. Ai, thật là đói a. Suy nghĩ chính là phí sức lực, đi ăn một chút gì bồi bổ não. Minh Thủ đứng dậy đi ra ngoài thoáng qua, Quân Tuyệt hận không thể gặp lại Tử Đập chết nàng, bây giờ lúc này, nàng còn không có chút nào khẩn trương. Có hay không điểm thân là bệ hạ giác ngộ? Ngươi làm cái gì hoàng đế? Ngươi dứt khoát đi chết tốt rồi. Dựa vào cái gì lão tử cái này mất nước hoàng đế phải ở chỗ này cho nàng phê tấu chương? Không phê rồi. Quân Tuyệt xốc lên đầy bàn lỗ nhỏ, ngồi ở trên long ỷ sinh buồn bực, ngồi một hồi, lại nhẫn nhục chịu khó đem lỗ nhỏ lay qua tới. Lão tử là nhìn nàng đáng thương, yêu mến xà tinh bệnh nhân vật phản diện, tuyệt đối không phải là bởi vì những thứ khác. Minh Thủ căn bản bất kể bằng Thụy Vương chuyện, tỏ rõ ngươi nghĩ làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, chấm thì nhìn ngươi chơi đùa tư thế. Bằng Thụy Vương khi đến phát hai lần hỏa, sau đó liền không nữa tới trong cung. Không quá hai ngày, Ninh Phủ Dung liền tra ra sát hại Ninh Bình An quận chúa hung thủ. Vì vậy Ninh Phủ Dung tiệc cưới trên, bằng Thụy Vương sẽ đưa một món lễ lớn, hai người lui tới không tính là mật thiết, nhưng so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều. Tháng 10, vốn là còn chút ít khí trời nóng bức đột nhiên hạ nhiệt, toàn bộ kinh thành âm u mây mưa liên tục, lộ ra thấy lạnh cả người. Mà sau không có hai ngày, liền truyền tới Nam Phương ngập lụt gặp khó khăn, vô số trăm họ sống lang thang, dân tị nạn vô số, có địa phương liền quan phủ đều bị chìm rồi. Cái này có thể nói là trong lịch sử lớn nhất một trận nạn lụt. Minh Thủ cả ngày cùng đám kia đại thần tại Kim Loan Điện thảo luận giúp nạn thiên tai một chuyện, hiện tại trừ phái người đi thu xếp trăm họ, cũng không thể khiến ngập lụt dừng lại. Cho nên ai đây bỏ tới thành một cái vấn đề. Giúp nạn thiên tai nhưng là một cái công việc béo bở, tốt hơn một chút người cũng muốn cấp đi, cái này kiếm bộn nhưng chính là một bút. Nhưng là bọn họ lại không thể biểu hiện đều quá mức khát vọng, còn phải kéo ra thao thao bất tuyệt mà nói phục quần chúng cùng với Minh Thủ. Mỗi ngày trên triều đình liền cùng đánh giặc tựa như. Nếu mọi người cũng muốn đi, chúng ta đây liền bắt thăm đi. Hôn quân Minh Thủ lại nghĩ ra một cái mới chiêu. Chúng đại thần. Hiện tại nguyện ý đi kiếm bộn Minh Thủ tằng hắng một cái, hàng thật giá thật cười nói, lỡ lời, nguyện ý vì quốc phân ưu ái khanh mời đứng ở trung gian tới. Lỡ lời cái quỷ A. Người nhà làm sao lại nói ra như vậy rồi. Có đại thần đứng ra chỉ trích Minh Thủ, bệ hạ, đại sự như thế, há có thể như thế cho đùa. Người không muốn đi. Không nên trễ mãi người khác vì nước phân ưu, ngươi người này bụng dạ khó lường a. Minh Thủ trầm lặng nói một tiếng. Bụng dạ khó lường đại thần vẻ mặt dạ nước. Thưa tướng, ngài không khuyên giải khuyên bệ hạ. Ninh Phủ Dung giữ thừa tướng cái giá, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt không mở miệng. Cho nên lúc này bị đại thần chỉ đích danh, Ninh Phủ Dung mới đứng ra, bệ hạ, giúp nạn thiên thai một chuyện không phải chuyện đùa, không phải người người đều có thể đảm nhiệm, xin bệ hạ nghĩ lại. Phía dưới một đám đại thần hô to, bệ hạ nghĩ lại. Chấm suy nghĩ qua nhiều lần, các ngươi không phải là cũng muốn đi không? Chấm cái này cũng là vì các ngươi khỏe, ngươi nhìn, hiện tại cơ hội là bình đẳng, chúng ta cũng không làm những thứ kia giả, ai bắt chính là người đó, rất công bình, các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cùng bệ hạ trước chiều, làm sao lại mệt mỏi như vậy người đâu? Mà tại Minh Thủ mà nói sau, có đại thần yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, đặc biệt là Chu Đại Nhân, cùng Chu Đại Nhân một đường, thấy hắn lui rồi, cũng đuổi sát theo lui. Minh Thủ vô bản, được rồi, ái phi vẫn chờ chấm đây. Liên tâm tranh thủ thời gian để cho bọn họ bắt thăm, bắt xong liền về nhà ăn cơm, chớ cùng chấm nơi này rêu rao bậy bạn, chấm không nuôi cơm. Chương 565, Nô Hoàng Thừa Hoan, 20. Bởi vì cuối cùng không người đứng ra, đại khái là cảm thấy đứng ra, liền thừa nhận bọn họ là đi kiếm bộn tựa như. Cuối cùng, Minh Thủ để cho bọn họ cùng nhau bắt. Không đồng ý. Được a. Cửa chính ở bên kia. Mượt mà cút ra ngoài, không thể là quốc phân ưu đại thần, muốn tới có ích lợi gì. Các đại thần lần này có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, cuối cùng dựa theo Minh Thủ biện pháp, bắt thăm. Chu đại nhân, cái nàng là ý gì? Đại thần đem que gỗ đưa cho Chu đại nhân nhìn. Phía trên viết chính là bánh bao. Chu đại nhân cầm lấy viết có bánh bao hai chữ que gỗ, yên lặng bỏ vào trong tay áo, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Đồng liêu không có theo Chu đại nhân cái này lấy được đến câu trả lời. Lại xoay người hỏi thăm bên cạnh đồng liêu. Mọi người bắt được que gỗ đều cùng thức ăn có liên quan. Ninh Phủ Dung quất chúng cũng là thức ăn, nàng cao mày nhìn về phía Minh Thủ, người sau cười híp mắt nhìn lấy nàng. Nụ cười kia rõ ràng ôn hòa mềm mại, nhìn qua ấm áp, nhưng mà nàng đấy lòng chính là tự dưng sợ hãi. Chờ đoàn người đều hút xong, Minh Thủ chậm rãi thổi hơi miệng nói, bắt thức ăn có thể trở về nhà ăn cơm, bắt heo dọn dẹp một chút, đi cửa bắc, lập tức lên đường. À, phát ra âm thanh chính là Chu đại nhân cách đó không xa một cái đại thần, tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn. Đại lý Tự Khanh có chút một bước, hắn quản vụ án, tại sao phải đi giúp nạn thiên thai? Bệ hạ, cái này không đúng a. Minh Thủ mỉm cười nhìn đại lý Tự Khanh, lập tức lên đường, ái khanh có ý kiến gì? Không, đại lý Tự Khanh lau một cái mồ hôi lạnh, thần cái này liền đi. Chúng đại thần cái này mới phản ứng được, phía trên vị kia nói là lập tức lên đường, nói cách khác bọn họ vẫn còn đang tranh luận ai đi giúp nạn thiên thai thời điểm, nàng đã an bài xong hết thảy, chờ cuối cùng ai dẫn đầu. Tại Đồng Liêu nhìn soi mói, đại lý Tự Khanh ngậm bức tiêu sái ra đại điện. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn đi làm cái gì? Nhìn, cái này không phải giải quyết. Minh Thủ ngáp một cái, đứng dậy tùy ý vây tay, bài chiều đi. Sau đó các đại thần hỏi thăm mới biết, trừ đại lý Tự Khanh, còn có mấy cái quan chức, bị Minh Thủ tự mình chỉ đích danh, lấy phụ tá danh nghĩa đại lý Tự Khanh làm lý do cùng nhau đi tới. Cái này phụ tá bây giờ nhìn lại, càng giống như là giám đốc. Tâm tư bén nhạy một chút các đại thần liền bắt đầu luôn cuống, bệ hạ hành vi là hoang đường điểm, có thể bây giờ nhìn lại, đại sự trên, nàng không có chút nào hoang đường. Ninh Phủ Dung đi ra Kim Loan Điện, bên ngoài âm u mây mưa liên tục, mãi đến đại thần đều đi không sai biệt lắm, nàng mới hướng bên ngoài cung đi. Mạnh Lương tại bên ngoài cung đợi nàng, vẻ mặt có chút lãnh đạm dịu nàng lên xe ngựa. Ta vừa mới nhìn thấy giúp nạn thiên thai đội ngũ lên đường, tại sao là đại lý Tự Khanh? Ninh Phủ Dung giống như là khí cười, ngươi biết nàng làm sao chọn người sao? Mạnh Lương dừng 2 giây, làm sao? Ninh Phủ Dung cắn răng, bắt thăm. Nàng thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới, nàng biết, sẽ, dùng phương thức như thế tới quyết định. Mạnh Lương. Mạnh Lương rất nhanh lại nói, nếu chuyện này đã quyết định, vậy cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian, ta sẽ mau sớm thuyết phục cha ta cầm đến binh phủ, ngươi bên kia cũng nắm chặt một chút. Ninh Phủ Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Lương, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao liền dễ dàng như vậy bị ta thuyết phục? Trên mặt Mạnh Lương lộ ra một tia giận tái đi, thừa tướng chẳng lẽ là quên, ngươi trước đối với ta làm chuyện. Ninh Phủ Dung lắc đầu, Mạnh Lương tướng quân, cái này không đủ để ngươi đứng ở ta bên này lý do. Mạnh Lương nói, nàng tình nguyện chọn cái đó mất nước hoàng đế, cũng không nguyện ý muốn chọn ta, lý do này đầy đủ sao? Ninh Phủ Dung nhìn Mạnh Lương một hồi lâu, vòng vo đề tài, Mạnh Lương tướng quân lấy cái gì thuyết phục lệnh tôn? Cái này cũng không nhọc đến thừa tướng phi tâm. Ninh Phủ Dung nói ra khỏe miệng cười một cái, ta đây chờ Mạnh Lương tướng quân tin tức tốt. Minh Thủ lưu lại Chu đại nhân, giao phó hắn chú ý một chút Ninh Phủ Dung động tĩnh, sau đó đem người đuổi xuất cung. Liên Tâm, châm táo đây. Liên Tâm nện bước nhỏ bé bước chạy tới, bệ hạ, cái gì sớm? Táo. Ăn đấy. Liên Tâm khỏe miệng giật một cái, vội vàng đem thu táo đỏ đưa cho Minh Thủ, đồ chơi này cũng không gọi táo à. Liên như vậy, bệ hạ nói phải thì phải đi. Minh Thủ ăn táo hướng Tiên Vũ Cung đi. Gần đây âm u mây mưa liên tục, Minh Thủ đến Tiên Vũ Cung, mưa rơi còn lớn hơn rồi, tiếng mưa rơi che giấu nàng đi vào âm thanh. Nàng nhìn một chút ngồi ở trước án viết đồ vật Quân Tuyệt, mấy bước đi tới. Long Bảo theo trước mặt Quân Tuyệt chiếu nghiêng xuống, trên cổ thêm mấy phần trọng yếu, hắn bị người từ phía sau ôm lấy. Bệ hạ. Quân Tuyệt để bút xuống, nhớ ta. Không phải. Cái kia bệ hạ vì sao ôm ta? Minh Thủ buông ra hắn, mặt mày cười trúng chím trả lời, ôm chấm chính mình phượng quân, muốn lý do gì? Chấm muốn ôm liền ôm. Cái kia bệ hạ muốn ngủ sao? Không muốn. Tố cáo, nơi này có người lái xe. Nhưng là ta muốn. Chấm còn có lỗ nhỏ không thấy đây. Minh Thủ cầm trên bàn lỗ nhỏ. Quân Tuyệt nhìn lấy nàng, cũng không vạch trần. Minh Thủ làm bộ làm tịch nhìn một hồi, liền buông tha rồi. Cái này rậm rạp chẳng chịt nhìn đến nàng mau dậy đặc hoàng sợ chứng. Nếu là đổi thành quả vật thật tốt. Bệ hạ làm sao không nhìn? Ngươi nếu có thể nhìn thấy, lao tử phát sóng trực tiếp an bàn phím. Chấm nhớ tới còn có chút chuyện không có xử lý. Minh Thủ đứng dậy. Ừ, còn có một cặp quả vật chờ lấy chấm đi làm thịt. Bệ hạ. Quân Tuyệt kéo nàng, cố ý thấp giọng, theo ta chờ lát nữa đi. Ngươi lại không phải là tiểu hải tử, còn muốn chấm cùng ngươi. Minh Thủ ghét bỏ. Quân Tuyệt nói tới nghiêm túc, nhưng là ta trong cùng, chỉ có bệ người kế tiếp. Còn có một cái thiên hạ chờ lấy chấm đi quản lý, không rảnh đùa với ngươi. Quân Tuyệt theo bên cạnh níu qua một cái hộp, thả ở trước mặt Minh Thủ mở ra, ngọt ngào mùi vị đập vào mặt. Minh Thủ cười trở về ngồi, chấm rất bận rộn, liền theo ngươi một hồi. Ừm. Quân Tuyệt cầm lấy điểm tâm cho ăn Minh Thủ, thuận thế đưa nàng ôm ở trong ngực. Có ăn, Minh Thủ sẽ không để ý Quân Tuyệt hành vi. Hai người lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa ngày. Quân Tuyệt cũng không biết mình tại sao phải thích nàng, ngược lại. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, hẳn là đi thích nàng, nếu không mình sẽ hối hận. Hắn tin tưởng chính mình, không muốn làm cho mình hối hận. Mặc dù người này có chút phiền. Quân Tuyệt thở dài, nào hắn nhất định là đang bị lừa đá thời điểm, mới lưu lại cho mình như vậy một cái đại phiền toái. Suy nghĩ một chút vừa tức giận. Bệ hạ, hôn nhẹ ta. Không muốn. Bệ hạ. Quân Tuyệt cố ý kéo dài thanh âm, Minh Thủ cả người nổi da gà, Quân Tuyệt còn không buông tha, tiếp tục dùng cái loại này giai điệu gọi nàng. Chớ kêu chớ kêu. Minh Thủ mau đánh ở, chấm còn chưa có chết đây, người gọi hồn A. Quân Tuyệt. Trong thoại bản nhân vật nam chính gọi như vậy nữ chủ, không đều là hình dung làm cho toàn thân đều mềm nhũn. Làm sao đến hắn nơi này liền bất linh rồi hả? Nghĩa nhà nó lại lừa gạt lão tử. Minh Thủ ngửa đầu hôn một cái chuẩn bị xù lông Quân Tuyệt, sau đó nói chuyện cẩn thận, đừng làm yêu. Ai làm yêu? Người mới làm yêu. Quân Tuyệt cúi đầu, cắn một cái tại Minh Thủ trên môi. Chương 566, Nô Hoàng Thừa Hoan, 21. Trận mưa này kéo dài nửa tháng sau ngừng mưa, khí trời lại đột nhiên lại bắt đầu chuyển nhiệt. Mà Nam Phương dân tị nạn đã bắt đầu hướng kinh thành bên này rời đi, ôn dịch liền như vậy không có dấu hiệu nào bùng nổ. Không mấy ngày nữa thời gian, liền chết vô số người, theo dân tị nạn tràn vào trong kinh cũng có người dám nhiễm. Ngay từ đầu nghe ôn dịch bùng nổ, kinh thành liền cấm chế dân tị nạn tiến vào, đáng tiếc luôn có đạt quan hiển quý theo vùng khác chạy về, mà ôn dịch cũng liền như vậy bị mang nhập kinh thành. Cuộc ôn dịch này bùng nổ đến nhanh chóng, hung mãnh, cơ hồ không làm cho người ta bao nhiêu phản ứng thời gian, cả nước các nơi đã bị ôn dịch chiếm cứ. Vì phòng ngừa ôn dịch, hoàng cung cũng bắt đầu khử độc, làm cho toàn bộ hoàng cung đều là khó ngửi mùi thuốc. Mà lúc này đây, có người truyền, là bởi vì Minh Thủ ngu ngốc vô đạo, cưng chịu tiền triều cựu hoàng, mới để cho trời xanh hạ xuống trận này trừng phạt. Còn nói bệ hạ nên phải nên xử tử Phượng Quân, mới có thể lắng xuống trời xanh cơn giận. Liên Tâm run lẩy bẩy đem bên ngoài tin đồn nói cho Minh Thủ. Bọn họ làm sao không trực tiếp để cho chấm xuống đài đây? Chấm cái này còn không có làm ra cái gì tới, trời xanh liền hàng trừng phạt. Trời xanh là giả đi. Liên Tâm không dám nói tiếp, có một số việc không tới thời khắc cuối cùng, mọi người vẫn là cấm kỵ. Thái y viện đều phái đi ra ngoài. Ừ, Liên Tâm gật đầu, đã để cho Thái y viện những người lớn suốt đêm chế tạo đè nén ôn dịch đơn thuốc, hẳn rất nhanh liền có thể có kết quả. Minh Thù gật đầu. Nhưng là cuộc ôn dịch này xa so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, Thái y viện nhiều như vậy Thái y liên hiệp đều không người có thể lấy ra một cái hữu dụng phương thuốc. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đã bắt đầu phiêu tán lên hủ bại mùi vị, ở nơi này khí trời nóng bức trong, mùi vị đó đặc biệt khó ngửi. Minh Thủ để cho người đem kinh thành cách ly đi ra, lây cùng không có bị lây nhiễm phân tán ra, lương thực tấm ảnh vượt lên, miễn cưỡng ổn định dân chúng bạo loạn. Có thể đó cũng không phải biện pháp giải quyết. Chân chính biện pháp giải quyết là tìm đến như thế nào để nén cuộc ôn dịch này biện pháp. Minh Thủ không biết như thế nào giải quyết, Ninh Phủ Dung cũng đồng dạng không biết. Kiếp trước cũng không có cuộc ôn dịch này. Thưa tướng, không bằng chúng ta khởi binh chứ? Dịch Lãng cho Ninh Phủ Dung đề nghị, đây là một cái cơ hội tốt, hiện tại hoàng thành lòng người bàng hoàng, đều truyền là phía trên vị kia ngu ngốc vô đạo, mới để cho trời xanh tức giận hạ xuống trừng phạt, vừa vặn cho chúng ta một cái lý do. Ninh Phủ Dung lắc đầu, ôn dịch không giải quyết được, coi như bắt lại cái vị trí kia có ích lợi gì. Hiện tại quan trọng nhất là tìm tới giải quyết ôn dịch biện pháp. Chỉ có giải quyết ôn dịch, mới được dân chúng ủng hộ. Đến lúc đó coi như nàng khởi binh, cũng là thuận dân tâm, mà không phải là mưu nghịch. Thừa tướng yên tâm khởi binh, ôn dịch ta sẽ giải quyết. Ngồi ở xó xỉnh Mạnh Lương đột nhiên lên tiếng, dĩ nhiên, thừa tướng tin được ta mà nói. Ngươi, Ninh Phủ Dung muốn chẳng qua chỉ là Mạnh gia binh quyền, nàng cũng không thích người này. Mà gần nhất tiếp xúc, nàng vẫn không thích hắn. Có lẽ là bởi vì hắn yêu thích là Đông Quỳnh. Mạnh Lương gật đầu, ta có thể giải quyết, thừa tướng có thể buông tay đi làm, bất quá chờ thừa tướng đại công cáo thành thời điểm, hy vọng thừa tướng có thể đem Đông Quỳnh giao cho ta. Mạnh Lương cùng nàng kết minh nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn muốn Đông Quỳnh. Ninh Phủ Dung suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc đã quyết định. Mạnh Lương không biết rõ làm sao cùng Mạnh Lao tướng quân nói, tóm lại Mạnh Lao tướng quân đáp ứng sẽ phối hợp. Nàng mơ hồ có chút kích động. Trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào, nàng vốn định từ từ mưu đồ, có thể kế hoạch lần nữa đánh loạn, đến bây giờ đột nhiên tới ôn dịch, có lẽ đây là ông trời cũng cho nàng cơ hội này. Ninh Phủ Dung nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chậm rãi nắm chặt hai tay. Ninh Phủ Dung tích cực chuẩn bị tạo phản, mà ôn dịch lan tràn đến nhanh hơn, người trong hoàng cung đều bắt đầu sợ hãi. Minh Thủ cả ngày cùng Chu đại nhân mật mưu cái gì, trên triều đình càng là loạn thành một đoàn. Có thích khách. Tiếng thét chói tai đánh vỡ hoàng cung yên tĩnh, Tiên Vũ cung lần lượt sáng lên quang. Minh Thủ từ trên giường ngồi dậy, cơ hồ là đồng thời, cửa sổ bị đá văng. Mũi tên theo ngoài cửa sổ bắn vào, Minh Thủ đem Quân Tuyệt vớt lên, nhanh chóng vọt đến bên cạnh, mấy mũi tên thẳng tắp cắm vào giường nhỏ trong. Xèo xèo xèo. Lại là mấy mũi tên theo ngoài cửa sổ bắn vào, mấy đạo nhân ảnh mượn mũi tên che chở, theo ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Minh Thủ tỉnh táo rút ra bên cạnh bảo kiếm, giơ tay lên đem mũi tên đánh rớt, đỡ Quân Tuyệt đứng vững, nói ra áo khoác ngoài hệ ở trên người hắn. Người hai phe ngựa tạo thành đối kháng. Minh Thủ ôm lấy khóe môi, hơn nửa đêm tới thăm, còn thật là khó khăn cho các ngươi rồi. Người bên kia không nói nhảm, trực tiếp xách vũ khí vọt tới, trong điện trong thời gian ngắn chính là phong vân biến sắc, sát cơ tứ phía. Quân Tuyệt là không biết võ công, hắn chỉ có thể bị Minh Thủ mang theo. Những thứ này thích khách từng chiêu đều là tử thủ, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Minh Thủ mang theo Quân Tuyệt, không tốt phát huy. Nhưng là muốn thương tổn đến nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Quân Tuyệt. Thích khách trong Diệp Mạc Trần âm thanh âm vang lên. Ngươi là Tịch Chiếu Đế Vương, giết nàng, vì Tịch Chiếu chết đi thần dân báo thù. Minh Thủ hơi nhíu mày, khoe miệng nàng nụ cười lãnh đạm thêm vài phần. Lại dám rực dây chấm tiểu yêu tinh, nghĩa nhà nó làm chấm dễ khi dễ thật sao? Vương thúc, Tịch Chiếu đã kết thúc. Quân Tuyệt nào dám giết Minh Thủ, hắn thật vất vả quét lên tới tốt lắm cảm giác độ, cũng không muốn cho làm không còn. Nàng là cựu nhân của ngươi. Diệt Tịch Chiếu không phải là nàng. Diệp Mạc Trần cười lạnh. Trong thân thể nàng giữ lấy đông ngọc máu, nàng chính là của ngươi cựu nhân. Quân Tuyệt nắm tay của Minh Thủ, cho thấy lập trường của mình, Vương Thúc, kết thúc. Vậy ngươi cũng đừng trách Vương Thúc, nếu ngươi như vậy thích nàng, liền cùng nàng chết chung đi. Diệp Mạc Trần lạnh rên một tiếng, người đứng bên cạnh hắn lần nữa tiến lên. Diệp Mạc Trần lần này người mang tới đều là cao thủ, Minh Thủ cảm giác được mấy phần cố hết sức. Nàng tầm mắt quét qua đại điện, quyết định thật nhanh mang theo Quân Tuyệt hướng ngoài điện chạy đi. Liên Tâm vừa vặn mang người qua tới. Minh Thủ đem người hướng bên kia đẩy một cái, mang Phượng Quân đi. Quân Tuyệt bị cấm quân vây quanh đi ra ngoài lui. Diệp Mạc Trần không biết mang theo bao nhiêu người tới, trước đưa tới Tiên Vũ cung cấm quân, bây giờ bên ngoài còn vây quanh người. Bọn họ bị vây lại rồi. Minh Thủ đột phá trung vây, lần nữa trở lại cấm vệ quân trong. Đông Huynh, ngươi nghĩ rằng ta tại sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào hoàng cung? Diệp Mạc Trần theo trong điện đi ra, hắn đã gỡ xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia dành riêng cho nhân vật nam chính đẹp trai bước người mặt. Diệp Mạc Trần cùng Quân Tuyệt là giống nhau đến mấy phần, bất quá Diệp Mạc Trần hơi hơi nguội lạnh ác liệt mấy phần, làm cho người ta càng giống như một cái phiên Vân Phúc Vũ Đế Vương. Dưới ánh lửa, trên mặt Minh Thủ dạng khởi nụ cười, ngươi cho rằng là ngươi tại sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào hoàng cung? Diệp Mạc Trần cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình đường đi tới tuyến, dường như không có vấn đề gì. Minh Thủ đem bảo kiếm hướng trên vai một gánh, chấm không khiến người ta cho ngươi lái cái cửa sau, ngươi ngay cả hoàng cung tường thành đều không sợ được. Ngươi thật sự cho rằng hoàng cung thủ vệ quân mới như vậy điểm? Diệp Mạc Trần con ngươi hơi co lại, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, cấm quân quả thật quá ít. Tối nay đi tiến vào cũng quả thật quá mức thuận lợi, cơ hồ không có gặp cái gì ngăn trở. Người của hắn lợi hại thuộc về lợi hại, đơn độc lăn lộn vào hoàng cung không thành vấn đề, có thể nhiều người như vậy. Diệp Mạc Trần đáy lòng bắt đầu do dự, nhưng là không hoàn toàn tin tưởng Minh Thủ lời muốn nói. Minh Thủ chậc chậc hai tiếng, nụ cười chói mắt, tạo cái phản còn muốn chấm giúp ngươi. Ngươi tạo cái gì phản a? Về nhà làm ruộng đi được rồi. Diệp Mạc Trần. Chương 567, Nô Hoàng Thừa Hoan, 22. Người đâu a? Minh Thủ la to một tiếng. Diệp Mạc Trần quanh thân phòng bị, ung dung thản nhiên quan sát bốn phía, nhưng mà cũng không có người xuất hiện, ngược lại là Minh Thủ vị trí đội kia cấm quân, lấy tốc độ cực nhanh giết ra khỏi chúng đây, hướng một cái phương hướng rút lui. Diệp Mạc Trần. Minh Thủ bọn họ chạy nhanh, bất quá Diệp Mạc Trần đối với hoàng cung cũng không xa lạ gì. Dù sao nơi này đã từng là Tịch Chiếu hoàng cung, cho nên hai đội nhân mã cách khoảng cách không dài treo. Cuối cùng Minh Thủ lui về dưỡng tâm điện, đại cửa đóng lại, Liên Tâm mới dám miệng to thở hổn hển, trái tim phù phù phù phù, giống như là muốn nhảy ra, phá lệ kịch liệt. Ngươi đem bọn họ điều đi nơi nào? Quân Tuyệt tiến lên đỡ Minh Thủ, cau mày hỏi, cấm quân đây? Chạy chứ sao? Minh Thủ lấy hơi, ôn dịch dọa người như vậy, không chạy là người ngu sao? Gạt quỷ hả? Hiện tại là thuộc trong cung an toàn nhất, kẻ ngu mới có thể chạy. Liên Tâm, sắp cho chấm lấy điểm tâm. Minh Thủ bắt chuyện Liên Tâm, chấm yêu cầu ăn quả vật ép an ủi, hơn nửa đêm bị buộc lên đánh nhau, chấm thật là đói. Bệ hạ, Liên Tâm đi nơi nào cho ngươi tìm một chút tâm? Liên Tâm vẻ mặt đưa đám. Bên ngoài bây giờ bị người bao quanh được không? Ngày hôm qua ta thu một chút ở bên trong, ngươi đi xem một chút. Quân Tuyệt phân phó Liên Tâm. Liên Tâm như chút được gánh nặng, liên tục không ngừng chạy vào trong điện dưỡng tâm, tìm tới Quân Tuyệt thu một chút mức hoa quả. Minh Thủ ăn hai cái an ủi, lại đi trong miệng Quân Tuyệt nhét một khối nhỏ. Quân Tuyệt trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng lại cam lòng phân cho hắn. Ngày mai mặt trời đến đánh phía bắc đi ra đi. Vẫn là muốn giết hắn diệt khẩu. Ngọt mức hoa quả tại trong miệng tan ra, phảng phất ngọt đến trong lòng. Thật ra thì cũng liền ngón út lớn như vậy một khối. Thật con miệng nó keo kiệt. Quân Tuyệt đem mức hoa quả nuốt xuống, người tới của ngươi đấy ở nơi nào? Hiện tại cái vấn đề này trọng yếu nhất. Toàn bộ hoàng cung làm sao có thể mới như vậy điểm cấm quân? Chấm một người liền có thể đối phó bọn họ, muốn cái gì cấm quân? Minh Thủ nói khoác mà không biết ngượng bắt đầu trăng bước. Quân Tuyệt liếm một cái còn mang theo vị ngọt môi, bệ hạ là không tin ta. Nàng không nguyện ý nói cho hắn biết, đem người sắp xếp đi nơi nào, không chính là không tin hắn sao. Minh Thủ, chấm thật sự có thể một cái đối phó bọn họ, chỉ yêu cầu tự sát một cái là được rồi. Người sao không tin chấm đây? Mắt thấy Quân Tuyệt vẻ mặt ảm đạm xuống, Minh Thủ chỉ có thể thuận miệng nói, chấm để cho bọn họ xuất cung vây lại thừa tướng ra rồi. Quân Tuyệt, hơn nửa đêm đem người phái đi ra ngoài tịch thu tài sản, còn ôm lấy lao tử ngủ rất thơm. Tim của ngươi là nhiều đến bao nhiêu? Quân Tuyệt tỏ vẻ hắn không hiểu cái này xà tinh bệnh suy nghĩ. Ẩm. Cửa điện bị người từ bên ngoài đụng vang. Dưỡng Tâm Điện cửa điện tương đối bền chắc, bên ngoài đụng mấy cái không có đụng ra, lại bắt đầu bắn tên, nhưng là bọn họ mũi tên không có như thế nhiều tới lãng phí, rất nhanh mũi tên cũng ngừng. Cấm quân cẩn thận đến gần cửa điện, túi người nghe xong một hồi. Bệ hạ, bọn họ muốn phóng hỏa. Ồ, thịt người nướng. Cấm quân lả tả nhìn về phía Minh Thủ, trong ánh mắt oán niệm có thể đem Minh Thủ chôn. Người ta cái này còn không có thả đây, bệ hạ liền chú bọn họ chết. Minh Thủ ho khan một tiếng, tự nhiên sửa lại, thông báo Chu đại nhân tới cứu giá, thuận tiện để cho hắn cho chấm mang một đùi gà. Cấm quân, Chu đại nhân biết sẽ hộc máu. Quân Tuyệt nhìn lấy Cấm quân hướng phía sau Dưỡng Tâm Điện chạy đi. Rất nhanh ngoài cửa sổ liền dâng lên đạn tín hiệu. Một lần đạn tín hiệu sau, còn có lần thứ hai. Bệ hạ, không đúng, làm sao có hai lần đạn tín hiệu? Thả xong đạn tín hiệu trở về cấm vệ quân ngu rốt vòng. Không phải là ngươi làm sai rồi hả? Cấm quân lắc đầu. Hắn liền thả một lần, nhớ đến rõ rõ ràng ràng, hơn nữa dựa theo ước định, cũng là thả một lần, hắn làm sao sẽ làm sai? Không phải là làm sai rồi, như vậy còn có một lần là ai thả? Ma quỷ lộng hành đây. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Bất kể lần thứ hai là ai thả, Minh Thủ đều phiền muộn không dứt, Chu đại nhân có thể nhất định phải đem đùi gà của chấm mang vào a. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Cấm quân đem Minh Thủ vây vào giữa, khẩn trương hỏi thăm. Minh Thủ nghẹo đầu cười, cho Chu đại nhân cố gắng lên. Phúc! Bọn họ coi như cố gắng lên, Chu đại nhân cũng không nghe thấy nha. Bây giờ lúc này thêm cái gì dầu? Ngoài điện, Diệp Mạc Trần nhìn về phía cửa cung phương hướng, bên kia ánh lửa ánh chiếu vô cùng sáng ngời, phảng phất có tiếng chém giết truyền tới. Ra, Ninh Phủ Dung dẫn người giết tiến vào. Diệp Mạc Trần cau mày, lạnh giọng hạ lệnh, phóng hỏa. Hắn chọn vào hôm nay động thủ, chính là nhận được tin tức, Ninh Phủ Dung sẽ vào hôm nay bức vua thoái vị. Ninh Phủ Dung cũng coi là tịch chiếu cựu thần đời sau, hắn không biết nàng là vì cái gì, nhưng là cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Người mặc áo đen cầm lấy cây đuốc, chuẩn bị đốt lửa. Nhưng mà người kia mới vừa đến gần cửa điện, không biết từ đâu mà bắn tới một mũi tên, người kia thẳng tắp ngã xuống, cây đuốc rơi đến một bên. Ra, cẩn thận. Diệp Mạc Trần bị người bảo vệ, Dưỡng Tâm Điện bốn phía tối om om, không nhìn thấy mới vừa rồi bắn tên người núp ở chỗ nào. Đi nhanh. Diệp Mạc Trần trách mắng. Lần nữa có người chuẩn bị tiến lên, nhưng mà cùng mới vừa rồi một dạng, còn không có đến gần liền bị bắn chết. Diệp Mạc Trần vẻ mặt lãnh đạm, cầm lấy cấp dưới cây đuốc, đưa nó hướng cửa điện phương hướng ném đi, hắn thấp a một tiếng, để cho mọi người tản ra. Vô số mũi tên bốn phương tám hướng bắn tới. Có mai phục. Như vậy nhiều cung tiễn thủ, Diệp Mạc Trần lại không ngủ, dĩ nhiên biết có mai phục. Tên cẩu hoàng đế kia cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Phía sau cửa điện đã đốt, toàn bộ Dưỡng Tâm Điện bên ngoài cũng sáng rỡ, bốn phía trên tường đứng yên không ít cung tiễn thủ, lúc này đang không ngừng hướng về bọn họ bắn tên. Chỉnh tề tiếng bước chân theo Dưỡng Tâm Điện bốn phía xuống lại qua tới, càng ngày càng gần. Bị bao vây. Thế cục trong thời gian ngắn phát sinh lịch chuyển. Cung tiễn thủ dường như được mệnh lệnh, dừng lại bắn tên, chờ nhìn lại, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Nhưng là xuất hiện người, lại ra ngoài Diệp Mạc Trần dự liệu. Ninh Phủ Dung cầm lấy kiếm nhuốm máu, bị người vây quanh qua tới, tam vương ra. Diệp Mạc Trần cau mày, cái này Ninh Phủ Dung. Làm sao sẽ tới đến nhanh như vậy? Ninh Phủ Dung liếc mắt nhìn đã thiêu cháy Dưỡng Tâm Điện, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, đáy mắt có chút ánh sáng nóng bỏng, tam vương ra. Xem ra hôm nay còn phải cảm ơn ngươi. Giúp ta một đại ân. Nàng không nghĩ tới tiến vào hoàng cung sẽ dễ dàng như vậy, dọc theo đường đi tốt hơn một chút người đều được giải quyết. còn tưởng rằng có bẫy, không nghĩ tới có người nhanh chân đến trước, vẫn là nàng tâm tâm niệm niệm người. Diệp Mạc Trần phòng bị nhìn lấy nàng, ngươi là tới cứu Đông Khuynh. Cứu? Vương gia quá lo lắng. Ninh Phủ Dung cười nói, Tử Nguyệt Quốc diệt ta tịch chiếu, ta là tới thay tịch chiếu báo thủ. Diệp Mạc Trần không nói lời nào, chờ lấy Ninh Phủ Dung nói sau. Tam Vương gia, bây giờ Đông Khuynh đại thế đã qua, trong cung bên ngoài cung hiện tại cũng là người của ta. Cho nên? Diệp Mạc Trần hỏi. Cho nên Tam Vương gia, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nàng làm những thứ này, không chính là vì hắn sao? Ánh lửa tại bọn họ trung gian nhảy, mang theo quyến nhiệt độ hơi nóng theo bên cạnh Du đãng qua tới, nâng lên hai người tay áo. Diệp Mạc Trần liên tục cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi? Ninh Phủ Dung từ bên hông lấy ra một vật, xanh biếc cây châm từ không trung chậm chạp rơi xuống, cùng mặt đất dập đầu ra thanh âm thanh thúy, bể vỡ thành hai mảnh. Chương 568, Nô Hoàng Thừa Hoan, 23. Diệp Mạc Trần sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tam Vương gia, ngươi nếu không phải đáp ứng ta, ngươi vị kia giấu giếm mỹ nhân, coi như phải cùng cái này cây châm một dạng, chia năm xẻ bảy. Khí tức âm lãnh theo trong thân thể Diệp Mạc Trần tràn ngập ra, có thể Ninh Phủ Dung cùng không thấy đáy mắt tràn đầy tình thế bắt buộc nụ cười. Nàng vốn là tính toán đợi trong cung chuyện kết thúc lại đi tìm hắn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Bây giờ Tử Nguyệt Quốc nữ hoàng bị lửa lớn bao vây dưỡng tâm điện, Diệp Mạc Trần nhược điểm nàng cũng có, đây không phải là Lao Thiên giúp nàng là cái gì. Thưa tướng, hay là trước giải quyết những chuyện này nói sau đi. Mạnh Lương ở bên cạnh nhắc nhở. Ngươi gấp cái gì, nàng lại chạy không thoát. Ninh Phủ Dung rêu cợt, cái này liền không kịp đợi. Yên tâm, đợi lát nữa nàng chính là của ngươi. Mạnh Lương hướng phương hướng của dưỡng tâm điện liếc mắt nhìn, đáy lòng có chút bất an. Tối hôm nay thuận lợi phải có điểm quá mức. Tầm mắt của Diệp Mạc Trần theo tan vỡ cây trầm trên rời đi, âm thanh lạnh giá, ngươi đem nàng thế nào? Tam Vương gia mỹ nhân, ta đương nhiên cực kỳ chiêu đãi. Ninh Phủ Dung cười có chút tùy ý, Tam Vương gia nếu như còn muốn thấy được nàng, hiện tại liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, để cho người của ngươi rời đi. Kiếp trước nếu như không phải là nữ nhân kia, hắn làm sao sẽ không thích chính mình? Lần này ôn dịch bùng nổ, nữ nhân kia lại còn dám chạy đến cứu chữa bệnh nhân, để cho nàng ngoài ý muốn bắt người, nàng dĩ nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Chỉ bằng một cái cây châm. Ninh Phủ Dung rất rộng rãi, Vương gia không tin không liên quan, ngươi có thể hiện tại để cho người đi tra. Diệp Mạc Trần mày nhíu lại thành chữ xuyên. Mà lúc này trong điện, thiêu đốt khói mù đã bắt đầu lan tràn, Minh Thủ chuyển bảo kiếm, sâu kín nhìn lấy sắp đốt thủng cửa điện. Minh Thủ nghiêng đầu hỏi Quân Tuyệt, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phiếm, đây là đem chấm quên. Đại khái là cảm thấy ngươi bây giờ không có uy hiếp gì. Quân Tuyệt chết lặng trả lời, mới vừa rồi bị người đuổi giết, cũng không thấy ngươi khẩn trương qua, hiện đang khẩn trương cái gì. Chu đại nhân đùi gà tại sao còn không đưa tới? Chấm phải cho không sai biệt cho lắm rồi. Ha ha, đây mới là trọng điểm đi. Quân Tuyệt đứng dậy, không thể đợi tiếp nữa, dưỡng tâm điện rất nhanh liền sẽ đốt sập, chúng ta bây giờ phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ bị bắn thành cái rỗ. Minh Thủ đứng đắn mặt, chấm còn phải chuẩn bị cho ngươi lăng mộ, rất phiền toái. Quân Tuyệt, liền không thể cầu nguyện lão tử thật tốt sao? Lão tử sống làm phiền ngươi nơi nào? Ngươi thế nào cũng phải muốn lão tử chết. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Không thể tức giận, nhân vật phản diện đều là bệnh tâm thần trí chứng bệnh. Làm là một cái hạ hương đưa ấm áp thiên tài, ổn định. Lao tử có thể thắng. Quân Tuyệt điều chỉnh xong bộ mặt biểu tình, cái kia bệ hạ là muốn cùng ta ở chỗ này chết vì tình. Bệ hạ nguyên lai thích ta, thích tới mức này rồi sao? Lao tử ác tâm không chết được ngươi. Yên tâm, chấm nhất định có thể trốn. Minh Thủ mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Quân Tuyệt, đau đây. Minh Thủ sâu kín bổ đao, về phần ngươi, vậy thì không nhất định, dù sao ngươi cái này lại yếu ớt lại yếu. Yếu ớt. Yếu. Lao tử không phải như vậy. Minh Thủ xách bảo kiếm đứng lên, phân phó bên cạnh cấm quân, tới, các ngươi đem Phượng quân đánh ngất xỉu. Liên tâm. Cấm quân. Quân Tuyệt. Có lời thật tốt nói, tại sao phải động thủ? Đánh ngất xỉu lão tử nàng liền có thể chạy thoát rồi sao? Vẫn là nàng muốn đem lão tử ném ở chỗ này. Âm hiểm. Minh Thủ là sợ đợi một hồi đánh nhau, chính mình tự sát thời điểm hù đến hắn. Nhưng là cấm quân lúc này không dám lên trước. Minh Thủ chỉ có thể vung tay háo chính mình trên, các ngươi phải có ích lợi gì. Bệ hạ ngươi đạp ngựa đừng tới đây, lão tử muốn gọi người. Quân Tuyệt đao đã móc ra, bất quá còn chưa kịp động thủ, liền bị Minh Thủ cho đánh ngất xỉu. Mang Phượng quân rời đi. Minh Thủ đem Quân Tuyệt giao cho cấm quân, mỉm cười phân phó, nếu là thiếu một sợi tóc, các ngươi thì phải cẩn thận một chút đầu. Tiếp lấy Quân Tuyệt cấm quân, thiếu chút nữa đem Quân Tuyệt ném ra. Đây là một cái phỏng tay khoai lang A. Có thể không muốn sao. Dưỡng Tâm Điện toàn bộ bốc cháy, trong điện lặng yên không một tiếng động, bắt trước bên trong Phật không có ai. Bên ngoài Diệp Mạc Trần cùng Ninh Phủ Dung Con Cương, bọn họ đều cho rằng Minh Thủ không có khả năng theo trong hỏa hoạn đi ra, liền tính ra, cũng chạy không thoát. Ẩm. Mang lên hỏa diễm cánh cửa bị đập bay, hướng về bọn họ bên này đập tới, vừa vặn từ chính giữa bọn họ rơi xuống, Ninh Phủ Dung cùng Diệp Mạc Trần đồng thời lui về phía sau. Minh Thủ xách bảo kiếm, theo trong lửa nhảy ra, mang theo gió cuốn hỏa diễm, thiếu chút nữa đốt tới nàng quần áo. Minh Thủ sợ sệt hướng bên cạnh mau tránh ra. A, các ngươi còn không có trò chuyện xong a? Minh Thủ phủi phủi quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, chân mày khỏe mắt đều là nụ cười, chấm cho các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi cũng còn trò chuyện xong, các ngươi là đang nói chuyện sinh con sao? Chấm ăn vật đều ăn xong. Có lẽ là Ninh Phủ Dung cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, đều lười phải cùng Minh Thủ dối trá, trực tiếp lạnh nhạt mặt mày nói, bệ hạ, còn có tinh lực nói đùa, xem ra bệ hạ còn không rõ ràng lắm bây giờ là tình cảnh nào. Trong tay Minh Thủ bảo kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Ninh Phụ Dung, bất kể là tình cảnh nào, chấm đều là bệ hạ của ngươi. Chấm không chết, bọn ngươi cuối cùng là quả vặt phiếu hối đoái. Không đúng, ừ, không thật xấu. Ninh Phụ Dung. Ninh Phụ Dung hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Mạnh Lương, Mạnh Lương tướng quân, bệ hạ liền giao cho ngươi. Mạnh Lương trầm mặt tiến lên, hắn còn làm bộ làm tịch chào một cái, bệ hạ, đắc tội rồi. Minh Thủ thanh âm trong trẻo, không đắc tội. Chấm một hồi đánh chúng ngươi khóc nhẹ, bảo quản ngươi muốn đánh chết chấm. Nhiều người như vậy, khẳng định không đánh lại, chấm vẫn là tự sát một cái tương đối nhanh. Quyết định chủ ý, Minh Thủ thì càng thêm khí định thần nhàn nhìn lấy Mạnh Lương. Mạnh Lương rút bội kiếm ra, đón lấy Minh Thủ đi lên. Minh Thủ đứng tại chỗ không có nhúc nhích, phản mà nhìn phía cửa cung phương hướng, Chu đại nhân, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt ta, nếu không chấm cũng chỉ có thể vị quốc vong thân. Minh Thủ hư hư nâng lên bảo kiếm, nhìn như có thể chống đỡ Mạnh Lương công kích. Nhưng khi Mạnh Lương đâm tới thời điểm, bảo kiếm chợt đi xuống, Mạnh Lương bội kiếm chính xác đâm vào Minh Thủ ngực. Dễ dàng như vậy. Mạnh Lương đầy đầu đều là bốn chữ này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Cùng với nói là hắn đâm trúng, chẳng bằng nói là chính nàng đón lấy hắn đi lên. Máu tươi từ Minh Thủ ngực lan tràn ra, nhuộm đỏ bội kiếm của hắn, huyết dịch thuận theo lưỡi kiếm, giọt rơi xuống đất. Người đối diện nhìn lấy hắn cười. Cảm giác rợn cả tóc gáy theo lòng bàn chân chạy trốn, xông thẳng trán. Ngọn lửa nóng bỏng, vào lúc này phảng phất không còn nhiệt độ, Mạnh Lương giờ phút này chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, tứ chi giống như là bị hàn đóng băng lại. Bội kiếm bị từng chút đẩy ra, người đối diện chậm rãi cúi đầu. Mạnh Lương không nhịn được lui về phía sau, tứ lược ngọn lửa đằng cao, dường như muốn đưa nàng nhỏ bé thân ảnh cuốn vào. Nhưng vào lúc này, người đối diện ngẩng đầu lên, khoe miệng nàng vẫn mang theo cười, có thể cùng mới vừa rồi cái loại này nụ cười hoàn toàn bất đồng, đó là một loại âm trầm, quỷ quyệt. Càng nhiều hơn chính là một trận không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoảng sợ. Cái loại này cảm giác ra đầu tê dại, để cho hắn hận không thể vứt mũ khí giới áo giáp. Chương 569, Nô Hoàng Thừa Hoan, 24. Chu đại nhân vào cung thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, chạy tới thời điểm chậm một chút. Nhưng nhìn đến hiện trường, Chu đại nhân cảm giác mình có tới hay không thật ra thì cũng không đáng kể. Thật sự không có vấn đề. Chu đại nhân. Minh Thủ sâu kín kêu hắn. Chu đại nhân mồ hôi lạnh bá một cái rơi xuống. Ngươi là muốn chết đói chấm. Tốt thừa kế chấm ngôi vị hoàng đế sao? Minh Thủ không biết từ đâu mà lấy được một cái ghế, lúc này ngồi ở lửa lớn tứ lược dưỡng tâm điện trước, chân phải đặt ở cái ghế bên dưới, tay chống giữ đầu gối, long bảo bị luồng nhiệt mang theo đung đưa, phía trên kim long bay lượn. Bốn phía tất cả đều là nằm trên đất gào thét bi thương người, trong đó Mạnh Lương cùng Ninh Phủ Dung nhìn qua thảm nhất, ít nhất. Theo ngoài mặt, hai người này thảm nhất. Mà Diệp Mạc Trần không biết tung tích. Minh Thủ một cái chân khác liền dẫm đạp ở trên người Ninh Phủ Dung, khí thế kia, phảng phất đứng ở trên đỉnh thế giới, quân lâm thiên hạ phóng khoáng chi khí đập vào mặt. Tới, Chu đại nhân, chấm để cho ngươi mang đùi gà đây. Chu đại nhân. Chu đại nhân bưng lấy một cái túi giấy dầu tiến lên, rất cung kính chỉnh cho Minh Thủ, đáy lòng vậy kêu là một cái tuyệt vọng, hoàng đế nào làm được loại sự tình này. Minh Thủ hướng Chu đại nhân nhoẻn miệng cười, Chu đại nhân, chấm phong ngươi làm thừa tướng đi. Cho đùi gà đại thần là thật là lớn thần. Chu đại nhân nhìn một chút bị Minh Thủ dẫm ở dưới bàn chân thừa tướng. Bệ hạ ngươi muốn không muốn tùy tiện như vậy ba. Cứ quyết định như vậy. Minh Thủ giải quyết dứt khoát, cầm lấy đùi gà chỉ huy mới nhậm chức Chu thừa tướng. Tới, đem cái này tiền nhiệm thừa tướng bắt lại. Đông huynh, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giống như là mới tỉnh hồn lại Ninh Phụ Dung, lúc này hoảng sợ hét lớn một tiếng. Mới vừa rồi từng trải chuyện, nàng cũng không biết làm như thế nào để hình dung. Cái kia là loài người nên có sao? nàng cho là mình thấy được. Địa ngục. Minh Thủ hai chân đều nhận được trên ghế, cười híp mắt nói tới ngươi thật giống như là cái thứ gì đó. Ninh Phủ Dung. Chu đại nhân, nàng căn bản không phải Đồng Khuynh. Ninh Phủ Dung đột nhiên hướng về đời mới Chu Thừa Tướng giống, nàng không phải là người, nàng. Nàng, là ác ma, nàng một người giết nhiều người như vậy, căn bản không có khả năng, nhân loại không làm được. Đúng, nàng chính là yêu ma, nàng nhất định là yêu ma. Nói đến phần sau, Ninh Phủ Dung đều có điểm lời nói không có mạch lạc. Chu đại nhân, nàng không phải là bệ hạ của ngươi, bệ hạ bị nàng hại. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, tại sao nàng đối với chính mình từ đầu đến cuối thái độ kém như thế nhiều. Nàng có thể trọng sinh. Chứng minh trên cái thế giới này cũng khác biệt yêu ma quỷ quái. Bệ hạ nhất định bị nàng hại chết rồi. Đời mới Chu Thừa Tướng lau một cái mồ hôi lạnh, bệ hạ, người xem những phản quân này đảm nhiệm xử trí thế nào. Ha ha, hắn điên rồi mới chọc hiện tại bệ hạ. Đông Khuynh, ngươi là lúc nào bắt đầu an bài? Mạnh Lương so với Ninh Phủ Dung tỉnh táo nhiều lắm. Nàng đem cấm quân toàn bộ điều xuất cung, để cho bọn họ lúc tiến vào không có bị bao lớn quấy nhiễu. Nhưng là nàng là lúc nào bắt đầu chuẩn bị? Minh Thủ cắn một cái đùi gà, nhai hai cái, chậm rãi cười nói, ngươi muốn biết nha. Nói nhảm, hắn không muốn biết, hỏi ngươi làm gì. Minh Thủ tiếp tục thêm một cây đuốc, chấm liền không nói cho ngươi. Cho ngươi tức chết. Mạnh Lương. Đời mới Chu Thừa Tướng tiếp tục lau mồ hôi lạnh, người khác không biết nàng lúc nào bắt đầu an bài, hắn quả thật rất rõ ràng. Theo nàng đem chính mình thả ra, liền bắt đầu phân phó hắn làm việc. Đến phía sau giúp nạn thiên thai thời điểm, nàng lại thừa cơ điều một nhóm người xuất cung, những cấm quân kia mặc dù là người của Mạnh tướng quân. Nhưng là Minh Thủ có thừa biện pháp để cho bọn họ nghe lời, thật sự lấy cuối cùng một nhóm cấm quân xuất cung. Chờ đến ôn dịch lan tràn thời điểm, trong cung hỗn loạn, nàng cũng không để ý trong cung hỗn loạn, vì vậy lại có một ít người lặng yên không tiếng động ra hoàng cung. Sau đó nàng liền để cho mình thời khắc chuẩn bị, nói là rất nhanh liền sẽ có vừa ra tuần kịch, dựa theo kế hoạch, hắn nhìn thấy trong cung tín hiệu, liền mang theo mai phục ở bên ngoài đội ngũ vào cung. Trên thực tế hắn căn bản là không có làm cái gì. Đại khái liền cho nàng mang theo đùi gà. Sau đó hắn liền vinh dự trở thành thừa tướng. Sau đó trong lịch sử, hắn đại khái liền là người thứ nhất bởi vì đùi gà mà thăng chức thừa tướng. Phải nghĩ thế nào kỳ quái như thế đây? Mạnh Lương nhìn chằm chằm Minh Thủ, đó là một loại rất ánh mắt kỳ quái, Minh Thủ không nhịn được ghé mắt. Mạnh Lương con ngươi co rụt lại, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Cơ hồ là đồng thời, trước mặt Mạnh Lương đột nhiên dâng lên một tầng sương mù, từ đầu đến cuối cũng bất quá mấy giây. Mạnh Lương cùng Ninh Phủ Dung đã không thấy tăm hơi. Chu Thừa Tướng trợn tròn mắt. Em đẹp người làm sao đã không thấy tăm hơi. Minh Thủ chấn định cắn hai cái đùi gà, sau đó mới như có điều suy nghĩ nhìn lấy Mạnh Lương biến mất địa phương. Có chút ý tứ. Bệ hạ Chu Thừa Tướng nói chuyện đều run run, vừa mới xảy ra cái gì không? Minh Thủ lấy ra một cái mới đùi gà, sợ cái gì, lại chưa biến thành yêu tinh ăn ngươi. Người. Không thấy. Ừ, không thấy. Chu Thừa Tướng tiếp tục run run, bệ hạ, người không thấy. Ta nhìn thấy. Không phải là người không thấy chứ. Cũng không phải là quả vật biến mất rồi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Chấm hiện tại cũng không thể hại chết Ninh Phủ Dung A, quả vật phiếu hối đoái không thể treo. Bệ hạ. Thừa Tướng cùng Mạnh Tướng Quân, hư không tiêu thất rồi. Chu Thừa Tướng cắn răng nói. Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lấy hắn, ngươi không phải là ở chỗ này sao. Quên chính mình mới vừa nhậm chức. Nhưng là hắn muốn biểu đạt không phải là cái ý này a. Bệ hạ ngươi nhốt chú một cái trọng điểm có được hay không, trọng điểm là người không thấy. Người. Không. Thấy. Rồi. Minh Thủ ngáp một cái, thật là mệt, tắm một cái ngủ đi. Chu Thừa Tướng. Ngủ cái gì mà ngủ. Mới vừa rồi có nhân tạo phản nha. Bệ hạ. Ngươi đừng đi a. Vân vân. Các ngươi mau đuổi theo, nhìn ta làm gì, bệ hạ ngươi chờ ta một chút. Ngoài hoàng thành núi hoang. Mạnh Lương cùng thân thể của Ninh Phủ Dung đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ giữa núi rừng yên tĩnh. Ninh Phủ Dung thở hổn hển, cảm giác hôn mê để cho nàng có chút không thích ứng, một hồi lâu mới phát hiện mình thân ở vị trí thay đổi. Ninh Phủ Dung trong lòng căng thẳng, nàng dùng một loại quỷ dị tầm mắt nhìn chằm chằm Mạnh Lương, ngươi là người nào? Làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy, đưa nàng bắt đến nơi đây đi? Mạnh Lương nhìn Ninh Phủ Dung một cái, tự mình đỡ bên cạnh cục đá đứng lên, bất kể ta là người như thế nào. Mục đích của ta cùng mục đích của ngươi là nhất trí. Mạnh Lương cũng coi là cứu nàng một mạng, Ninh Phủ Dung lấy hơi, ngươi tại sao phải nàng chết? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Phủ Dung chỉ cảm thấy Mạnh Lương nói chuyện ngữ điệu thay đổi, có chút lãnh mạc, giống như là đưa nàng coi như một cái có cũng được không có cũng được đồ vật. Ninh Phủ Dung con ngươi chuyển động, ngươi không phải là đã thuyết phục ngươi cha. Hắn làm sao không có xuất hiện? Liền người nào đều không có phái cho ngươi. Mạnh Lương nhướng mày một cái, cắt đứt Ninh Phụ Dung, chuyện tối hôm nay, ngươi cảm thấy coi như cha ta xuất hiện, liền có thể thay đổi càn khôn. Ninh Phủ Dung bỗng dưng sững sốt. Trước mắt nàng phảng phất hiện lên cảnh tượng lúc đó. Không có máu tanh. So với bất kỳ máu tanh tình cảnh còn muốn làm người ta rợn cả tóc gáy. Ninh Phủ Dung vô ý thức nắm chặt vào áo, nàng rốt cuộc là cái gì? Mạnh Lương liếc nhìn nàng một cái, người. Không có khả năng. Ninh Phủ Dung lớn tiếng phản bác. Nếu không ngươi cho rằng là nàng là cái gì? Ta không biết. Ninh Phủ Dung lắc đầu, nhưng khẳng định không phải là người, làm sao có thể sẽ có người là nàng như vậy? Ninh Phủ Dung đánh có chết cũng không tin, hôm nay cho nàng tạo thành chấn động mạnh như vậy hám sẽ là người. Mạnh Lương lạnh lạnh xé miệng đến góc. Ninh Phủ Dung vô hình đánh cái dùng mình, lui về phía sau rụt một cái, có chút phòng bị nhìn chằm chằm Mạnh Lương. Theo mới vừa mới bắt đầu, Mạnh Lương cho nàng cảm giác trở nên rất kỳ quái. Chương 570, Nô Hoàng Thừa Hoan, 25. Trận này tạo phản giống như là một trận náo nhiệt, cuối cùng người trong hoàng cung chẳng có chuyện gì, ngược lại là tạo phản người chạy trối chết. Diệp Mạc Trần sớm tại trước khi Chu Thừa Tướng tới liền chạy, Ninh Phủ Dung bị Mạnh Lương mang đi, chỉ còn lại một cái cục diện rối rắm. Ôn dịch vẫn còn đang lan tràn, Minh Thủ cũng không có biện pháp gì, nàng cũng không phải là thái y. Chu Thừa Tướng phải làm tiêu diệt Ninh Phủ Dung còn thừa lại thế lực, phòng ngừa Diệp Mạc Trần kéo nhau trở lại, còn muốn đốc thúc thái y viện đám kia thái y vội vàng nghĩ biện pháp đem ôn dịch giải quyết. Bận rộn tâm lực quá mệt mỏi. Hắn muốn về nhà làm ruộng, không muốn làm cái này thừa tướng. Bệ hạ, có thể hay không biến thành người khác. Nhưng mà cục thế trước mặt, không cho phép Chu Thừa Tướng mặc kệ không làm, Minh Thủ cái đó vung tay hoàng đế, cả ngày trừ khí triều thần, sùng phượng quân, an quả vạt, chuyện gì cũng không làm. Bệ hạ, Liên Tâm vội vã chạy tới, bệ hạ, phượng quân không thấy. Minh Thủ đem trong miệng kim ti nhũ bơ nuốt xuống, không thấy. Chạy nha. Liên Tâm vô hình có chút sợ hãi, nhỏ giọng trả lời, mới vừa rồi Tiên Vũ cung người đến bẩm, phượng quân tối hôm qua nói không cần phục vụ. Sáng sớm hôm nay bọn họ đi gọi người, người đã không thấy tăm hơi. Đó chính là chạy chứ sao? Gan thật lớn, lại dám chạy. Từ khi quân tuyệt ngày đó sau khi tỉnh lại, hắn tâm tình liền có cái gì không đúng, chẳng lẽ là ngày đó bị giật mình? Không nên a. Xà tinh bệnh lá gan không là rất lớn sao? Minh Thủ nghiêng đầu nhìn về phía Liên Tâm, nỡ ra làm gì, đi thăm dò nhà, chờ lấy nhặt xác cho hà nở sao? Liên Tâm. Theo lý thuyết quân tuyệt một cái tay trói gà không chặt nam sủng. Nghĩ muốn đi ra ngoài vậy khẳng định là khó như lên trời, có thể hết lần này tới lần khác, hoàng cung trên dưới, liền không ai thấy qua hắn. Minh Thủ không một chút nào ngoài ý muốn, nhưng là Liên Tâm liền lộ ra có chút không bình tĩnh, thật tốt một người, làm sao có thể ở dưới mắt của nhiều người như vậy biến mất đến vô ảnh vô tung đây. Đám người này không tìm được, Minh Thủ chỉ có thể tự đi tìm. Bệ hạ, bên ngoài bây giờ ôn dịch hoành hành, ngài không thể đi ra ngoài. Minh Thủ còn chưa đi ra cửa cung. Liên bị Liên Tâm cùng Chu Thừa Tướng cản lại. Ngược lại bất kể thế nào nói, chính là không cho Minh Thủ đi ra ngoài. Minh Thủ cuối cùng để cho người đưa bọn họ cho trói lên, cái này mới rời khỏi hoàng cung. Nhưng là đi nơi nào tìm người, Minh Thủ đứng ở trên đường cái có chút mê mang. Lúc này trên đường cái vô cùng suy thoái, cơ hồ không thấy được người đi đường, khí trời cũng đặc biệt nóng bức, trong không khí tràn ngập một cổ khó ngửi mùi vị, khiến cho người nôn mửa. Minh Thủ để cho đi theo người của nàng tách ra đi tìm. Tìm tới dùng đạn tín hiệu liên lạc, nàng là lung tung không có mục đích đi về phía trước. Cho cả làm đi. Không biết từ đâu mà xông tới một cái bẩn thỉu dân tị nạn, Minh Thủ sợ đến lui về phía sau hết mấy bước, khó khăn lắm để cho dân tị nạn không có va chạm vào chính mình. Cho cả làm đi. Dân tị nạn một đôi mắt tràn đầy màu xám, hắn giống như là cơ giới tính lặp lại cái kia mấy chữ. Minh Thủ nhìn về phía sau hắn ngõ hẻm, bên kia có người ngó giáo giác. Trên người Minh Thủ ăn không nhiều, nàng theo trong cung mang ra ngoài. Mới vừa rồi đi một đường đã tiêu hao không sai biệt lắm. Những người này không phải là dự định cướp nàng chứ? Minh Thủ cảm thấy rất có khả năng này, nàng bước chân lui về phía sau. Một giây kế tiếp, nhấc chân chạy. Mẹ kiếp, nàng chạy. Mau đuổi theo. Sau lưng thanh âm hỗn loạn vang lên, chừng mấy cái bóng người từ ngõ hẻm bên trong xông tới, đuổi theo nàng đi lên, mỗi một người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đuổi theo chấm làm gì nha? Chuyện của tôi nét. Chấm vừa không có gấp chi nước đường. Các ngươi đừng đuổi chấm. Minh Thủ phía trước là cái ngõ cụt, tay nàng chân lanh lẹ leo lên, tường có chút cao, đuổi tới người hiển nhiên sẽ không trèo tường, đứng ở phía dưới ngựa đầu nhìn lấy nàng. Leo lên nha. Minh Thủ nét mặt tươi cười như hoa ngồi ở phía trên khiêu khích, muốn nhiều vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Người phía dưới giận đến giống to, có người phát tiết tựa như là tường. Nhưng vào lúc này, một người bắt lấy một người khác, bọn họ giẫm đạp bả vai của đối phương, cố gắng dựng người trên thang tới. Hoắc. Minh Thủ hiển nhiên bị đám này dân tị nạn chỉ số thông minh dọa sợ, xoay mình nhảy xuống tường, lại chạy mau hai đại đội nhận sân nhỏ, xác định đám kia dân tị nạn không có đuổi theo, lúc này mới dừng lại. Minh Thủ quan sát một cái chính mình vị trí nhà cấp 4, chuẩn bị rời đi nơi này. Ô ô ô. Thanh âm rất nhỏ truyền tới từ phía bên cạnh, Minh Thủ vốn là không muốn để ý tới, có thể nàng nghe được thanh âm quen thuộc, lại xoay người đi trở về đi, đứng ở một căn phòng bên ngoài. Trong căn phòng tia sáng ảm đạm, một cô gái bị trói ở trên ghế, nàng búi tóc xốc xếp, trên trán có máu đông đặc, trên mặt cũng sặc sỡ vết máu, nhìn qua vô cùng đáng thương. Mà ở bên cạnh nữ tử đứng, trở nên là Ninh Phụ Dung. Mạnh Lương ngồi ở trong phòng bên kia, vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy nữ tử cùng Ninh Phụ Dung. Ninh Phủ Dung ngắt lấy nữ tử cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, nàng nụ cười hơi lộ ra dữ tợn, đáy mắt lại tràn đầy ghen tị và căm ghét. Ngươi nhìn, hắn không tới cứu ngươi, hắn không có chút nào quan tâm ngươi thì sao? Nữ tử hơi thở mong manh thở hào hẹn, ánh mắt cơ hồ không có rơi vào trên người nàng, phảng phất chết lặng. Ninh Phủ Dung thấy nàng bộ dáng kia, cũng có chút nổi nóng, một cái tát ở trên mặt nữ tử, tiện nhân, ta đã nói với ngươi, ngươi điếc. Ở trước mặt hắn, ngươi không phải là nhanh mồm nhanh miệng sao? Trên mặt nữ tử trong nháy mắt sưng đỏ, khoe miệng có vết máu tràn ra, có thể thấy Ninh Phủ Dung dùng 10 phần lực đạo. Ở trên giường thời điểm, ngươi có phải hay không là rất có thể câu dẫn người? Ừ, ngươi một cái tiện nhân. Ninh Phủ Dung một bên mắng, một bên quạt nữ tử bật hai, mãi đến nữ tử mặt đều sưng nhanh không xuống tay được, nàng mới dừng lại. Đừng tới đây. Nữ tử đột nhiên cao giọng kêu to. Ninh Phủ Dung không biết từ đâu mà tìm đến hai người này cả người đều là bậc mủ. Nhìn qua cực kỳ ác tâm. Đây là lây ôn dịch bệnh nhân. Ninh Phủ Dung cười lạnh nhìn lấy thét chói hai nữ tử, nàng liền thưởng cho các ngươi, thật tốt bắt chuyện nàng. Nhìn nàng lây ôn dịch, Diệp Mạc Trần còn sẽ không thích nàng. Hai người kia thô bị hướng về nữ tử đi tới, khắp người hôi thối cơ hồ sông nữ tử không thể thở nổi, nàng không muốn. Không nên tới. Cứu mạng. Có lúc kinh sợ đến mức tận cùng, thì không cách nào lên tiếng nữa, nữ tử hiện tại chính là như vậy tình huống. Nàng rất muốn hô to. Nhưng là nàng một chút âm thanh đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phủ đầy bọc mủ tay, bắt lấy cánh tay của nàng, sờ lên mặt của nàng. Đâm. Quần áo tan vỡ âm thanh. Mạnh Lương có lẽ là không nhìn nổi, từ bên trong phòng đi ra, ngẩng đầu một cái liền thấy đứng ở bên ngoài Minh Thủ. Hắn nhíu mày lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tìm ngươi nha, Mạnh Tướng Quân. Minh Thủ mỉm cười, thật đúng là khó tìm. Mạnh Lương phòng bị nhìn chằm chằm nàng, nắm chặt bội kiếm của mình. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Chấm nhưng là bệ hạ, có cái gì không biết? Chấm chính là chạy lung tung, cũng có thể gặp được các ngươi, nhất định phải lấy được cừu hận của các ngươi giá trị, chấm cũng không có biện pháp. Ngươi cùng ai nói? Ninh Phủ Dung nghe được âm thanh, từ trong phòng đi ra, câu nói kế tiếp trực tiếp kẹt ở trong cổ họng, đôi mắt đẹp trợn to, phảng phất nhìn thấy Minh Thủ là một cái biết bao không thể tin chuyện. Chương 571, Nô Hoàng Thừa Hoan, 26. Ninh Phủ Dung nhìn thấy Minh Thủ. Trước mắt liền có thể hiện ra cảnh tượng lúc đó, cảnh tượng đó, nàng cả đời này cũng không muốn lại trải qua một lần. Mạnh Lương liền lộ ra tỉnh táo nhiều lắm, không bằng cùng bệ hạ làm cái giao dịch. Làm giao dịch gì? Không có làm hay không? Minh Thủ kéo qua trong sân bữa tuổi bữa, trực tiếp hướng Mạnh Lương bên kia xẹt qua đi. Chanh! Búa nhìn thấy Mạnh Lương trên bội kiếm, một trận ông Minh âm thanh. Mạnh Lương, giết nàng! Ninh Phủ Dung hướng Mạnh Lương hét lớn một tiếng, nàng hiện tại đầy đầu đều là giết nàng. Giết nàng. Giết quái vật kia. Mạnh Lương lui về phía sau một bước, không để ý đến Ninh Phủ Dung ầm ĩ, bệ hạ không muốn cứu vớt thiên hạ bình minh trăm họ. Đáp lại Mạnh Lương chính là búa chặt xuống túc tiếng huy gió. Nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết cuộc ôn dịch này. Ôi chao, ngươi lợi hại như vậy nha, vậy ngươi sao không lên trời đây? Minh Thủ nhẹ bỗng ngữ khí ngắt lời hắn. Mạnh Lương đã không có thời gian nói chuyện, nàng bị Minh Thủ đúa bước đến xó xỉnh, Mạnh Lương không thể không quyết tâm. Minh Thủ đũa chém vào trên lưỡi kiếm rắc rắc một tiếng, đột nhiên vỡ vụn. Mạnh Lương vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ khẽ mỉm cười, ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không. Mạnh Lương chợt sau này lao đi, hắn cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là hắn cổ áo rất nhanh liền bị người níu lại, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, trước mặt cảnh sắc đình chuyển, sau lưng chuyển tới chân thật cảm giác đau. Ngực bị dẫm ở, đũa để hắn cổ họng, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện một chút. Đông Khuynh ngươi đi chết đi. Ninh Phủ Dung không biết lúc nào vào phòng, lúc này xách một cái nhiễm máu đao, hướng về Minh Thủ đâm tới. Minh Thủ né người tránh, giơ tay lên chụp ở trên bả vai Ninh Phủ Dung lảo đảo một cái, theo bản năng muốn dùng đao giữ vững thân thể. Phốc suy. Đao kiếm không có vào Mạnh Lương thân thể, Mạnh Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Phủ Dung cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đâm tới Mạnh Lương, nàng buông tay ra, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau mở, ta, là nàng. Ninh Phủ Dung chỉ hướng Minh Thủ, nàng đáy mắt có chút sợ hãi, là nàng đẩy ta, Mạnh Lương, không liên quan đến chuyện của ta. Mạnh Lương nhìn thấy trên đao máu, sắc mặt càng là âm trầm, giơ tay lên đem đao miễn cưỡng rút ra. Rút ra cái kia trong nháy mắt, huyết dịch nói là văng tung tóe đều không quá đáng, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Minh Thủ trước tiên đem Ninh Phủ Dung đánh ngã, lần nữa đem Mạnh Lương ép trở về, nàng chân mày khỏe mắt đều là cười, chấm có chút việc muốn hỏi ngươi. Mạnh Lương chịu đựng thân thể đau, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Ngươi là từ lâu tới. Mạnh Lương ra đầu nổ tung, hắn hơi lộ ra hoảng sợ nhìn lấy Minh Thủ. Nghĩ lại không đúng, hắn lại cực nhanh thu liễm tâm tình của mình, bệ hạ chẳng lẽ là mất trí nhớ, ta dĩ nhiên là theo Mạnh gia mà tới. Ngươi biết chấm hỏi cái gì? Minh Thủ giọng mang nụ cười, khinh khinh nu nu rất là êm tai, ngươi không phải là người của cái thế giới này, ngươi từ lâu tới, ai cho ngươi tới, tại sao phải công lược chấm hoặc là giết chết chấm? Mạnh Lương từ đầu đến cuối thái độ chênh lệch quá lớn, cộng thêm hắn mang đi thủ đoạn của Ninh Phụ Dung, không cho Minh Thủ hoài nghi cũng không được. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Mạnh Lương liếc về mở tầm mắt. Mạnh Lương nhìn qua bình tĩnh, trên thực tế cả người đều nằm ở một loại mộng bức thêm trong khiếp sợ. A. Mạnh Lương vẻ mặt đột nhiên vặn mèo, thân thể của hắn rung một cái co rút, đáy mắt xông ra một cổ sợ hãi và đau đớn, phảng phất đang tại trải qua cái gì chuyện đáng sợ. Hắn đối với phía trên trước chứa đầy nụ cười con ngươi, cho tới bây giờ không có lúc nào, giống như giờ phút này sợ hãi như vậy qua. Ta không biết. Mạnh Lương cắn chặt hàm răng. Bất kể Minh Thủ làm cái gì, Mạnh Lương đều là giả định không biết, phảng phất Minh Thủ tại cố tình gây sự. Được, chấm đổi cái vấn đề, ngươi nói cho chấm, Quân Tuyệt là người nào? Mạnh Lương mỗi giây thần kinh đều tại đau, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra mấy chữ, tiền triều cựu hoàng. Minh Thủ không cảm thấy Mạnh Lương là một cái xương cứng, nhưng bây giờ Mạnh Lương lại có thể một mực chắc chắn. Các ngươi là không phải là có cái gì quy định, không thể nói. Mạnh Lương, ngươi đạp ngựa biết còn hỏi. Minh Thủ mỉm cười, được chứ, ta hỏi, ngươi chỉ cần chút đầu hoặc là lắc đầu là được. Mạnh Lương, Quân Tuyệt cùng ngươi đến từ cùng một nơi đúng không? Mạnh Lương không có phản ứng. Minh Thủ chụp hắn một cái. Mạnh Lương sắc mặt nhăn nhó, chậm rãi gật đầu. Minh Thủ tiếp tục hỏi, hắn gọi Kỳ Ngự. Mạnh Lương có chút cổ quái nhìn nàng, giống như là nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, có thể là sợ Minh Thủ nhìn ra, hắn lại cực nhanh đè xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, hiển nhiên không tính nói. Minh Thủ cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, các ngươi sau khi trở về sẽ bị thanh trừ ký ức. Mạnh Lương, ngươi đạp ngựa làm sao cái gì cũng biết. Ngươi đều biết, ngươi còn hỏi cái giám A. Minh Thủ thật ra thì biết đến cũng không nhiều. Không biết bọn họ tới từ nơi nào, cũng không biết tại sao phải công lược nàng, hoặc là giết chết nàng. Mạnh Lương đối với những chuyện này hiển nhiên là lấy mạng đang bảo vệ. Minh Thủ hỏi, hắn cơ hồ đều là lắc đầu, coi như đau nữa, hắn cũng sẽ chịu đựng. Xem ra đây là một cái có tổ chức có kỷ luật truyền tiêu tổ chức. Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn Mạnh Lương một cái, thật là càng ngày càng có ý tứ. Chân quả vật đây. Ẩm. Tiếng nổ kịch liệt truyền tới từ phía bên cạnh. Cho bụi theo trên trời rơi xuống, rất Minh Thủ khắp người, quả vật trên cũng dính không ít. Minh Thủ, cái nào thất đức đồ chơi? Minh Thủ nhìn về phía nổ tung phương hướng, mấy đạo nhân ảnh theo trong cho bụi bay vút đi vào, rơi vào trong sân nhà gian. Có hai bóng người tiến vào trước cái đó nhà, những người còn lại nhìn chằm chằm nàng. Minh Thủ, tốc độ bọn họ cực nhanh dùng chăn đem bên trong nhà nữ tử bao bọc mang ra ngoài, lẫn nhau dùng mắt ra hiệu, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Nghĩa nhà nó làm bẩn chấm quả vật liền muốn chạy, ai cho là gan của các ngươi? Có lẽ là Minh Thủ làm cho phi thường có khí thế, mấy người kia đồng thời đứng lại, nghiêng đầu nhìn Minh Thủ. Có người lên tiếng uy hiếp, không muốn xen vào việc của người khác. Minh Thủ thổi rất quả vật trên cho bụi, quấn quýt một cái, vẫn là nuốt vào. Xen vào việc của người khác. Minh Thủ vô vỗ tay đứng lên, các ngươi làm bẩn ta ăn, chuyện này tính thế nào? Cái gì? Mấy người mộng bức đối mặt mấy lần, hoàn toàn không hiểu Minh Thủ đang nói gì. Bồi ta ăn, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Hắc! Đồ chơi gì? Mấy người không tính để ý tới Minh Thủ, chuẩn bị ôm lấy người rời đi. Ẩm! Búa lăng không bay qua, rơi vào mấy người kia chuẩn bị leo tường mà qua địa phương, búa thẳng tắp bổ vào trong vách tường. Mấy người kia cương tại chỗ. Minh Thủ thu tay về, chấm nói phải trái, bồi xong quà vặt, các ngươi liền có thể đi. Mọi người! Sa tinh bệnh A! Hài hòa số hiệu! Tiểu tiên nữ! các ngươi biết ta thích nhất là ai chăng? Tiểu thiên sứ, phiếu phiếu. Tiểu tiên nữ, sai. Tiểu thiên sứ. Tiểu tiên nữ, ta thích nhất chính là bọn ngươi. Tiểu thiên sứ, không tin. Tiểu tiên nữ, các ngươi nghĩ nhìn ta một chút tâm sao? Tiểu thiên sứ, bình thường một chút nói chuyện. Tiểu tiên nữ, bỏ phiếu. Tiểu thiên sứ, liền chỉ biết. Chương 572, Nô Hoàng Thừa Hoan, 27. Một đám người mặc dù cảm thấy Minh Thủ có chút xà tinh bệnh, nhưng bọn hắn không muốn gây thêm rắc rối, cho nên rất nghe lời đi mua ăn tới. Cầm đến quà vặt, Minh Thủ trực tiếp phất tay, ra hiệu bọn họ có thể cuốn xéo rồi. Mọi người, kỳ lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chạy mau đi, một hồi xà tinh bệnh mắc bệnh không để cho bọn họ đi liền nguy rồi. Ngươi không thể giết ta. Mạnh Lương che ngực, cùng Minh Thủ bàn điều kiện, ngươi giết ta, cuộc ôn dịch này liền lại cũng không người có thể ngăn cản. Minh Thủ nhíu mày, các ngươi có thể tùy tùy tiện tiện làm nứt một cái thế giới. Vị diện này dân số làm sao cũng phải lấy ước khởi bước, nhiều người như vậy, thả ôn dịch loại sự tình này, bọn họ cũng có thể làm được. Thật là hung tàn nha. Đây là muốn hù chết chấm, tốt thừa kế chấm quả và sao. Mạnh Lương chẳng qua là nhìn lấy Minh Thủ xé miệng đến góc, không có trả lời vấn đề của nàng. Có chút nhiệm vụ, có thể không từ thủ đoạn nào. Vậy thì liền tùy tiện ngươi rồi, ngược lại chấm cũng không quan tâm những người này. Minh Thủ buông tay, mời diệt thế đi. Mạnh Lương. Không sợ ngươi đàm phán đối tượng lợi hại, chỉ sợ ngươi đàm phán đối tượng không yếu điểm. Mạnh Lương đè một cái bộ ngực mình, ấm áp dịch thể dính vào ngón tay, mang theo huyết dịch nhiệt độ. Hắn ánh mắt sắm xuống, không thể đợi tiếp nữa, phải mau rời đi nơi này. Xèo xèo xèo. Mạnh Lương còn không có động, lại là một trận loạn tiên bắn càn quét, dịch lãng mang người vọt vào sân nhỏ, cứu đi Ninh Phủ Dung. Mạnh Lương cũng bị bọn họ thuận tiện mang đi. Đám người này chẳng qua là vào tới cứu người, không có làm bất kỳ chuyện dư thừa, cho nên tới đến nhanh đi cũng nhanh. Xúc cức, ngươi không đuổi theo sao? Thú nhỏ theo xó xỉnh nô ra, lộ ra cái đầu, liếc viện môn phương hướng. Đuổi theo cái gì, theo đuổi lại không có giá trị cứu hận. Chấm mới không lãng phí thời gian như vậy, đi trước tìm quân tuyệt cái đó tiểu yêu tinh. Thú nhỏ nhanh như chớp quay lại đây, nhảy nhót đến lão cao. Xúc cức, cho ta ăn một miếng. Minh Thủ ngắm nó một cái, mỉm cười, ăn cái gì ăn, ngươi bất mập một chút, nhìn ngươi đều mập thành cầu. Thú nhỏ cả người lông vừa thu lại, không phục rêu rao, ta nơi nào mập. Xúc cức ngươi xem ta rất thon thả, ngươi chớ nói bậy bạ, ta không mập, ta đã nói với ngươi, ta không mập đấy. Ngươi có nghe ta nói hay không nói, cho ta ăn một miếng, nếu không ta sau đó không bao giờ nữa giúp ngươi. Minh Thủ cất bước rời đi sân nhỏ, không để ý tới phía sau kêu là thú nhỏ. Quân Tuyệt hẳn không có rời đi hoàng thành, có thể hoàng thành lớn như vậy, nàng muốn đi nơi nào tìm người. Minh Thủ đứng ở một cái thập tự đường nhìn, đi bên nào đây. Ninh Phủ Dung giá trị cửu hận đã đầy. Ừ. Chấm cũng không thấy đến Ninh Phủ Dung, làm sao giá trị cửu hận liền đấy, cái nào Lôi Phong làm việc tốt, giúp chấm kéo giá trị cửu hận. Nơi nào đó sân. Mạnh Lương sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất nữ nhân, Dịch Lang cũng mất đi hành động lực, nằm ở bên cạnh không thể động đậy, mà những người còn lại đứng ở một bên, muốn lên trước lại không dám tiến lên bộ dáng. Phế vật. Mạnh Lương lại là một cước đạp ở trên người Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung nơi nơi hận ý, cũng không biết là đối với người nào, trong miệng nàng có máu tràn ra. Lúc này há miệng, đỏ thắm một mảnh dữ tợn. Giết bọn họ. Mạnh Lương phân phó đứng bên cạnh người. Những người đó chủ trừ không dám lên trước. Các ngươi không giết bọn họ, ta liền giết các ngươi. Mạnh Lương nhìn lấy bọn họ, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Ninh Phủ Dung đã không có tác dụng, mang theo nàng chính là gánh nặng. Thừa tướng Dịch Lãng dễ rủa rời được bên cạnh Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung lại đẩy hắn ra, thanh âm khàn khàn giống to, cũng ngay. Mạnh Lương, ngươi không thể giết ta. Dịch Lãng nằm trên đất đau thương nhìn Ninh Phụ Dung, lúc này trên mặt nàng tràn đầy biểu tình dữ tợn, nhìn qua quả thực hơi khó coi. Dịch Lãng cũng không biết mình thích nàng cái gì. Phảng phất thích nàng chẳng qua là một cái thói quen. Ta tại sao không thể giết ngươi? Mạnh Lương liếc nhìn chật vật Ninh Phụ Dung, ngươi đối với ta mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Ninh Phụ Dung sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, nàng đột nhiên cười lớn, nàng cho là mình đang lợi dụng người khác, ai biết mình mới là bị lợi dụng cái đó. Ninh Phủ Dung cười sắp có chút ít không thở nổi, nàng nụ cười từ từ thu liễm lại đi, dùng một loại âm độc ánh mắt nhìn lấy Mạnh Lương, ngươi biết ta mới vừa rồi đâm kiếm của ngươi trên có kịch độc sao? Chẳng những có kịch độc, còn thấm một cái trên mang theo ôn dịch máu. Mạnh Lương hơi biến sắc mặt, hắn tự tay che còn mơ hồ thấy đau ngực. Ninh Phủ Dung tiếp tục nói, ta vốn là nghĩ để cho Đông Khuynh đi chết, ai biết đâm tới ngươi rồi, ha ha ha ha, thiên ý. Đông Khuynh đáng chết, Mạnh Lương cũng nên chết. Bọn họ đều đáng chết. Cùng nàng người đối nghịch đều đáng chết. Mạnh Lương cắn răng phân phó, giết bọn họ. Mạnh Lương ngươi dám? Mạnh Lương không nhịn được trừng mắt về phía những người bên cạnh, bị trừng người sắt co rúm người lại, vội vàng xách trên đao trước. Hiện lên sắc bén ánh đao thoáng qua. Phốc suy. Ấm áp dịch thể văng tung tóe, trước mặt Ninh Phủ dung máu đỏ một mảnh, niêm chủ dịch thể thuận theo nàng cánh mũi chạy xuống, rọi ở trước người người màu trắng trên vạt áo. Dịch Lãng tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt có chút tan rã, thừa. Lẫn nhau. Cái này, đây là ta có thể vì ngươi làm nhất. Một chuyện cuối cùng. Ninh Phủ dung trọn tròn mắt, nhìn lấy Dịch Lãng huyết khí, nàng bờ môi phát run, lại một chữ đều nói không ra lời. Ánh đao lần nữa rơi vào. Thân thể của hai người chậm rãi ngã trong vũng máu. Mạnh Lương lạnh rên một tiếng, xoay người rời phòng. Minh Thủ tìm tới Quân Tuyệt đã là 5 ngày sau. Có người gửi tín hiệu, khoảng cách Minh Thủ có chút xa, nàng một đường cuồng chạy tới. Đó là một chỗ khách sạn, ngoài khách sạn đống không ít thi thể, đại bộ phận thi thể đã thối rữa, mùi vị rất khó ngửi. Người của nàng đứng ở trong bóng tối, mà lúc này tại cửa khách sạn, có hai người đang tại giao thủ. Bệ hạ, chúng ta tới thời điểm, Phượng Quân đã cùng Mạnh Lương đánh nhau. Báo cáo người có chút kỳ quái, không phải nói Phượng Quân không biết võ công sao. Bên kia đánh nhau Quân Tuyệt, chợt dừng một cái, hắn quay đầu hướng Minh Thủ vị trí nhìn tới. Mạnh Lương nhìn đúng thời cơ, vũ khí trong tay, trực bức Quân Tuyệt mệnh môn. Đệt. Quân Tuyệt cũng không lo nổi hệ thống chụp hắn điểm tích lũy cái kia len ken thùng thùng thanh âm vui sướng, giơ tay lên ngăn trở vũ khí, cái kia vũ khí lại đột nhiên thay đổi hình thái, phía trên vô căn cứ sinh ra rất nhiều móc câu. Mạnh Lương chợt kéo trở về, móc câu đâm vào Quân Tuyệt cánh tay, máu tươi hoành lưu. Mạnh Lương nhấc chân, đạp về phía Quân Tuyệt bụng. Quân Tuyệt chặt chẽ vững vàng bị như thế một cái, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Ấm áp ôm trong ngực tiếp nhận hắn, tiếp lấy hắn liền thấy tấm kia quen thuộc mặt. Bệ hạ, thật lợi hại sao? Minh Thủ đỡ hắn đứng vững, trong ánh mắt dạng nụ cười thản nhiên. Ở trước mặt chấm trang cái gì cũng không biết yếu ớt mất nước hoàng đế, cũng thật là khổ cực hắn. Quân Tuyệt, nàng là đang châm chọc lão tử sao? Nhất định là đang, châm chọc lão tử. Bệ hạ, Ôn Dịch cùng hắn có liên quan, bệ hạ hay là trước đem người bắt lại đi. Quân Tuyệt nói sang chuyện khác. Minh Thủ ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Quân Tuyệt khỏe miệng giật một cái, hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, chính hắn nói. Chương 573, Nô Hoàng Thừa Hoan, 28. Mạnh Lương đứng ở bên kia, so với mấy ngày trước đây, bây giờ Mạnh Lương nhìn qua liền chật vật quá nhiều, bất quá nhìn người ánh mắt lại càng bén nhọn rồi, giống như là một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn có phải hay không là lây nhiễm Ôn Dịch rồi hả? Minh Thủ sờ lên cằm hỏi Quân Tuyệt. Quân Tuyệt đem bị thương tay giấu ra sau lưng, thần sắc bình thường gật đầu, ừm. Minh Thủ chắt lưỡi, ngươi nói Ôn Dịch cùng hắn có liên quan, làm sao chính hắn còn lây nhiễm Ôn Dịch rồi hả? Nghiệp vụ không thành thạo nha. Quân Tuyệt tiến lặng, không biết. Coi như biết lao tử cũng không thể nói cho ngươi biết. Minh Thủ lại hỏi, ngươi không sao chớ? Quân Tuyệt thả ở phía sau tay từng trận đau, hắn nắm chặt tay, không có việc gì. Nàng mới vừa rồi hẳn là không có nhìn thấy. Minh Thủ hoài nghi quan sát hắn, Quân Tuyệt mặt đầy chấn định, ánh mắt cũng thẳng tắp cùng Minh Thủ chống lại, phảng phất thật sự không có việc gì. Bên này hai người trò chuyện rồi, Mạnh Lương hơi nhíu mày, hắn đầu tiên là nhìn một cái Quân Tuyệt, sau đó đem toàn bộ tầm mắt đều rơi vào trên người Minh Thủ. Minh Thủ cho là hắn muốn nói chuyện, ai biết Mạnh Lương đột nhiên xách vũ khí xuống lại. Hắc! Tên tiểu yêu tinh này cùng bên ngoài diêm dúa đồ đê tiện không giống nhau nha, là một cái làm đại sự. Bất quá làm đại sự trước tiên cần phải đem chấm giá trị cừu hận lưu lại. Minh Thủ đem Quân Tuyệt túm lui về phía sau, chạy như bay nên đón. Bệ hạ, ngươi cho rằng là hắn đối với ngươi là thật tâm sao? Mạnh Lương ngăn trở Minh Thủ công kích, nhanh chóng nói chuyện. Có phải hay không là có trọng yếu không? Minh Thủ ôm lấy môi cười, nàng dùng sức đánh văng ra Mạnh Lương. Mạnh Lương bị chấn lui về phía sau 2 bước, hắn cắn răng, lần nữa tiến lên. Hắn cũng bất quá là ôm mục đích tiếp cận ngươi, ngươi. Mạnh Lương lời còn chưa nói hết, liền bị Minh Thủ công kích cắt đứt. Mạnh Lương ngay từ đầu còn có thể chiếm thượng phong, nhưng dần dần liền rơi đến hạ phong, cơ hồ là bị Minh Thủ đánh bẹp. Ầm. Mạnh Lương bị Minh Thủ ngã xuống đất, nào hắn có chút mê muội, cảnh sát trước mắt phảng phất đều bắt đầu bể tan cảnh. Thanh âm của nàng theo vang lên bên tai, hắn có mục đích gì thật sự không trọng yếu, chấm nghĩ. Mạnh Lương chỉ cảm thấy thanh âm của nàng tại đi xa, phía sau chữ đều mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ nàng nói cái gì. Bốn phía dần dần tối lại, lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong. Không biết quá lâu dài, Mạnh Lương mới cảm giác được lạnh ý, đầu vẫn là một trận này mê muội, hắn một hồi lâu mới mở mắt ra. Tỉnh rồi. Mạnh Lương cả kinh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Mặc Hoa Lệ Phượng Quân cung trang nam tử ngồi ở cách đó không xa, u tối âm trầm phòng giam, tại hắn nổi bật xuống, phảng phất trở nên màu sắc tươi đẹp lên. Quân Tuyệt tay phải chống giữ cằm, bên trái tay nắm chặt tay vịn của cái ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ, không nhẹ không nặng âm thanh tại trong phòng giam truyền ra. Toàn bộ phòng giam cũng chỉ có hắn cùng Quân Tuyệt. Mạnh Lương từ dưới đất ngồi dậy tới, có chút phòng bị nhìn lấy Quân Tuyệt. Quân Tuyệt dừng lại gõ tay vịn tay, các ngươi công lược bộ hiện tại cũng dùng thủ đoạn như vậy. Mạnh Lương đột nhiên câu lại khoe miệng, cửu thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quân Tuyệt cau mày, ngươi biết ta là ai? Một cái thế giới dưới tình huống bình thường chỉ có thể xuất hiện một cái nhiệm vụ người. Nhưng bây giờ hắn ở, lại còn sẽ xuất hiện một cái nhiệm vụ người, cái này không bình thường. Coi như là tình huống đặc biệt, xuất hiện hai nhiệm vụ người, nếu như không phải là tự giới thiệu, hoặc là xuất hiện ký hiệu đồ vật, bọn họ sẽ không biết làm nhiệm vụ người thân phận chân thật. Hắn là làm sao biết lão tử? Niệm nhà nó cái nào xà tinh bệnh lại đang tại tính toán lão tử? Mạnh Lương không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận. Ngay từ đầu hắn chỉ biết Quân Tuyệt là một cái khác người công lược, nếu như không phải là theo trong miệng nữ nhân kia nghe được kỳ ngự hai chữ này, hắn cũng sẽ không biết người trước mặt này là cửu thiếu. Quân Tuyệt lại hỏi, ai cho ngươi tới? Không thể trả lời. Mạnh Lương nói, quy củ không cần ta tới nói cho cửu thiếu chứ. Quân Tuyệt yên lặng chốc lát, ôn dịch thuốc giải cho ta. Mạnh Lương tầm mắt rơi ở trên cánh tay Quân Tuyệt, hắn đột nhiên cười một cái, nụ cười kia không nói ra là cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là hưng phấn, cửu thiếu. Thuốc giải đối với chúng ta mà nói là vô dụng. Theo hệ thống nơi đó hối đoái đồ vật, nếu như dùng đến trên người bọn họ, thuốc giải sẽ không xảy ra hiệu. Không muốn ta trở về tra ra ngươi là ai, ngươi tốt nhất đem thuốc giải cho ta. Mạnh Lương sắc mặt đổi một cái, hắn đấy mắt có chút giấy rủa. Có chút nhiệm vụ người tại nhiệm vụ đặc thù bên trong chống lại, đánh ngươi chết ta sống, thật ra thì cũng không có gì, trở về lại là hảo huynh đệ, mọi người đều là vì nhiệm vụ. Nhưng là cửu thiếu người này, đặc biệt thù dai. Hắn nói trở về cha hắn, cái kia chính là thật sẽ trở về cha hắn. Mà thôi thân phận của hắn, cha được hắn chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà tới thời điểm, cũng không người nói cho hắn biết, cửu thiếu cũng ở nơi đây a a a a a. Mạnh Lương hít thở sâu một hơi, đem một vật ném tới, cửu thiếu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Quân Tuyệt đứng dậy, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để cho ta gặp ngươi. Mạnh Lương, ta đều cho, ngươi còn muốn như thế nào nữa ba? Quân Tuyệt không dám trực tiếp đem thuốc giải giao cho Minh Thủ, mà thông thường tùng phương thức quá chậm, hắn chỉ có thể xài giá cao hối đoái đạo cụ, đem thuốc giải hỗn hợp tại trong nước mưa. Quân Tuyệt nhìn lấy mưa bên ngoài màn, ngón tay đặt ở trên cánh tay. Mạnh Lương vũ khí dính ôn dịch, hắn thân thể này. Thuốc giải đối với hắn vô dụng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục truyền bá, vậy đại khái cũng coi như một cái chỗ mạnh. Cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Khúc khúc khúc. Phượng Quân, ngài không có sao chứ? Liên Tâm buông xuống mâm. Chạy chậm qua tới, nhưng là bị lạnh. Liên Tâm cho ngài mời thái y tới nhìn một chút. Quân Tuyệt lắc đầu, không có việc gì, cổ họng không quá thoải mái mà thôi, uống chút nước là tốt rồi. Liên Tâm khuyên nhủ, Phượng Quân, hay là mời thái y nhìn một chút đi, bệ hạ nếu là biết ngài không thoải mái, ta không cho ngài kêu thái y đi, thế nào cũng phải đánh chết ta. Quân Tuyệt tiếp tục lắc đầu, bệ hạ bận rộn xong chưa? Còn không có, gần đây nhiều chuyện, Phượng Quân nếu như muốn thấy bệ hạ, tùy thời có thể đi qua. Liên Tâm cẩn thận trả lời, Phượng Quân muốn qua đi sao? Không được. Quân Tuyệt lắc đầu, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi xuống đi. Phượng Quân thật sự không gọi thái y kìa. Liên Tâm có chút chưa từ bỏ ý định. Quân Tuyệt vẫy tay, ra hiệu Liên Tâm đi xuống. Liên Tâm cau mày càng nhíu càng sâu, nàng đứng ở ngoài cửa suy nghĩ rất lâu, quyết định cuối cùng đi tìm Minh Thủ. Một nhóm tạo phản hậu sự phải xử lý, còn có ôn dịch, mặc dù bây giờ trời mưa, ôn dịch dường như không có lan tràn, nhưng là không mưa cơ chứ. Cho nên Minh Thủ bị một nhóm đại thần nắm không thả. Liên Tâm mà tới thời điểm, Minh Thủ chính khi đến một đám đại thần dậm chân. Nghe Quân Tuyệt không thoải mái, nàng lại hôn quân thả đám này đại thần chim bồ câu, chạy đi Tiên Vũ Cung. Minh Thủ mang theo gió mang mưa tiến vào Tiên Vũ Cung, Quân Tuyệt dường như chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn cùng Minh Thủ đụng vào. Đi chỗ nào? Quân Tuyệt luống cuống xuống, hắn rũ xuống mắt, chấn định trả lời, thư phòng. Minh Thủ đưa hắn đẩy trở về, khó chịu chỗ nào? Không có. Là Liên Tâm ngạc nhiên rồi. Nhìn một cái chính là Liên Tâm đi cáo trạng, Quân Tuyệt cố gắng nói sang chuyện khác, bệ hạ không phải là đang thảo luận chính sự. Chương 574, Nô Hoàng Thừa Hoan, 29. Minh Thủ khỏe miệng hơi nhếch lên, ngươi nói sang chuyện khác làm gì? Chột dạ. Chột dạ cái gì? Lao tử có cái gì tốt chột dạ, ngươi có thể đừng dùng linh tinh từ sao? Quân Tuyệt hít thở sâu một hơi, chấn định nói, ta chẳng qua là quan tâm bệ hạ, hơn nữa ta không có chuyện gì. Chẳng qua là hai ngày nay trời mưa, có chút lạnh. Minh Thủ mỉm cười, chấm đem thái y gọi tới, để cho thái ý cho ngươi nhìn một chút. Quân Tuyệt, lão tử không có bệnh. Lão tử không nhìn. Tại Minh Thủ cái kia cười tủm tỉm nhìn soi mói, Quân Tuyệt lựa chọn khuất phục. Liên như vậy, để cho hệ thống hỗ trợ che giấu xuống, đám này lang băm phòng trừng cũng không nhìn ra cái gì. Thái y đi vào, đầu tiên là cho Quân Tuyệt bắt mạch, thái y mày nhíu lại đến lợi hại, hắn cổ quái nhìn Quân Tuyệt chừng mấy lần. Quân Tuyệt, nhìn như vậy lão tử làm gì? Chẳng lẽ cái này lang băm đã nhìn ra? Đem xong mạch, thái y vẻ mặt càng cổ quái, hắn hướng về Minh Thủ bên kia quỳ xuống, bệ hạ. Minh Thủ bưng lấy một chén cháo uống, có lời nói thẳng. Thái y nuốt nước miếng một cái, vô cùng gian nan nói, Phượng Quân. Là. Vui mạch. Phúc. Minh Thủ luống cuống tay chân ôm chặt chén cháo, nhanh chóng đem trong miệng cháo nuốt xuống, ngươi nói cái gì, to hơn một tí. Thái y cũng rất tuyệt vọng, kiên trì đến cùng trả lời, Phượng Quân là vui mạch. Vui. Vui mạch. Cái thế giới này có thể nam tử sống chết sao? Kịch vốn không phải viết như vậy nha. Đổi mới chấm tam quán A. Quân Tuyệt cũng trực tiếp cương tại chỗ, hệ thống vơ vẫn làm thứ gì? Từ đâu tới vui mạch, lão tử là nam nhân, từ đâu tới vui mạch? Làm sao có thể có tin mừng mạch? Minh Thủ tầm mắt hướng Quân Tuyệt trên bụng ngắm. Quân Tuyệt theo bản năng che bụng, vì chính mình chính danh, bệ hạ, ta không có mang thai, thái y nghĩ sai rồi. Ngươi đạp ngựa đừng mù nhìn, lão tử không có mang thai. Minh Thủ ăn hai cái cháo ép an ủi, phân phó thái y đi, ngươi lại thật tốt bắt mạch một chút. Thái y cảm giác mình sẽ không sai, nhưng Minh Thủ lên tiếng, thái y chỉ có thể lần nữa bắt mạch. Cũng làm mạch kết quả, chính là vui mạch. Thái phi. Minh Thủ buông xuống chén cháo, ngươi không phải là nữ giả nam trang chứ? Quân Tuyệt cả khuôn mặt đều tối, cắn răng nói, vậy hạ, ta có phải hay không là nữ giả nam trang ngươi không biết sao? Vậy sao ngươi mang thai? Loài lương tính. Quân Tuyệt khí về chỗ cũ nổ tung. Lao tử làm sao biết? Hắn cũng rất vô tội được không? Hắn một người đàn ông mang bầu, đây nếu là chuyến đi, hắn còn có sống hay không rồi? Nhất định là cái đó lang băm. Quân Tuyệt nhìn về phía âm thầm lau mồ hôi lạnh thái y kìa. Thái y kìa, hắn thật sự không nhìn lầm. Minh Thủ cũng cảm thấy cái này có chút kéo, để cho liên tâm nhiều kêu mấy cái thái y qua tới, nhưng mà bất kể tới bao nhiêu thái y kìa, kết quả cũng giống nhau, vui mạch. Phượng Quân mang thai. Từ Nguyệt Quốc mặc dù là nữ quyền cầm quyền, có thể mang thai loại đại sự này, vẫn là nữ tử làm. Phượng Quân thân là nam tử, làm sao sẽ mang thai đây? Các thái y run lẩy bẩy, sợ bị diệt khẩu, dù sao chuyện này quả thực có chút yêu dị. Quân Tuyệt đấy lòng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng mang thai, nhất định là hệ thống dở trò, hết lần này tới lần khác hệ thống vào lúc này gọi thế nào đều không có phản ứng. Sắc trời bên ngoài một ngày tối lại. Minh Thủ vây tay để cho các thái y lui ra, căn phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Minh Thủ cùng Quân Tuyệt, vàng ấm quang nhảy, đem thân ảnh của hai người bao phủ đến mông lung mơ hồ. Minh Thủ đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Quân Tuyệt, để tay tại bụng hắn trên, lợi hại ái phi. Quân Tuyệt mở ra tay nàng, ta không có mang thai. Không có. Ngực. Thai. Mò cái gì mò, có cái gì tốt sở, để cho ngươi sở thời điểm ngươi không mò. Vậy làm sao thái y bắt mạch đều là một cái kết quả. Minh Thủ thu tay về, chứa đựng lánh đạm cười, nếu như không phải là mang thai, đó là cái gì? Quân Tuyệt theo bản năng sờ một cái cánh tay, Minh Thủ tầm mắt thuận theo rời qua đi, đưa tay muốn đi kéo hắn cánh tay. Hắn đột nhiên nghiêng người, đem Minh Thủ đẩy ngã ở trên nguyên tháp. Có chút lạnh hôn vào Minh Thủ giữa cánh ngôi, hắn để lại tay của Minh Thủ, ngăn cản động tác của nàng. Không biết nơi nào thổi tới gió, đem trong điện tất cả cây nến đều chém gió diệt. Minh Thủ thừa cơ sờ soạng hắn cánh tay, sờ lên rất bóng loáng, không có vấn đề gì. Bệ hạ, Quân Tuyệt âm thanh trầm thấp kêu nàng, có thể nghiêm túc một chút sao? Cẩn thận hài tử. Nghĩa nhà nó lao tử không có con, không có. Ngoài điện rầm rầm tiếng mưa rơi che giấu căn phòng mập mờ âm thanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Thủ đi trước vào chiều sớm, để cho các thái y sau khi tại Tiên Vũ bên ngoài cùng, thật tốt nhìn một chút, cái đó xả tinh bệnh rốt cuộc là tật xấu gì. Nhưng mà nàng lâm chiều còn chưa lên xong, Liên Tâm liền hấp tấp chạy tới. Quân Tuyệt mất tích. Các thái y mới vừa tập thể cho hắn đem xong mạch, đi ra ngoài thương lượng một trận, lại vào đi người đã không thấy tăm hơi. Căn phòng không có dấu vết đánh nhau, chỉ có cửa sổ mở ra, rất rõ ràng là Quân Tuyệt chính mình chạy. Minh Thủ. Được a. Mang theo con trai của chấm chạy trốn, gan thật lớn, đừng để cho chấm bắt ngươi. Minh Thủ để cho kín người thành tìm Quân Tuyệt, nhưng mà cơ hồ đem hoàng thành lật khắp, cũng không tìm được Quân Tuyệt, những đại thần kia lại cảm thấy Quân Tuyệt không thấy là một chuyện tốt. Bên ngoài mưa lớn đã tạnh rồi, ôn dịch tại trận mưa lớn này sau, đột nhiên liền như kỳ tích chuyển tốt, những thứ kia người bị lây ôn dịch, từ từ khỏi hẳn. Bệ hạ, Quân Tuyệt chính là một cái điểm xấu chi nhân, hắn vừa đi, Ôn Dịch liền tốt rồi, bệ hạ, xin ngài phế trừ Quân Tuyệt Phượng Quân. Bệ hạ đây là trời cao lựa chọn, ngài không muốn nghịch thiên. Bây giờ Phượng Quân mất tích, có lẽ là thiên ý, mời bệ hạ phế trừ Phượng Quân. Mời bệ hạ phế trừ Phượng Quân. Trên triều đình thanh âm như vậy nhiều hơn, Chu Thừa tướng Bình Chân như vậy đứng yên, bộ dạng phục tùng buông xuống mắt nhìn dưới mặt đất. Chu Thừa tướng bốn phía các đại thần, nhìn một chút kêu phế trừ Phượng Quân đồng liêu, lại nhìn một chút ngồi ở phía trên khỏe miệng cười trúng chim đế vương, quyết định cuối cùng đi theo Chu Thừa tướng. Minh Thủ cười, các ngươi nếu không đem chấm cũng phế đi. Các đại thần ào ào rào rạc quỳ đầy đất, hết sức sợ sệt hô to, bọn thần không có ý này. Trừ phi ngày nào chấm không ngồi ở chỗ này, nếu không Quân Tuyệt mãi mãi cũng là Phượng Quân. Minh Thủ nụ cười càng sâu, cho nên các ngươi nghị phế trừ hắn, trước tạo phản lên ngôi đi. Chúng đại thần, trên một cái tạo phản còn không có đi qua mấy ngày đây. Bệ hạ, nhưng là bây giờ dân gian đều nói Phượng Quân. Minh Thủ ra hiệu người đại thần kia tiếp tục, nói nha. Nói Phượng Quân là hại nước hại dân thai tình. Bọn họ nói phải thì phải. Bọn họ nói trên trời muốn xuống tỏi vàng, trên trời đã đi xuống tỏi vàng rồi hả? Chấm nói cho các ngươi biết, đừng nói hắn là thai tình, coi như hắn là sát tinh, chấm tại vị một ngày, vậy hắn chính là các ngươi Phượng Quân, thiên hạ Phượng Quân. Minh Thủ chứa đựng lanh đạm cười, hất đồ trên bàn, mang người rời đi Kim Loan Điện. Minh Thủ đi cực nhanh, liên tâm yêu cầu chạy mới có thể đuổi theo. Bệ hạ cái này là tức giận sao? Nhưng là trên mặt nàng cười đều không có thay đổi gì. Minh Thủ bước chân chợt một hồi, liên tâm thiếu chút nữa đụng vào trên người nàng, nàng nhanh chóng đứng vững thân thể, bệ hạ. Đi hầm giam. Liên tâm có chút ngộng, hiện tại. Chương 575, Nô Hoàng Thừa Hoan, 30. Mạnh Lương bị bắt sau, một mực nhốt ở hầm giam. Bởi vì Quân Tuyệt nói hắn tới, Minh Thủ liền một mực không có hỏi tới qua Mạnh Lương. Theo hệ thống hôi đoái đạo cụ, dùng ở trên người bọn họ, không có biện pháp dùng hệ thống thuốc giải, cho nên Mạnh Lương lúc này tình trạng có thể nói là thê thảm đến mức tận cùng. Nhưng Mạnh Lương thái độ lại bưng đến còn cao hơn Minh Thủ ngạo mấy phần, ngươi tới làm gì, ta có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết. Minh Thủ đứng ở phòng giam bên ngoài, Quân Tuyệt thế nào? Quân Tuyệt. Mạnh Lương ngẩng đầu lên, hắn cổ quái cười một tiếng, hắn thế nào? Hắn phải chết rồi, giống như ta. Giống như ngươi. Minh Thủ tầm mắt từ trên người Mạnh Lương quét qua, không biết tại sao trên người Mạnh Lương Ôn Dịch một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, có thể người bên ngoài đều đã tốt rồi. Quân Tuyệt cũng lây Ôn Dịch. Ngươi không biết. Mạnh Lương hơi kinh ngạc. Minh Thủ rời đi hầm giam, ánh mặt trời rơi vào trên người nàng, vẫn là âm vèo vèo, khí lạnh phảng phất là theo trong thân thể nhô ra. Hồi lâu, Minh Thủ mới hơi dương ra môi, có bệnh. Liên Tâm không có nghe rõ. Thận trọng hỏi một tiếng, bệ hạ, ngài nói cái gì? Buổi tối ăn đùi gà. À, Liên Tâm gãi đầu một cái, vào lúc này bệ hạ còn có thể ăn được đùi gà sao? Không lo lắng Phượng Quân rồi sao? Sương Hoàng Trấn. Thiếp bảng quan sai bị trăm họ bao bọc vây quanh, phía sau bọn họ bảng thông báo trên, dán vào một tấm lệnh truy nã. Đây là người nào hả? Chơi ạ, giết người phóng hỏa, đốt giết bắt cóc, không chuyện ác nào không làm. Đây là cũng quá đáng sợ chứ. Nhìn qua nhã nhặn một người, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Quan sai chỉ bảng thông báo trên lệnh truy nã, mọi người thấy người này, nhất định phải tới nha môn báo án. Nhất định, thứ người như vậy liền hẳn là chặt đầu, quá ghê tởm. Chính phải, quan gia. Bảng thông báo trước một mực có người vây quanh, mãi đến bóng đêm hàng lâm, đường phố khôi phục can tĩnh, hàng rong môn đều dẹp quầy về nhà, một cái bóng người cao lớn theo xó xỉnh đi ra. Hắn mang theo nón lá, lụa đen rủ xuống. Chặn lại mặt của hắn. Theo hắn đi đi lại lại, bên hông hắn một khối ngọc bội đung đưa, tại dưới ánh trăng phảng phất tản ra ánh nhuận sáng bóng. Cuối cùng hắn ngừng ở bảng thông báo trước. Bảng thông báo trông dễ thấy nhất chính là hôm nay dán lên lệnh truy nã. Có thể xà tinh bệnh. Lại như vậy truy nã lao tử. Còn cái gì giết người phóng hỏa, đốt giết bắt cóc. Lao tử lúc nào đã làm loại sự tình này. Nói xong sủng lao tử đây. Chính là như vậy sủng lao tử. Lao tử liền hẳn là tại hoàng cung đợi. Ác tâm chết nàng. Quân Tuyệt hung tợn kéo xuống lệnh truy nã, xoay người rời đi, hắn chuyển qua mấy cái đường phố, cuối cùng tiến vào một cái nhà. Hắn gỡ xuống nón lá, bên trong hắn còn đeo mặt nạ, hẳn là không nhìn thấy mặt. Quân Tuyệt mình bây giờ cũng không muốn nhìn mặt hắn, hắn cũng nhanh treo. Hắn nằm lại thu hẹp trên giường, giơ lệnh truy nã nhìn, đem lão tử vẽ xấu như vậy, không một chút nào chuyển thần. Cựu thiếu ngài tại sao không quay về? Quân Tuyệt buông xuống lệnh truy nã, ngươi không cảm thấy như vậy đợi nàng biết chân tướng thời điểm nhất định sẽ áy náy sẽ hối hận, nói không chừng liền sẽ yêu ta. Lão tử mới không quay về đây. Hắn hiện tại khó nhìn như vậy, trở về nàng ghét bỏ lão tử làm sao bây giờ, kiên quyết không thể trở về. Quân Tuyệt xoay người, đem lệnh truy nã ép dưới thân thể, ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, có chút nghĩ nàng. Đều nói ngày có chút nhớ đêm có chút ngộng, Quân Tuyệt trong mơ tất cả đều là người kia. Nếu như không phải là lý trí vẫn còn, Quân Tuyệt đều muốn đi trở về. Nhưng là hắn không muốn chính mình khó chịu như vậy một mặt, bày ra ở trước mặt nàng. Nếu như cùng hắn ám chỉ trong một dạng, như thế hắn nhất định còn có thể gặp lại nàng. Nghe nữ hoàng muốn chiêu nạp tân quân rồi. Quân Tuyệt đẩy cửa liền nghe cách vách bác gái giọng oang oang của rêu rao, hắn thân thể cương tại chỗ. Thiệt hay giả? Mới vừa rồi lúc ta trở lại, nghe mọi người đều đang nói, nhất định là thật sự. Cái này ôn dịch không phải là vừa qua khỏi đi. Đúng vậy, nghe nói chính là chỗ sung yếu sung hỉ, đi đi xui. Nữ hoàng bệ hạ nhưng là một cái minh quân, chúng ta nơi này không tính là nghiêm trọng, những địa phương khác nghe nói chết rất nhiều người, nữ hoàng bệ hạ để cho nhân tu xây lăng mộ lại phát ra lương thực. Quân Tuyệt đóng cửa lại, lặng yên không tiếng động rời đi. Cái đó xả tinh bệnh lại nghĩ chiêu nạp tân quân. Nghĩa nhà nó đem lão tử để ở nơi đâu rồi? Quân Tuyệt khí thế hung hăng chuẩn bị trở về kinh, nhưng là mới vừa đi ra trấn, hắn liền tỉnh táo lại. Nàng nếu quả như thật muốn chiêu nạp tân quân, hắn coi như trở về lại có thể thế nào? Phá hủy cái thế giới này sao? Cựu thiếu tỉnh táo. Nhìn một chút người điểm tích lũy ba. Hệ thống tan vỡ giống to. Nó không muốn trở thành một cái thua tài sản hệ thống. Nói đến điểm tích lũy Quân Tuyệt thì càng khí. Khúc khúc khúc Quân Tuyệt che ngực, thân thể hơi hơi cong, một trận khó chịu ho khan. Một đôi có thêu long văn dày ống đột nhiên ra hiện ở trong tầm mắt của hắn, Quân Tuyệt thân thể cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt thuận theo cái kia đôi giày từng chút trên rời. Phượng Quân, ngươi muốn mang con trai của chấm đi chỗ nào? Quân Tuyệt, cái gì con trai? Từ đâu tới con trai? Còn có cái này lời kịch không phải là nhân vật nam chính sao? Đạo diễn, cái này lời kịch không đúng sao? Quân Tuyệt xoay người muốn chạy, nhưng mà mới vừa xoay người, liền bị người níu lại, cả người sau này ngã đi. Hắn lấy một cái quỷ dị tư thế bị Minh Thù ôm lấy, hai chân bởi vì không làm được gì, đi xuống, chỉnh lực lượng của cá nhân đều ép ở trên người Minh Thù. Ngửa đầu liền có thể nhìn thấy mặt của nàng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện tại hắn trong mơ mặt. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Quân Tuyệt cứng đầu phá chào hỏi. Minh Thù khỏe miệng mỉm cười, âm thanh chỉ có nụ cười thản nhiên, nghe không ra nổi nóng, ngươi cũng biết đã lâu không gặp, trẫm còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Quân Tuyệt. Minh Thù đưa tay nghĩ vén lên trên đấu lạp lụa đen, Quân Tuyệt liền vội vươn tay ngăn trở, bệ hạ. Làm sao, hiện tại trẫm muốn nhìn ngươi một chút cũng không được. Muốn thu phí vẫn là sao? Minh Thù nhíu mày. Sợ hù dọa bệ hạ. Quân Tuyệt thấp giọng nói. Hắn dây rùa đứng yên lên. Minh Thù nắm hắn một đoạn lụa đen, thật cũng không cưỡng ép xốc lên, ban đầu treo chọc chấm thời điểm, làm sao lại không sợ hù đến chấm đây. Quân Tuyệt, khi đó lao tử dáng dấp rất đẹp. Quân Tuyệt nhìn về sau lưng Minh Thù, nàng mang theo người đến, xem bộ dáng là mới vừa tới đây. Làm sao lại xui xẻo như vậy, nàng thứ nhất là gặp được. Để cho ngươi chân tiện. Để cho ngươi chân tiện. Hồi cung đi. Minh Thù buông xuống lụa đen. Quân Tuyệt hướng lui về sau một bước, bệ hạ, ta sẽ không trở về. Ô Minh Thù sao cũng được cười cười. Quân Tuyệt cẩn thận ngắm nàng một cái, nàng vẻ mặt quá mức không có vấn đề, Quân Tuyệt trong lòng lại là một trận ứ động, nàng liền phản ứng này. Nghĩa nhà nó lao tử làm sao sẽ thích như vậy một cái xả tinh bệnh. Minh Thù hướng hắn cong lông mi cong mắt, giơ tay lên giơ giơ, đánh ngất xỉu, mang đi. Quân Tuyệt, nghĩa nhà nó không đúng rồi. Thấy người bên kia muốn đi qua đánh ngất xỉu chính mình, Quân Tuyệt vội vàng nói, ta, chính ta đi. Minh Thù cười hướng hắn đưa tay ra, Quân Tuyệt nuốt nước miếng một cái, cẩn thận để lên. Trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ, dường như vĩnh viễn ấm áp như vậy, để cho hắn không nhịn được quyến. Chương 576, Nô Hoàng Thừa Hoan, 31. Hồi cung lộ trình rất dài, Quân Tuyệt thân thể một ngày kém xuống. Trên xe ngựa, nàng hỏi hắn, không có biện pháp trị sao? Quân Tuyệt lắc đầu. Mạnh Lương cái đó đồ ngốc. Trở về đừng để cho lão tử biết hắn là ai, nếu không lão tử đánh không chết hắn. Minh Thù yên lặng, đáp án này, nàng đã theo Mạnh Lương nơi đó nghe qua. Nhưng là theo Quân Tuyệt cái này lấy được đến câu trả lời, đáy lòng không nói ra là không muốn tiếp nhận, vẫn là phiền muộn. Nàng thả ra trong tay trái cây, ngồi vào bên cạnh hắn, đưa hắn vớt lên ôm lấy. Đừng lo lắng, chấm sẽ nghĩ biện pháp. Vậy hạ có thể có biện pháp gì? Quân Tuyệt che miệng ho khan hai tiếng, có ấm đồ vật dính vào lòng bàn tay, hắn đang chuẩn bị che giấu đi, tay bị người ta tóm lấy, trắng đoán khăn tay nhẹ nhàng lau chùi lòng bàn tay hắn. Minh Thù lau sạch sau, đem một tấm khác sạch sẽ khăn tay nhét trong tay hắn. Cái kia chấm chỉ có thể cho ngươi tìm một cái non xanh nước biếc địa phương làm mộ địa. Ha ha. Lao tử không cùng ngươi so đo. Tạ bệ hạ. Minh thủ. Trong xe ngựa đột nhiên yên tĩnh lại, Quân Tuyệt chờ trong chốc lát, không nhịn được lên tiếng, bệ hạ không hỏi ta, vì sao lại làm thành cái bộ dáng này. Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Bệ hạ muốn biết sao? Hai người tầm mắt tiếp xúc, vô hình phong mang tại giữa hai người lan tràn. Minh thủ giơ tay lên, nâng đỡ mặt nạ của hắn, một lát thôi đi, sắp đến hoàng thành rồi. Quân Tuyệt nhấp môi dưới, tìm một cái thoải mái vị trí nằm xuống, bệ hạ thật sự sẽ chiêu nạp tân quân sao? Minh thủ cười, dĩ nhiên sẽ, ngươi cho là ngươi xinh đẹp có thể để cho chấm vì ngươi dốc hết hậu cung sao? Quân Tuyệt yên lặng móc ra đao, vẫn là giết nàng đi. Minh thủ âm thanh tiếp tục vang lên, chờ ngươi chết, chấm liền lập tức mướn người mới vào cung, ngươi cái này phượng quân vị trí, đến để cho người khác tới ngồi đây, có sợ hay không? Cho nên lão tử không chết, nàng liền không mướn người mới. Quân Tuyệt lại yên lặng đem đao thu hồi đi. Minh thủ chẳng qua là chiếu cố hắn, cũng không hỏi hắn những chuyện khác. Quân Tuyệt lần đầu tiên cảm thấy nàng thật ra thì có lúc cũng rất thân thiết. Nhưng là một hận hắn cũng rất châm tâm, nửa phút nghĩ bóp chết nàng. Trở lại trong cung, Quân Tuyệt không sai biệt lắm đã lâm vào hôn mê, Minh thủ để cho thái y thay phiên chữa trị, lần này ngược lại không phải là cái gì vui mạch. Mà Quân Tuyệt ôn dịch triệu chứng biểu hiện rất rõ ràng, trước đây ôn dịch tốt không giải thích được, bọn họ cũng không biết làm như thế nào trị. Các thái y đều có chút sợ hãi, nhìn thấy Minh thủ còn ôm lấy Quân Tuyệt, rồi rít khuyên Minh thủ trước đem Quân Tuyệt cách ly. Minh thủ đem đám kia thái y hết thể đuổi ra ngoài. Bệ hạ, sợ hãi liền đừng tới gần nơi này. Minh thủ nhận lấy Liên Tâm bưng chậu đồng, tiến vào trong điện. Liên Tâm cắn cắn môi, đi theo Minh thủ vào trong. Sau mấy ngày, các lộ đại thần bắt đầu diễn ra khổ tình kịch, Minh thủ lười để ý bọn họ, cuối cùng dứt khoát đem chính sự giao cho Chu thừa tướng, liền hướng đều không đi lên. Các thái y sợ Minh thủ bị lây nhiễm, nhưng là Minh thủ cả ngày tại Tiên Vũ cung đợi, nàng nhìn qua vui sướng, không có vấn đề gì. Liền ngay cả Tiên Vũ cung phục vụ người, cũng không có xuất hiện lây tình huống. Các thái y lúc này mới thở phào, có lẽ trên người phượng quân ôn dịch đã không thể lây truyền. Cũng có lẽ là đổi một cái lây truyền phương thức. Quân Tuyệt cơ hồ không ăn được thứ gì, Minh Thù ngay từ đầu còn hận hắn, sau đó cũng chỉ là tánh tốt dụ dỗ hắn, để cho hắn ăn một chút. Bệ hạ, ta thật không ăn được. Quân Tuyệt âm thanh có chút suy yếu. Liền một cái. Minh Thù đem cái muỗng đặt ở Quân Tuyệt bên mép. Không ăn. Minh thủ một cái đút vào trong miệng mình, sau đó nghiêng người đi qua, mấm đút cho Quân Tuyệt. Quân Tuyệt muốn nói, Minh thủ uy hiếp hắn, ngươi phun ra thử xem. Minh thủ dùng cái biện pháp này cho ăn nửa chén nhỏ, Quân Tuyệt thật sự là không nuốt trôi, ngậm chặt miệng, hoàn toàn không cho Minh thủ cơ hội. Nàng hai ba lần đem cháo uống rồi, không thể lãng phí lương thực. Quân Tuyệt nhìn lấy nàng hút cháo, hắn mấy ngày nay ăn còn lại, đều là nàng giải quyết, coi như biết chính mình sẽ không lây truyền, có thể người bình thường làm sao có thể giải thích. Nàng liền không một chút nào sợ hay sao? Bệ hạ, ngươi thích ta sao? Không thích. Cái kia bệ hạ tại sao tốt với ta như vậy? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi mới ngu. Cả nhà ngươi đều ngu. Thích một cái lao tử có như thế khó sao? Không thích lao tử ngươi đối với lao tử tốt như vậy làm gì? Không muốn cùng xà tinh bệnh nói chuyện. Minh thủ chờ Quân Tuyệt ngủ, nàng đứng dậy ra cửa điện, thú nhỏ bị nàng theo trong tay háo móc ra. Thú nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra, xúc cức. Dọn cơm sao? Minh thủ xách nó hướng căn phòng cách vách đi, đưa nó thả ở trên bàn, mấy cái trang đầy áp thức ăn cái mâm đống ở trước mặt nó. Thú nhỏ đầu tiên là con ngươi tỏa sáng, vừa định há mồm cắn, lại chợt dừng lại, phòng bị lui về phía sau, núp ở một quyển sách phía sau. Xúc cức, ngươi muốn làm gì? Vô sự mà ân cần. Cho ta thả chút máu. Minh thủ cười ôn nhu. Thú nhỏ co lại thành một đoàn, gầm thét giống giận. Ta liền chỉ biết ngươi không yên lòng, muốn thả thả chính ngươi. Ta không thả, ngươi cút. Ta máu này nếu là có dùng, ta thả ngươi làm cái gì, ngoan ngoãn, để cho mở dọn, ta chuẩn bị cho ngươi mãn hán toàn tịch. Không được. Thú nhỏ cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát, 100 bản mãn hán toàn tịch nó cũng không thả. Minh thủ dỗ một hồi, thú nhỏ đều hết sức kháng cự, cuối cùng Minh thủ không thể làm gì khác hơn là buông tha, nàng cũng không thu hồi những thứ kia quả vặt, một người ra căn phòng. Thú nhỏ thấy Minh thủ là thực sự buông tha, lúc này mới nhảy vào trong khay ăn đồ ăn. Chờ ăn đến bụng tròn vo, nó vô vô chính mình bụng nhỏ, lại đi cửa điện phương hướng liếc mắt nhìn. Thú nhỏ đem trên bàn chưa ăn xong thu vào không gian, nhảy xuống bàn, nhanh như chớp lăn lộn đi tìm Minh Thủ. Xúc cức, ngươi cứ như vậy quan tâm hắn sao? Thú nhỏ nhảy đến Minh Thủ trên bàn bên cạnh, ngồi ở trên bàn nhìn nàng. Quan tâm đến muốn thả máu của nó, liền thông thường đều quên. Xúc cức ngươi thay đổi. Ngươi không bao giờ nữa là cái đó chỉ thích ta xúc cức quan, ngươi có chó khác rồi. Minh thủ đưa tay sờ một cái nó, âm thanh có chút phiêu hốt, mới vừa rồi là ta xúc động rồi. Thú nhỏ liếm liếm tay nàng chỉ. Không phải là ta hẹp hòi, hắn chính là một người phàm nhân, trong cơ thể không có một chút linh khí, ta thật cho, hắn chết nhanh hơn. Ừm. Thú nhỏ nhìn Minh Thù một cái, đáy lòng hừ hừ, lại nghĩ thả máu của nó cho một người phàm nhân dùng, xúc cất gần đây sợ là ngu rồi. Coi như có thể sử dụng, nó cũng không cho. Nó nhiều cao quý thú, làm sao có thể cùng một người phàm nhân có loại này huyết dịch hòa vào nhau quan hệ. Quân Tuyệt tình huống càng ngày càng kém, có thể thử biện pháp đều thử, các thái y lật những thứ kia sách thuốc cũng sắp lật ói. Quân Tuyệt hiểu rõ hệ thống cấp cho đồ vật, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể giải quyết, cho nên hắn lộ ra rất bình tĩnh, hắn chỉ có một yêu cầu. Trước khi chết mời ngươi nhà thích lao tử một chút. Minh Thủ cầm lấy một bộ quần áo mới tinh đi vào. Đều như vậy, có đổi hay không quần áo khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại ngươi lại không thích lao tử. Minh Thủ không có lên tiếng, động thủ cởi xuống y phục trên người hắn, thay mới. Nàng không người đem người ôm lên, có lẽ là những ngày qua giày vò, Quân Tuyệt thân thể nhẹ đến cơ hồ có thể không cần tính. Quân Tuyệt dường như không muốn dựa vào gần Minh Thủ. Ôm lấy ta, té xuống lãng phí chấm như vậy nhiều thứ tốt, ngươi lấy cái gì bồi? Lấy mạng A. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ còn lại cái mạng này rồi. Minh Thủ trong mắt nhìn hắn. Quân Tuyệt kinh sợ đến đưa tay ôm lấy cổ nàng, nhỏ giọng hỏi, trên người của ta có mùi vị sao? Minh Thủ hơi ghét bỏ, thúi chết. Quân Tuyệt sắc mặt tối xâm lại, cái kia bệ hạ vẫn là thả ta đi xuống đi. Đừng động. Chương 577, Nô Hoàng Thừa Hoan, xong. Đăng Tiên Lâu. Đây chính là Minh Thủ để cho người xây dựng mới cung điện, mỗi một chỗ đều là tinh vi tỉ mỉ, lụa mỏng lưu động, giống như tiên cung. Minh Thủ mang theo Quân Tuyệt lên Đăng Tiên Lâu chỗ cao nhất, phóng tầm mắt nhìn tới. Hoàng thành thu hết vào mắt. Mà lúc này, hoàng cung khắp nơi đều kéo hồng trụ, phảng phất lâm vào một mảnh hỏa hồng trong, theo chỗ cao nhìn, tràn đầy rung động cùng tuyệt đẹp. Quân Tuyệt, nghĩa nhà nó hắn còn thật thành hại nước hại dân đã kỷ. Đạo diễn cái này kịch bản thật giống như không đúng lắm nha. Minh Thù đem Quân Tuyệt thả vào trên giường êm, mắt nhìn xuống hắn, thích không? Hắn nói không thích, sẽ bị đánh chết sao? Hắn càng muốn chính là ngươi thích nha. Cho hắn chỉnh loại này không thực tế làm đồ chơi gì. Quân Tuyệt trái lương tâm nói, bệ hạ cho ta làm, đều thích. Làm sao ngươi biết là vì ngươi làm? Minh Thủ cười. Bệ hạ không phải vì ta làm, đây là vì ai làm? Vì quý sao? Minh Thủ lộ ra một cái không có ý tốt nụ cười, vì ngươi nhiệm kỳ kế. Quân Tuyệt đấy lòng đủ loại miệng nhà nó, hắn cái này còn chưa có chết đây, ngươi nha liền muốn nhiệm kỳ kế, ngươi tại sao không đi chết đây? Cúc đại gia ngươi nhiệm kỳ kế. Quân Tuyệt tinh táo lại, thản nhiên nói, cái kia bệ hạ rất có nhìn xa trông rộng. Minh Thủ tiếp tục khí hắn, thế nào, làm một cái tham khảo, nơi nào không tốt, chấm lại để cho người sửa đổi một chút. Quân Tuyệt nói ra khoe miệng, bệ hạ phá hủy đi, cũng không tốt. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua soái ca à? Minh Thủ ngồi vào hắn đối diện, rót một ly rượu ngon, thuần hậu mùi thơm tràn ngập trong không khí, nàng dơ tinh tế ly, giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Quân Tuyệt nghiêng đầu nhìn nàng. Đen nhánh trong con người, tràn đầy đều là của nàng thân ảnh, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người. Có cái gì muốn cùng nàng nói? Nàng muốn nghe cái gì? Thanh phong tay vịn mà qua, lụa mỏng du dương đồng bền, chân trời như có đáp nhẹ tiếng chuông. Đăng Tiên Lâu trên một mảnh tĩnh mịch, hai người phảng phất lâm vào một loại kỳ dị dị thứ nguyên, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Minh Thù một ly tiếp một ly uống lấy rượu ngon, Quân Tuyệt nhìn lấy mây trắng phù động trời xanh, ánh mắt phiêu hốt, không biết nghĩ cái gì. Bệ hạ. Minh Thủ để ly xuống, chờ lấy phía sau Quân Tuyệt mà nói. Hồi lâu, Quân Tuyệt mới nói, trở về đi. Minh Thủ yên lặng một hồi, đem cuối cùng một ly uống xong, đứng dậy ôm lấy hắn trở về Đăng Tiên Lâu mới tẩm cung. Ngay kia sau, Quân Tuyệt liền lâm vào hôn mê, sinh mạng đe dọa, thái y cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ một cái không chú ý, Phượng Quân liền không còn. Toàn bộ Hoàng Cung đều lâm vào một loại bầu không khí ngột ngạt trong. Minh Thủ đã sớm không đi vào triều, cả ngày đợi tại Đăng Tiên Lâu. Phụng bồi Quân Tuyệt. Bất kể lũ triều thần khuyên như thế nào, nàng chính là không bước vào Kim Loan Điện một bước. Bệ hạ thái y muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói, khả năng chính là tối nay rồi. Tối nay, trong tay Minh Thủ bánh ngọt bị bóp vỡ, nhỏ vụn bánh ngọt theo nàng đầu ngón tay rơi vào trong khay. Không có biện pháp sao? Thái y phủ phù một tiếng quỳ xuống, thần tận lực. Minh Thủ vây tay bình lui Đăng Tiên Lâu tất cả mọi người, chỉ để lại nàng và Quân Tuyệt hai người tại Đăng Tiên Lâu. Quân Tuyệt nằm ở trên giường. Dưới mặt nạ bờ môi trắng bệch như tờ giấy, Minh Thủ đưa tay va chạm hai cái, nàng túi người xuống, thấp giọng nói, Quân Tuyệt, ngươi thật sự không có cái gì muốn nói với ta sao? Quân Tuyệt lông mi run rẩy, chật vật mở ra, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể bằng cảm giác, nhìn về phía người trước mặt. Hắn bờ môi khẽ nhếch, âm thanh khàn khàn, bệ hạ. Ta thích ngươi. Minh Thủ nắm tay hắn hơi hơi dùng sức. Quân Tuyệt cảm giác mình nhất định là không chiếm được câu trả lời của nàng, ý thức càng ngày càng rất xa, màu sắc sặc sỡ cảnh tượng ở trong đầu tung bay, nhưng là đến cuối cùng, đều là của nàng cái bóng. Quen thuộc xa lạ. Quân Tuyệt dụng hết toàn lực, mới có thể trở về cầm tay của Minh Thủ. Hắn gần sát bên tai Minh Thủ, nói từng chữ, ta gọi Kỳ Ngự, đừng quên, ta. Nắm tay nàng mất đi sức mạnh, Minh Thủ chậm rãi ngẩng đầu, người kia đã gãy hô hấp. Minh Thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó ngồi thẳng người. Nàng thần sắc nhìn qua rất bình thường, phảng phất Quân Tuyệt chẳng qua là ngủ thiếp đi, bọn nàng chờ hắn tỉnh lại. Trong điện nến đỏ thiêu đốt, làm chân trời dâng lên màu trắng bạc, sáng mở theo đường chân trời nhảy nhảy ra, mép giường nhân tài đưa tay thay Quân Tuyệt sửa sang lại quần áo. Nàng đứng dậy, đứng ở mép giường, túi thấp xuống mặt mày. Minh Thủ, ta gọi Minh Thủ. Minh Thủ đứng một hồi, mở ra cửa điện đi ra ngoài. Phượng Quân chết. Hoàng thành hồng trù đổi thành lụa trắng. Phượng Quân tang lễ tổ chức đến long trọng mà long trọng. Liên Tâm nhìn lấy xa xa bóng người, hơi hơi than thở. Người trong cả thiên hạ đều biết bệ hạ thích Phượng Quân, duy chỉ có Phượng Quân không biết. Quân Tuyệt sau khi chết, hậu cung một mực không treo, bất kể các đại thần khuyên như thế nào, Minh Thủ cũng không lại chiêu nạp tân quân. Ngược lại thì bất ngờ hướng Đăng Tiên lâu tặng đồ, phảng phất Đăng Tiên lâu chủ nhân còn sống. Vào chiêu thời điểm càng là tàn mạn, ăn đồ ăn, không tập trung, đào ngũ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bãi triều đều là chuyện nhỏ. Lũ triều thần giận mà không dám nói gì, giận đến tóc bạc chừng mấy trà sát, liền ngay cả khí định thần nhàn Chu thừa tướng nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tức ra bệnh tim. Cũng may trừ vào triều thời điểm tương đối làm người tức giận, chính sự trên cũng không ra khỏi cái gì đại sai lệch. Các đại thần chỉ có thể là vừa tức vừa bất đắc dĩ, trên quán như vậy một cái nữ hoàng, bọn họ có thể làm sao? Tập thể tạo phản sao? Một năm sau, Diệp Mạc Trần tạo phản. Minh Thủ không có cái gì hăng hái, để cho người tùy tùy tiện tiện chống cự xuống, liền thoái vị rồi. Đúng, chính là thoái vị. Nàng đem đại biểu đế vị Ngọc Tỷ ném cho tới tạo phản Diệp Mạc Trần, một cây đuốc đốt Đăng Tiên lâu, xoay người liền rời đi hoàng thành. Nàng chỉ mang đi Quân Tuyệt cho cốt, còn lại cái gì đều không mang. Sau đó Diệp Mạc Trần phục hồi như cũ Đăng Tiên lâu, có thể trong cung lão nhân đều cảm thấy, ít đi chút ít đồ vật gì đó. Này Đăng Tiên lâu không phải là kia Đăng Tiên lâu. Minh Thủ trở lại Mây Trắng phòng đã là mấy năm sau, chết tại Phong Hàn. Ngược lại nàng liền không có bình thường chết qua, Phong Hàn đều tính tương đối bình thường, cho nên Minh Thủ tiếp thụ rất thản nhiên. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 250.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, lấy được giá trị cứu hận 20.000. Trên màn hình Mây Trắng chữ trục hiện lộ ra tư liệu của nàng, Minh Thủ nhìn một cái liền thu tầm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên một đóa mây trắng. Hài hòa số hiệu chúng ta trò chuyện một chút. Ký chủ nghĩ trò chuyện cái gì? Minh Thủ nghiêng đầu cười, chắc là ngươi phải nói cho ta biết cái gì. Một cái xà tinh bệnh liền coi như xong, còn xuất hiện cái thứ nhì rồi. Ký chủ muốn nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ, ai đạp ngựa muốn nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau, chấm là loại người như vậy sao? Hài hòa số hiệu lanh lẹ cho Minh Thủ thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ không biết hài hòa số hiệu là giả bộ ngu vẫn là giả bộ ngu. Tóm lại nàng cũng không có hỏi ra cái gì, nàng hỏi một chút hài hòa số hiệu để cho tiểu yêu tinh đánh nhau, đặc biệt châu bỏ thêm không biết xấu hổ. Mấu chốt nó còn thả đánh cây số đấy ba. Loại này tà giáo liền hẳn là tố cáo ba. Thứ 16 cái vị diện kết thúc. Chương 578, quý vòng thật loạn, 1. Giải trí tiêu đề, Hứa Bắc một lời không hợp liền đuổi ra khỏi nghệ sĩ. Hứa Tổng. Minh Thủ tầm mắt rõ ràng, một người bí thư ăn mặc tiểu cô nương đứng ở bên cạnh nàng. Chính cẩn thận gọi nàng. Minh Thủ dương mắt nhìn lên, lớn như vậy trên bàn hội nghị, một đám người đồng loạt nhìn lấy nàng. Nhìn chấm làm gì? Chấm không có quà vặt. Hứa Tổng, ngài không thoải mái sao? Bí thư tiểu thư rất thân thiết cho ngộng bức Minh Thủ tìm một cái dưới bậc thang. Minh Thủ thuận thế gật đầu, ừ, nhức đầu. Chấm muốn ăn đồ ăn. Bí thư tiểu thư vội vàng nói, lúc đó nghị muốn thôi chỉ sao? Chấm lại, không chấm lại chấm làm sao biết mở học gì, chia sẻ quà vặt tâm đắc sao? Xin lỗi các vị, Hứa Tổng thân thể khó chịu, hội nghị thời gian chờ Hứa Tổng xác định ta sẽ thông báo tiếp mọi người. Bí thư tiểu thư đứng dậy hướng về phía phòng họp những người còn lại nói xin lỗi. Đám người này hiển nhiên có chút bất mãn, có người càng là trực tiếp lên tiếng. Hứa Tổng, chúng ta cũng rất bận rộn, sáng sớm quá tới, ngươi bây giờ còn thả chúng ta chim bồ câu, là đùa bỡn chúng ta chơi sao? ta nơi ấy còn một nhóm chuyện chờ lấy ta làm, Hứa tổng xin ngươi chuyên nghiệp một chút được không? Chúng ta nhiều người như vậy phụng bồi ngươi chơi, công ty này còn có mở hay không? Thật là, hiện tại con nhà giàu. Phòng họp người dần dần rời đi, bí thư tiểu thư tựa hồ có hơi thấp thỏm, cẩn thận nhìn Minh Thủ, thấy nàng cũng không có nổi giận, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chờ phòng họp người đi hết, Minh Thủ mới chống cảm, đi cho ta mua chút đồ ăn đi lên. Bí thư tiểu thư, Hứa tổng, ngài thân thể khó chịu, nếu không đi bệnh viện. Minh Thủ tùy ý nói, ta lừa bọn họ. Bí thư tiểu thư. Lần này bí thư tiểu thư không có bất kỳ nói nhảm, phảng phất đã thành thói quen nàng bộ dáng này, giẫm đạp giày cao gót, ra phòng họp. Chờ bí thư tiểu thư đi, Minh Thủ bắt đầu tiếp thu ký ức. Ngụy nữ chủ kêu chặt thẹn, thế giới song song xuyên qua, cái thế giới này cùng cái thế giới kia có khác biệt rất lớn, người vẫn là những người đó, nhưng người quỹ đạo hoàn toàn khác nhau. Xuyên biệt trước, Trạ Kèn là một đứa cô nhi, tiến vào giới giải trí thùng nhuộm lớn, có tướng mạo, nhưng thời vận không được, diễn mấy cái tiểu nhân vật, cũng không hỏi không hỏa. Vì hỏa, Trạ Kèn bắt đầu không từ thủ đoạn nào, leo lên đạo diễn nhà sản xuất phim giường, ngược lại là cầm đến không ít nhân vật, cũng bắt đầu gặp vận may. Sau đó đoạt một cái có lai lịch lớn diễn viên đùa giỡn, bị người trả thù. Giai đoạn trước nàng đen tối lịch sử, đều bị bới, lột, đi ra, đủ loại bất nhã chiếu ở trên internet lưu truyền. Dưới áp lực dư luận, nàng không chịu nổi gánh nặng, đi lên chơi ma túy cái kia không đường về, cuối cùng chết tại chơi ma túy quá lượng. Mà xuyên Việt đến thế giới song song sau, Trạ Kèn là một cái nhà giàu thiên kim, trong nhà có tiền, mặc dù không có ở giới giải trí lăn lộn ra cái manh mối gì tới, nhưng là nàng tài sản thanh bạch. Vì vậy Trạ Kèn lần nữa tiến quân giới giải trí, thề một nhất định phải trở thành người trên kim tự tháp. Hai cái thế giới mặc dù giống nhau, nhưng lại bất đồng, có thể Trạ Kèn đem cái thế giới kia cựu hận toàn bộ phát tiết tại người của thế giới này trên người. Nguyên chủ kêu Hứa Bắc, con nhà giàu, trong vòng nổi danh hoàn khố thiên kim, cả ngày trải qua chỉ say mê vàng son xa xỉ sinh hoạt. Nhưng Hứa Bắc nhân duyên khác thường được, bất kể là bạn cùng lứa tuổi, còn chưa bạn cùng lứa tuổi tiền bối, nàng đều có thể chơi đến chuyện, nhưng nàng chính là không làm chính sự. Bởi vì ở một thế giới khác, Hứa Bắc đối với Trạ Kèn mà nói chính là một cái cựu nhân, cho dù cái thế giới này Hứa Bắc cùng nàng đều không có quan hệ gì. Trạ Kèn hay là đem mối hận này phát tiết đến trên người Hứa Bắc. Lần đầu tiên gặp mặt Hứa Bắc liền bị Trạ Kèn làm cho ra cái đại xỉu. Hứa Bắc không giải thích được, nàng đều không có đắc tội qua Trạ Kèn. Nhưng Hứa Bắc cũng không phải là một trái hồng mềm, Trạ Kèn nhằm vào nàng, nàng tự nhiên muốn hồi báo trở về. Trạ Kèn lăn lộn giới giải trí, Hứa Bắc liền từ trong nhà muốn một nhà công ty giải trí, cùng Trạ Kèn mở ra đủ loại tranh đấu. Đến phía sau Hứa Bắc một đường hắc hóa, lớn lên thành nhân vật phản diện buốt. Trạ Kèn cuối cùng làm sụp đổ Hứa gia, cướp đi vị hôn phu của Hứa Bắc. Hứa Bắc hậu kỳ rất thảm, bị đủ loại thai tiếng chiến thân, bị người nhà nghĩ biện pháp đưa ra nước ngoài sau không bao lâu liền bất tức tự sát. Thời gian bây giờ tuyến là Hứa Bắc mới vừa tiếp lấy công ty giải trí không bao lâu. Nhà này công ty giải trí kêu Bắc Thần giải trí, cũng coi là một nhà lão bài công ty giải trí, nhưng Hứa gia chủ yếu khu vực không phải là nghề giải trí, cho nên danh tiếng so ra kém Trạ Kèn vị trí trí thượng giải trí. Hứa Bắc mới vừa tới công ty. Công ty những lao nhân kia, người người đều không phục cái này trên xuống Hứa tổng. Coi như Bắc Thần giải trí không phải là trong vòng nổi danh nhất, nhưng cũng cực kỳ kiếm tiền, Hứa gia lúc trước đều không thể nào quản lý công ty này, muốn làm điểm giả sổ sách vớt một phen phát tài rất dễ dàng. Hiện tại Hứa Bắc cái này hoàng thái nữ tới rồi, Bắc Thần những người này làm sao có thể tình nguyện. Cho nên Hứa Bắc đi làm ngày thứ nhất liền bị Bắc Thần giải trí công nhân viên kỳ cựu tập thể ngăn chặn rồi. Sau đó Hứa Bắc cái kia hoàn khố biểu hiện càng để cho bọn họ có lý chẳng sợ lên. Minh Thủ tiếp thu xong nội dung cốt truyện, bí thư tiểu thư đều còn chưa có trở lại. Nàng cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người chính mình, mang theo đủ loại ly kỳ cổ quái đinh tán, rồi người, rất không thoải mái. Minh Thủ mặc quần áo lấy thư thích làm chủ, dĩ nhiên có thể tại thư thích dưới tình huống đẹp mắt, nàng cũng là vui lòng. Hứa Bắc, hoàn toàn chính là một cái khác loại, lại không tốt nhìn, lại không thoải mái, so với đầu đường côn đồ cắt ké trang điểm còn muốn kỳ lạ. Nàng cởi xuống trên người cái kia mang đinh tán áo khoác, tiện tay ném ở trên bàn của phòng họp, lay hai cái kiểu tóc kỳ quái, nhưng mà kiểu tóc rất ngoan cố, hoàn toàn không có bẻ thẳng khả năng. Minh Thủ chuyển đầu quan sát phòng họp, thủy tinh chiếu phim nàng lúc này trang điểm ra mặt, Minh Thủ thiếu chút nữa nghẹn ngào gào lên. Liệt diễm môi đỏ mọng cái gì đều là bình thường, tiểu cô nương này bôi một cái màu tím môi. Trang điểm ra mặt cũng vẽ càng cái quỷ tựa như. Đây là nhiều nghĩ không ra, mới ngược đãi như vậy mặt mình. Đám người kia nhìn thấy như vậy một hình dáng như quỷ, còn có thể giữ chấn định, cũng là khó vì bọn họ rồi. Gõ gõ. Bí thư tiểu thư gõ mở cửa đi vào, đem mới vừa mua về đồ vật thả tới trước mặt Minh Thủ, "Hứa tổng." Ngửi được mùi thơm của thức ăn, Minh Thủ cũng lười đi so đo thân thể này cay ánh mắt ăn mặc. Qua vật tương đối trọng yếu. Bí thư tiểu thư đứng ở một bên, ổn một hồi lâu mới nói, "Hứa tổng, ngài nhìn lúc nào thông báo tiếp bọn họ mở hội nghị." "Nói sau đi. Chấm còn chưa ăn xong đây. Ngược lại chấm bây giờ là hoàn khố, lại hoàn khố một chút cũng không liên quan. Nhân vật phản diện phải có nhân vật phản diện bộ dáng." Bí thư tiểu thư muốn nói lại thôi, sợ tự mình nói quá nhiều đắc tội vị này trên xuống Hứa tổng, cho nên bí thư tiểu thư cuối cùng lựa chọn im miệng. Minh Thủ ăn xong đồ vật, trở về phòng làm việc của mình. Cái này phòng làm việc, một chữ loạn. Không phải là bí thư không thu thập, là thu thập không cần một giờ, Hứa bác liền có thể phục hồi như cũ thành không thu thập bộ dáng. Đủ loại đủ kiểu rượu thả ở trên bàn làm việc, bên kia bị các tấm bảng đồ trang điểm chiếm cứ. Tài liệu chỉ chiếm một cái nho nhỏ vị trí, nhìn qua phi thường đáng thương. Minh Thủ nâng chán, cầm nước tẩy trang, sau đó vây tay, đem những thứ này đều là thu lại. Chiếm như vậy nhiều vị trí, châm quả vặt hướng nơi nào bán. Chương 579, quý vòng thật loạn, 2. Minh Thủ tháo xong trang, trong gương xuất hiện tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, thật đẹp mắt một cái mỹ nhân, làm gì muốn ngược đãi như vậy chính mình. Minh Thủ cả người dùng mình một cái, lay đầu dưới phát, theo phòng vệ sinh đi ra. Bí thư tiểu thư đã đem trên bàn thu không sai biệt lắm. Hứa tổng, xế chiều hôm nay có một cái ký hợp đồng, bí thư tiểu thư nói tự động hăng thanh. Từ khi Hứa Bắc tới công ty đi làm, nàng vẫn là như thế một bộ dọa người bộ dáng. Bí thư tiểu thư cũng chưa từng thấy Hứa Bắc không trang điểm bộ dáng. Nhưng là bí thư tiểu thư nghe nói Hứa Bắc thật ra thì dung mạo rất đẹp mắt, nhưng là nàng bình thường cường điệu trang điểm ra mặt, quả thực là không thể hiện được tới nàng đẹp mắt một điểm này. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy dung nhan, bí thư tiểu thư bị chấn động đến rồi. Các nàng Hứa tổng quả thật rất đẹp mắt. Càng nhiều hơn chính là kỳ quái, Hứa tổng hôm nay thế nào, chúng ta sao? Thả điện thoại di động ở trên bàn vang lên, bí thư tiểu thư liền vội vàng tỉnh hồn, đem điện thoại di động đưa cho Minh Thủ. Chú thích là hai bé bé. Ai đây à? Minh Thủ suy nghĩ một hồi lâu, mới đưa danh tự này, cùng Hứa Bắc đám kia hồ bằng cẩu hữu trong một người chống lại. Alo. Điện thoại di động bên kia lập tức vang lên một cái đầy nhiệt tình nữ hài tử âm thanh. Bắc Bắc, ngươi tại công ty sao? Một hồi ta tới đón ngươi, buổi tối chúng ta đi ăn nướng toàn bộ dê. Minh Thủ cự tuyệt hai chữ nuốt trở về. Được. Vậy một lát mà thấy. Hai bé bé. Tên thật Dương Dương. Không phải là tên tắt, nàng liền họ Dương, cha mẹ gọi là không để ý, trực tiếp dùng chồng lên nhau họ. Dương Dương người, dung nhan cực kỳ nhu thuận, ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở. Thay vào đó vị tiểu khả ái, là một cái võ thuật thiên tài, cái gì nhu đạo, dù ồ, tê cung đô, thái cực liền không có nàng sẽ không, vô cùng thẹn với nàng Dương Dương khả ái như vậy tên. Minh Thủ cầm điện thoại di động xuống lầu, tầm mắt quét qua một hàng xe sang trọng, cuối cùng hướng xe sang trọng nhất béo mập trước kia làm bùa hùa ỉ nỉ đi qua. Bác bác. Minh Thủ ngồi vào đi, những người bên cạnh liền nhào tới, ôm lấy nàng nhìn một chút, nháy xuống mắt, tò mò hỏi, bác bác, ngươi sao không có trang điểm? Sợ đến ta không có thèm ăn. Dương Dương buông nàng ra, cười đùa trêu chọc, ta liền nói cho ngươi, ngươi cái kia trang điểm ra mặt rất đáng sợ, hiện tại ngươi biết đi. Bác bác, khiếu thẩm mỹ của ngươi rốt cuộc bình thường trở lại. Minh Thủ. Đó là nguyên chủ thẩm mỹ, cùng chấm không có quan hệ. Bọn họ hẳn là chờ, chúng ta đi qua đi. Dương Dương nổ máy xe, ngươi nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không mở, muốn tới quản lý như vậy một cái phá công ty bạ lạ bạ lạ. Dương Dương mở một đường, nàng nói một đường, theo nàng công ty nói đến bọn họ đám kia hồ bằng cầu hữu, ai lại nộp mới bạn gái, ai lại ngủ cái nào tiểu minh tinh, ai lại bị trong nhà làm sao như thế nào. Địa điểm tụ họp là một nhà xa hoa hội sở, nguyên chủ là khách quen của nơi này. Các nàng đến thời điểm, bên trong đã khí thế ngất trời, nam nữ đều có, tuổi tác đều không sai biệt lắm. Dương Dương đẩy cửa ra đi vào trước, đương đương đương, ta tới rồi, còn không mau nên đón. Đi chết đi, bác bác đây. Ngồi ở bên ngoài nam sinh trực tiếp hận trở về, ngươi không phải nói đi đón nàng rồi sao? Dương Dương mắt trợn trắng, phương thất ngươi liền chỉ biết bác bác, trong mắt ngươi có còn hay không ta? Bác bác, ngươi lề mề cái gì đây? Nàng hướng bên ngoài gào một cổ họng. Minh Thủ từ bên ngoài đi tới, bao xương đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn lấy nàng. 3 giây sau lại là nhiệt liệt tâm thanh. Bác bác, ngươi rốt cuộc không vẽ ngươi quỷ kia trang điểm ra mặt rồi, ta ngày mai phải đi thực hiện lời hứa. Hôm nay ta rốt cuộc có thể an an ổn ổn ăn một bữa cơm, amen. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, bị nguyên chủ trang điểm ra mặt đồ độc một đám người. Phương Thất đứng dậy cho Minh Thủ nhường chỗ ngồi, hứa tổng, đến tới, cho ngài để lại một cái ngai vàng, ngài hiện tại thân phận này, nhất định phải ngồi lên mặt, để cho chúng ta quỳ lạy quỳ lạy. Thôi đi, bác bác không đem bác thần lấy hết sạch cũng là không tệ rồi. Phương Thất bên cạnh một cái tóc dài nữ hài tử che miệng cười trộm, trong lời nói càng giống như là bằng hữu chơi đùa giọng. Minh Thù nhíu mày, ta nhìn qua giống như là một tùy tiện phá sản người. Bao xương người nhất trí gật đầu, chăm miệng một lời, giống như Minh Thù. Một trận chơi đùa sau, Minh Thù rốt cuộc ngồi xuống, Phương Thất để cho người hầu trưởng trị bàn, bắt đầu mang thức ăn lên. Đám người này quan hệ đều rất tốt, nói cũng không có cái gì cấm kỵ, cái gì bắt quái màn đen cũng dám nói. Dương Dương cùng Phương Thất đi cùng rượu, Minh Thù cùng cái đó tóc dài nữ hài ngồi một bên ăn nướng toàn bộ dê, cô bé này kêu y đại, là một cái mặt ngoài ôn nhu huyền chuyển, bên trong xấu bụng đâu, chỗ này, hư tiểu cô nương. Y dìa đại xít lại gần Minh Thù, bác bác, ta nghe nói Hoắc Đình muốn trở về rồi, có phải là thật hay không? Minh Thù cắt thịt dê, không có quá nghe rõ, ai? Hoắc Đình nha y đại tăng thêm thanh âm, ngươi cái đó thông ra từ bé đối tượng, bác bác ngươi không phải là quên chứ? Minh Thù, hào phú vạn ác thông ra từ bé. Sáo lộ. Đều là sáo lộ. Cũng may chẳng qua là trên đầu môi ước định, cũng không có đính hôn. Trong nội dung cốt truyện, nguyên chủ cùng phía sau Hoắc Đình sẽ đính hôn, nhưng là cuối cùng bị Trạ Kèn đoạt đi. Hoắc Đình muốn trở về rồi hả? Dương Dương khắp người mùi rượu nhào tới, nam út sấp ở trên bả vai ý đại, ta nghe nói hắn dáng dấp có thể đẹp trai, bác bác, ngươi có thể phải nắm chặt cơ hội, hắc hắc, nói không chừng liền. Ý gì đại đem Dương Dương hất đi xuống, Hoắc gia thật phức tạp, ta cảm thấy bác bác thông minh này không quá thích hợp. Dương Dương nằm úp sấp ở trên bàn, lại say khướt gật đầu một cái đồng ý, cũng đúng. Minh Thù, ở trước mặt nàng liền khinh bỉ chỉ số thông minh của nàng thật tốt sao? Đây là tợ lặt tỉ khuê mật chứ? Y Dìa Đại cùng Dương Dương liền Minh Thù chỉ số thông minh tiến hành dài đến hơn 10 phút thảo luận, cuối cùng vẫn Y Đại có chuyện đi trước một bước kết thúc cái này quỷ dị chủ đề. Minh Thù yên lặng ăn thịt dê, nguyên chủ tại tợ lặt tỉ khuê mật nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn. Y Dìa Đại mới vừa đi không có mấy phút, cửa phòng khách liền bị người đẩy ra, một cái ăn mặc tinh xảo nữ sinh từ bên ngoài đi vào, mang theo đậm đà mùi nước hoa, nàng nhu nhu cười một tiếng, ta mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy Y Đại rồi, đoán các ngươi ở nơi này. Hàm hàm. Trong đó một cái nam sinh đứng lên, có chút hưng phấn bắt chuyện nàng, qua tới ngồi. Bao xương bầu không khí có chút quỷ dị, âm thanh đều yếu thêm vài phần. Tường Hàm ngược lại là nhàn nhã, tự nhiên ngồi vào người nam sinh kia bên cạnh. Hờn dỗi nhìn hắn một cái, ngươi tới nơi này, tại sao không cứ gọi ta ư? Nam sinh hoảng vội vàng giải thích, ta cho là ngươi vẫn còn đang chụp diễn đây, cho nên không có quấy rầy ngươi. Minh Thù thoáng ngẩng đầu, đúng dịp thấy nữ sinh kia hướng về nàng nhìn bên này qua tới, nguyên chủ tựa hồ đối với người này ấn tượng không tốt lắm, đều không có nhớ kỹ nàng tên gọi là gì. Nếu không phải là trọng yếu người, vậy thì ăn đồ ăn đi. Ngươi sống một đời, duy mỹ ăn không thể cô phụ. Cái này kêu Tưởng Hàm nữ sinh sau khi đi vào. Trong bao xương bầu không khí liền không có mới vừa rồi như thế sống động, tiểu liên thanh thanh âm lớn nhất Dương Dương, lúc này cũng mất âm thanh. Người nam sinh kia dáng dấp cũng không sai, lúc này nam sinh thật sự có tâm thần đều ở trên người Tưởng Hàm, đáy mắt cương chịu, ai đều có thể nhìn đi ra là chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác Tưởng Hàm cũng không là bạn gái của nam sinh. Chương 580, quý vòng thật loạn, 3. Bác bác, uống rượu a. Phương Thất cho Minh Thù rót một ly rượu. Hôm nay làm sao không uống rượu, người ăn như thế nhiều, không sợ sinh mập nha. Phương Thất cái này vừa mở miệng, bao xương có chút không khí ngột ngạt phân thoáng hòa hoãn. Minh Thù bưng ly rượu nhấp một miếng, nàng cười nói, dài không mập a, ghen tị không? Không ghen tị. Phương Thất tỏ vẻ chính mình không mập, không cần ghen tị. Bác bác, ta ghen tị nha. Bên cạnh một tên mập gào thét bi thương, uống ly nước đều dài hơn mập. Giảm cân đi ha ha ha. Mập mạp, ngươi không còn giảm, sau đó chúng ta vòng. Ngươi nhưng chính là trọng lượng cấp tuyển thủ. Ngươi có thể mang ăn để lại cho ta. Minh Thù đưa tay đi lấy trước mặt hắn thịt dê. Mập mạp lập tức che, bác bác, ta ăn no lại giảm, chớ cùng ta cứa. Minh Thù cùng mập mạp hai bởi vì cuối cùng một khối thịt dê, một người giết chết một chai rượu, cuối cùng Minh Thù đạt được cuối cùng một khối thịt dê quyền sở hữu. Bác bác, đậm đà mùi nước hoa đập vào mặt, nam sinh mang theo Tưởng Hàm đứng ở bên cạnh Minh Thù. Bác bác, nam sinh lại để cho nàng một tiếng. Minh Thù lay hạ bàn tử, hộ thực thù dây thượng tuyến, nàng cảnh giác hỏi, có chuyện. Nam sinh dường như có chút khó mà mở miệng, nhưng là Tưởng Hàm đôi mắt hàm xuân nhìn hắn một cái, nam sinh liền lấy dũng khí, bác bác phong quang vô hạn cái này kịch bản còn thiếu người sao. Phong quang vô hạn là bác thần gần đây chuẩn bị một bộ phim, bởi vì vai chính đều là đại giả, đạo diễn cũng là nổi tiếng đạo diễn, đưa đến bây giờ còn chưa xác định là một chút vai phụ cũng bị không ít một đường hạng hai diễn viên nhìn chằm chằm. Bất quá đoàn kịch bên kia một mực không có thông báo thử kính, cho nên mọi người bây giờ là mao đủ kình tìm quan hệ. Minh Thủ là Bắc Thần tổng giám đốc, nàng cứ điểm cá nhân, ai dám nói không? Bác Bác, ngươi hỗ trợ một chút sao? Tường Hàm âm thanh yếu ớt, ta thật sự rất thích phong quang vô hạn cái này kịch bản. Minh Thủ đại khái hiểu vị này thứ nhất, bầu không khí thì không đúng nguyên nhân. Nam sinh dường như cảm thấy như vậy có chút không được, kéo Tường Hàm, nhưng Tường Hàm không để ý, được voi đòi tiên, Bác Bác, ngươi nhưng là Bắc Thần tổng giám đốc, ngươi chuyện một câu nói. Minh Thủ ăn xong một miếng cuối cùng thịt dê, cầm lấy khăn lau miệng, khẽ mỉm cười, ta là Bắc Thần tổng giám đốc, có quan hệ gì tới ngươi? Tường Hàm điềm đạm đáng yêu, chúng ta không là bằng hữu sao? Ngươi giúp ta lấy một cái nhân vật, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, Bác Bác, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không? Minh Thủ vắt chân, thân thể sau này ngửa mặt lên, nghiêng đầu cười, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Tường Hàm trợn to mắt, Bác Bác, quan hệ của chúng ta cần phải nói tiền sao? Minh Thủ nhíu mày, chúng ta quan hệ thế nào? Tường Hàm một bộ đương nhiên bộ dáng, chúng ta không là bằng hữu sao? Ta thừa nhận qua sao? Nguyên chủ đối với người này đều không có ấn tượng gì, đó là tiếp bằng hữu cũng không bằng. Cũng không biết ai cho nàng dũng khí, đi lên liền muốn vai diễn. Buồn cười chết chấm, tốt thừa kế chấm quả và sao? Ăn miếng thịt ép ăn ủi. Tường Hàm nhất thời có chút lúng túng, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía nam sinh, dùng ánh mắt để cho nam sinh giúp mình nói chuyện. Nam sinh chớp ừ một cái, chống lại tầm mắt của Minh Thủ, hắn có chút chột dạ kéo Tường Hàm, Hàm Hàm, chúng ta không muốn nhân vật này đi, đừng làm khó dễ Bác Bác. Tường Hàm vểnh miệng làm nũng, nhưng là ta liền thích sao? Vô hạn dạng dỡ bên trong vai chính cũng đều là đại giả, liền hướng trận này cho, ai không muốn đi. Nam sinh càng khó khăn rồi, Hàm Hàm, ta cho ngươi lần nữa tìm một cái nhân vật. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhưng là, nam sinh vội vàng kéo lấy Tường Hàm rời đi, một đường dụ dỗ đưa nàng biến thành bào xương. Người đi, Dương Dương ôm lấy một chai rượu qua tới, vẻ mặt có chút khinh thường, Bác Bác, bọn họ mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Muốn phong quang vô hạn nhân vật. Chính là công ty của các ngươi gần đây cái kia bộ hàng năm tuần kịch. Minh Thủ gật đầu. Dương Dương trực tiếp suy cười một tiếng, nàng là điên rồi sao? Nếu không phải là Triệu Dương thích hắn, Lao Nương đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài, nhìn lấy liền trước mắt, đem chúng ta những người này làm thành nàng dự bị tài nguyên, lại còn coi mình là dễ hành. Triệu Dương chính là vừa mới cái kia nam sinh. Tường Hàm vốn là không phải là bọn họ cái này đoàn đội nhỏ, gia cảnh nàng kém hơn hắn môn, nhưng là giá không được Triệu Dương hiếm nàng. Vẫn là cái loại này hiếm có phải hay không si mê trạng thái. Ngay từ đầu mọi người cũng còn cho mấy phần mặt mũi, Tưởng Hàm đưa ra yêu cầu gì, bọn họ có thể giúp đỡ một cái. Nhưng là rút sau, Tưởng Hàm cái này muội chỉ liền một câu cảm ơn cũng không có liền coi như xong, còn vênh mặt hất hàm sai khiến, cảm thấy bọn họ làm những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Triệu Dương sớm muộn có một ngày phải bị nàng mang nón xanh. Dương Dương cắn răng nghiến lợi nói một tiếng. Vậy có biện pháp gì, chúng ta nói. Triệu Dương hiện tại cũng không nghe lọt nha. Phương Thất theo bên cạnh chen vào nói, cái này trong yêu đương nam nhân A. Minh Thủ, yêu đương đa trí trướng. Trận này hiến hội kéo dài đến 10 giờ tối nhiều, xong rồi Dương Dương trả đòn hâu người phải đi ca hát, bất quá nàng khi đó đã quá say, gào xong liền hôn mê. Cho nên ca hát liền miễn, mọi người ai về nhà nấy. Phương Thất đưa Dương Dương trở về, Minh Thủ không có mở xe, mọi người uống hết đi rượu, cũng không có biện pháp lái xe, nàng chỉ có thể đón xe trở về. Mới vừa đi ra hội sở, Minh Thủ liếc thấy bên cạnh có nhà cửa hàng đồ ngọt, lại lung la lung lay hướng cửa hàng đồ ngọt đi. Buổi chiều cửa hàng đồ ngọt không nhiều, Minh Thủ không có lựa chọn khác, tùy ý gọi hai cái, ngồi ở bên cửa sổ chậm rãi ăn. Ngoài cửa sổ quang cảnh sặc sỡ, sáng tắt nghe hồng chỉ từ trên mặt nàng quét qua. Cách đó không xa có hai đạo nhân ảnh đi tới, nam nhân đỡ nữ nhân, nữ tử thân thể không quá ổn, khập khiễng, có thể là đau chân. Minh Thủ vốn định rời đi tầm mắt. Có thể nhìn rõ ràng mặt của nữ nhân, nàng lại đem tầm mắt định trụ. Hai người ở bên ngoài đi thật chậm, cuối cùng dứt khoát ngừng ở nàng phía bên ngoài cửa sổ, bất quá không nghe được bọn họ nói cái gì, chẳng được bao lâu bọn họ lại tiến vào. Lúc này cửa hàng đồ ngọt trừ nhân viên phục vụ liền Minh Thủ một người, bọn họ đi vào, nhân viên phục vụ phát ra một tiếng thanh âm cực thấp. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, phảng phất là theo trong TV đi ra đại minh tinh. Hoắc tiên sinh, chúng ta trở về được rồi. Giọng của nữ nhân truyền tới. Nghe vào hơi không kiên nhẫn, không làm phiền ngươi. Ngồi xong. Nam nhân ngữ khí không cho cãi lại, hắn gọi tới nhân viên phục vụ gọi một ly thức uống. Gặp ngươi liền không có chuyện tốt. Trạ Tèn càng bất mãn. A, Minh Thủ nhiều hứng thú nhìn lấy Trạ Tèn cùng Hoắc Đình, không phải nói Hoắc Đình muốn trở về chưa? Hai người này làm sao lại đã gặp được? Nội dung cốt truyện đối với nhân vật phản diện quả nhiên có rất lớn ác ý. không tối hóa phản chỉ trích tốt nhân vật phản diện. Minh Thù móc điện thoại di động ra, hướng về phía Trạ Kèn cùng Hoắc Đình chụp hình. Minh Thù đem tia chớp đóng lại, nhưng là quên đèn flash âm thanh, cho nên thanh âm kia rất rõ ràng tại cửa hàng đồ ngọt vang lên. Hoắc Đình chợt quay đầu, ác liệt tầm mắt quét nghĩ Minh Thù. Minh Thù bị điện thoại di động chặn lại nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn được nàng tinh xảo trắng nõn cằm. Minh Thù chấn định để điện thoại di động xuống, hướng Hoắc Đình khẽ mỉm cười. Hoắc Đình thấy rõ người bên kia, chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn nhận biết đối diện nữ nhân kia, mặc dù không có chính thức gặp mặt qua, nhưng là trong hình gặp qua. Chương 581, quý vòng thật loạn, 4. Trạ Kèn cũng thấy rõ Minh Thù, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tại nàng cái thế giới kia, nữ nhân này chính là ỷ vào Hoắc Đình sủng ái, đối với nàng đủ loại chèn ép. Cái thế giới này thân phận của Hoắc Đình mặc dù có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn là có quyền thế nam nhân, nàng muốn cho nàng cũng nếm thử một chút nàng từng trải những thứ kia, mất đi hết thể cảm giác. Hoắc Trung Quy, thuốc mua về rồi. Cửa hàng đồ ngọt đột nhiên bị người đẩy ra, Hoắc Đình trợ lý chạy chậm đi vào, dường như không có phát hiện bên trong bầu không khí có cái gì không đúng. Hoắc Đình thu tầm mắt lại, phân phó trợ lý, cho Hạ tiểu thư bồi thuốc. Trạ Kèn cho là Hoắc Đình sẽ đích thân cho chính mình bồi thuốc, lúc này nghe được hắn nói như vậy, hiện nay giận dữ, không cần rồi. Trợ lý khổ sở nhìn một chút Hoắc Đình, lại nhìn một chút Trạ Kèn. Trạ Kèn trực tiếp đoạt lấy trợ lý trong tay thuốc, chính mình cho bị chật khớp trên mắt cá chân thuốc, sau đó đem thuốc nhét vào trợ lý trong tay, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đa tạ Hoắc tiên sinh, cũng không gặp lại. Trạ Kèn khập khiễng rời đi cửa hàng đồ ngọt, đứng ở bên ngoài, nàng quay đầu nhìn một cái, Hoắc Đình chính hướng về Minh Thù bên kia đi qua. Hoắc Đình túi đầu nhìn lấy ngồi ở trước cửa sổ nữ tử, thanh tuyến có chút lãnh đạm, ta đưa ngươi trở về. Tiên sinh, ta biết ngươi sao? Minh Thù trông cảm, nụ cười rõ ràng cạn. Hoắc Đình, không nhận biết. Hoắc Đình cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nàng làm sao có thể sẽ không biết mình. Hứa ra không có khả năng không có nói qua với nàng, hắn lần này trở về, cùng nàng đính hôn chuyện, rất nhanh liền sẽ đưa lên chương trình hội nghị. Minh Thù nụ cười rực rỡ, tiên sinh, nửa đêm canh ba, không cần loạn bắt chuyện, cẩn thận đụng quỷ nhé. Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài, nàng hay là đi tìm Trạ Kèn chơi đi. Giá trị cừu hận chấm tới rồi. Hứa Bắc. Hoắc Đình cau mày gọi nàng. Người sau tạm thời không nghe thấy, trực tiếp đi ra cửa hàng đồ ngọt. Hoắc Đình đuổi theo nàng đi ra ngoài, đưa nàng ngăn ở cửa hàng đồ ngọt cánh cửa. Trễ như vậy một mình ngươi, ta đưa ngươi trở về. Tiên sinh, ta cũng không nhận ra ngươi có khỏe không. Ngươi thế nào cũng phải đưa ta về nhà, ngươi muốn làm gì nha. Luôn có điều dân muốn cướp chấm quả vặt. Rất nhanh ngươi liền nhận thức. Cũng không muốn. Ngươi đi nhanh tìm ngươi Tiểu Bạch Liên, chớ cùng nơi này cản trở ta hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa được không? Bá đạo tổng giám đốc liền hẳn là phối Tiểu Bạch Liên, cùng chấm nơi này một cái tổng giám đốc mù tất tất đồ chơi gì. Hoắc Đình mặt lạnh, lên xe. Một chiếc màu đen Bentley dừng ở bên cạnh Minh Thù. Minh Thù khỏe miệng giật một cái này tổng giám đốc đầu óc có bệnh chứ? Chấm là đánh hắn một trận tỉnh lại đi nào, vẫn là đánh hắn một trận tỉnh lại đi nào đây? Minh Thù bất động, Hoắc Đình trực tiếp động thủ, cố gắng đem Minh Thù túm lên xe. Một cái tay đè lại bả vai của Hoắc Đình, ngăn cản hành vi của hắn, vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này nói không nhận biết ngươi. Minh Thù cùng Hoắc Đình đồng thời nhìn hướng người tới, đồng dạng ăn mặc âu phục, nhưng là âu phục cũng không có trụ, bên trong áo sơ mi cởi ra hai khỏa, lộ ra đẹp mắt xương quai xanh. So với cẩn thận tỉ mỉ Hoắc Đình, người đàn ông này theo tính tản mạn không ít, lộ ra mấy phần lưu manh khí. Phía sau hắn mang theo không ít người, nhìn dáng dấp chắc là theo cửa hàng đồ ngọt bên cạnh hội sở đi ra ngoài. Lạc tiên sinh, chuyện này quan hệ với ngươi. Hoắc Đình hất ra nam nhân đè xuống bả vai hắn tay, ngữ điệu so với mới vừa rồi lạnh hơn. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, vị này đáng yêu nữ sĩ hẳn rất cần ta trợ giúp, thật sao? Lạc Xuyên hướng Minh Thù trước mắt, mới vừa rồi 3 phần lưu manh khí, vậy bây giờ chính là 7 phần. Minh Thù mặt mày con con cười, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, không cần. Nàng theo Hoắc Đình kiềm chế trong tránh ra, ngay trước mặt Lạc Xuyên, nắm Hoắc Đình cổ tay, đem qua vai ngã xuống đất. Tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại, xa xa xe tiếng nổ dường như đều biến mất. Gắn xong ép, Minh Thù chấn định vỗ tay một cái, tiện tay chiêu xuống một chiếc taxi, tại Hoắc Đình còn không phản ứng kịp trước, chuẩn. Hiện tại không chạy, chẳng lẽ muốn chờ Hoắc Đình bỏ dậy, bắt chuyện bảo vệ đấm nàng sao? Nàng lại không ngốc. Hoắc Đình sắc mặt tái xanh đứng lên, chỉ khó khăn lắm nhìn thấy Minh Thù chiếc xe kia khói xe. Nữ nhân này, mới vừa rồi nếu như không phải là hắn nhất thời không đề phòng, làm sao sẽ bị nàng phải tay? Bên cạnh Lạc Xuyên vô vô cảm, có chút ý tứ. Lạc Xuyên hai tay cắm vào túi, hướng về Hoắc Đình thổi một huýt sáo, sau đó mang người nên ngang đi, lưu lại Hoắc Đình một người mặt đen. Công ty. Minh Thù nằm ở một nhóm trên văn kiện sống không bằng chết, làm cái tổng giám đốc làm sao thì nhiều như vậy chuyện, chấm nghị yên lặng ăn quả vặt. Hứa tổng, đây là hôm nay hành trình. Bí thư tiểu thư thận trọng đem lịch trình thả tới trước mặt Minh Thù, cũng nhanh chóng nói một lần. Ký cái gì hẹn, có ăn sao? Chưa ăn chấm không đi. Bí thư tiểu thư hơi chậm lại, sau đó làm hết phận sự trả lời, ký hợp đồng nghi thức sau, sẽ có bữa cơm. Có bữa cơm. Minh Thù vui vẻ đáp ứng bí thư tiểu thư ký hợp đồng chuyện. Bí thư tiểu thư có chút mê mang gãi đầu một cái, ôm lấy một chồng tài liệu rời phòng làm việc, đi sắp xếp kế tiếp hành trình. Có thể để cho tổng giám đốc đích thân ra tay ký hợp đồng nghi thức khẳng định không là chuyện nhỏ, ký hợp đồng nghi thức không khó, khó khăn là đám người này nói tới nói lui không kết thúc. Minh Thù nghe được dùng mọi cách buồn chán, lúc nào dọn cơm? Nói xong chưa? Không phải mới vừa nói cái này, tại sao lại muốn nói, liên tục nhiều lần nói có ý tứ sao? Ta có thể ký tên sao? Hợp đồng ở nơi nào chứ? Minh Thù theo trong túi móc ra một ít túi quả vật bắt đầu ăn, người đối diện có chút giật mình nhìn lấy nàng, bí thư tiểu thư lúng túng không thôi, trên mặt vẫn còn phải giữ vững mỉm cười. Hứa tổng chú ý hình tượng bí thư tiểu thư nhỏ giọng nhắc nhở. Ta đói. Minh Thù rất ủy khuất, ngươi nói có ăn ta đây mới đến. Bí thư tiểu thư. Hứa tổng nhưng là có vấn đề gì? Đối diện đại biểu hỏi thăm Minh Thù, nếu như cho phép luôn cảm thấy có vấn đề, chúng ta có thể lại thương nghị. Minh Thù lập tức tinh thần tỉnh táo, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Mọi người, bọn họ hợp đồng cũng còn không có nói xong, làm sao lại nhảy đến ăn cơm lên. Thời gian cũng không sớm, hứa tổng nếu như là đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Dầu gì là đại công ty người, đối mặt Minh Thù loại này cố tình gây sự yêu cầu, đối phương cũng không thất thố. Rất nhiều sinh ý đều là tại trên bàn ăn nói thành, thật ra thì cũng không coi vào đâu kỳ quái chuyện. Cái kia hứa tổng mời tới bên này. Đối phương mời Minh Thù cùng rời đi phòng họp. Lạc tổng. Lạc tổng. Trước mặt vang lên chỉnh tề âm thanh, Lạc Xuyên bị người vây quanh qua tới, hình tượng của hắn cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là bộ kia tùy tính buông tuồng bộ dáng. Âu phục bị hắn hành hạ như thế, nếu không có nhan giá trị chống giữ, phỏng chừng chính là một cái lôi thôi thanh niên. Lạc Xuyên tầm mắt quét tới, hắn chợt dừng chân lại, nhướng mày hỏi, các ngươi đi chỗ nào? Đứng gần người tiến lên nhỏ giọng hồi báo đôi câu. Vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm, cùng đi chứ. Lạc Xuyên nhìn về phía sau Minh Thù, hứa tổng không ngại chứ. Minh Thù kéo ra một nụ cười, để ý. Nhiều một cái người thì ít ăn một miếng thịt, chấm dĩ nhiên để ý. Chương 582, quý vòng thật loạn, Nam. Hiển nhiên Minh Thù để ý vô dụng, cùng nàng ký hợp đồng công ty là Lạc Xuyên, thật sự lấy cuối cùng người đi đường này là thêm Lạc Xuyên. Có Lạc Xuyên áp trận, những người còn lại liền tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Vốn là lần này ký hợp đồng liền hẳn là Lạc Xuyên mà tới, có thể Lạc Xuyên nói hắn không rảnh, bọn họ mới trên đỉnh. Ngay từ đầu bọn họ vào phòng họp còn có chút thấp thỏm, sợ Minh Thù truy cứu trách nhiệm, hết lần này tới lần khác người ta căn bản không có để ý đến bọn họ, không một chút nào quan tâm người tới là ai. Thật vất vả thở phào, cái này Lạc Xuyên lại nhô ra. Lạc Xuyên cùng Minh Thù ngồi ở phía trên, còn không có tự giới thiệu mình, ta là Lạc Xuyên, Lạc Hà Lạc, Sơn Xuyên Xuyên. Minh Thù nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn chằm chằm trên bàn ăn vặt. Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bắt chuyện người mang thức ăn lên, đủ loại đủ kiểu thức ăn bưng lên, trống rỗng bàn lập tức liền đầy, cả phòng đều là thức ăn mùi thơm. Hứa tổng, uống một ly. Lạc Xuyên tự mình cho Minh Thù rót một ly rượu chát. Minh Thù cầm đũa gắp thức ăn, ăn cơm uống rượu gì, Lạc tổng chính mình uống đi. Mọi người, xong rồi, tiểu ác ma bị người hận rồi. Bí thư tiểu thư, không muốn nói chuyện, nghĩ lẳng lặng. Lạc Xuyên ngược lại không có tức giận. Hắn cười nhẹ một tiếng, tay khoác lên Minh Thù trên ghế, hơi hơi hướng nàng bên kia nghiêng nghiêng. Hứa tổng, ngươi cùng ngươi đồng bạn hợp tác nói như vậy, có phải hay không là có chút không đáng yêu? Hợp đồng còn không có ký đây. Minh Thù mỉm cười, Lạc tổng suy nghĩ nhiều. Cái kia Hứa tổng là không muốn ký rồi hả? Lạc Xuyên ngữ điệu dơ dơ lên. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Lạc Xuyên giá trị cựu hận. Hiện tại phát nhiệm vụ đều phát như vậy kịp thời. Hài hòa số hiệu ngươi tiến bộ nha. Cảm ơn khen ngợi. Ký chủ cố gắng lên. Minh Thù nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát Lạc Xuyên mấy lần. Lạc Xuyên hào phóng mặc cho nàng quan sát. Minh Thù thu tầm mắt lại, nhai nhai thức ăn trong miệng, nuốt xuống sau mới nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ăn xong bữa cơm này, chúng ta liền tản đi đi. Lời ngầm chính là không ký. Lạc Xuyên nghe vậy, không những không kinh ngạc, ngược lại không giải thích được khen nàng, Hứa tổng rất có quyết đoán. Mọi người, Lạc tổng ngươi không nói hai câu sao? Thật sự không ký rồi sao? Lạc tổng ngươi tỉnh lại đi a. Lạc Xuyên không chút nào giữ lại ý tứ. Mọi người rất tuyệt vọng, rất tốt, ăn bữa cơm, đem nhanh tới tay hợp đồng đều cho ăn hết rồi.